ngươi cho rằng là cái này liền xong rồi. Dĩ nhiên không có. Còn, nam nhân quỷ dị nhìn về phía Minh Thủ, đây là hắn lời kịch. Ngươi cướp cái gì lời kịch? Minh Thủ chấn định tại trong túi mỏ, móc ra một hộp khẩu phần lương thực. Một nhóm đồ ngổn ngang, một hồi lâu móc ra một cái huyết sắc chuông. Rất thông thường chuông, chính là màu sắc như máu, tùy thời có thể tràn ra tươi đẹp. Minh Thủ cơ cơ huyết linh, cũng không âm thanh phát ra, ngươi nghĩ phải cái này đúng không? Nam nhân nhìn thấy huyết linh, vẻ mặt chính là đông lại một cái. Minh Thủ nắm chặt huyết linh, chậm rãi nói, vì hòa bình thế giới, vì huyết tộc hòa bình. Ta quyết định. Minh Thủ dùng sức. Ta quyết định. Tiếp tục dùng lực. Bóp không bể. Cái này liền có chút lúng túng. Nam nhân nhìn chằm chằm nàng, không biết nàng quyết định làm gì. Minh Thủ tăng háng một cái, đợi một hồi a. Nàng giao súng cho đồng diệp, vô căn cứ móc ra một cái búa. Nàng đem huyết linh bỏ trên đất, xách búa đập xuống. Không muốn. Giáp giáp. Chương 1128, Thường Vi Cấm Khúc, 38. Nam nhân ngăn cản thời điểm đã không kịp, huyết linh trực tiếp vỡ thành cặn bã cặn bã. Đó là thanh khí. Hắn nơi nào biết, quyết định của nàng là đem thánh khí hủy diệt. Nam nhân hướng về Minh Thủ nhào tới, đồng diệp theo bản năng nổ súng, phát súng đầu tiên đánh vào nam nhân trên bả vai, năm người thân thể lảo đảo một cái, nhưng là cũng không hiệu quả gì. Nam nhân khả năng cũng phát hiện mình bị Minh Thủ đùa bỡn, cây súng kia bên trong viên đạn, chỉ có thể cho hắn tạo thành rất nhỏ tổn thương. Đồng diệp hơi hơi trợn to mắt. Đồng diệp đột nhiên cảm giác gãy căng thẳng, thân thể hướng về một bên lại đi, té xuống đất, nhanh như chớp lăn qua một bên. Nhưng mà hắn liền nhìn lấy Minh Thủ cũng từ bên trong vào ra. Nam nhân nhào tới thời điểm, trực tiếp bị đẩy lùi, phạm vi dường như so với trước kia rút nhỏ, nam nhân đụng vào đối diện, lại bị bắn trở về tới, tiếp lấy lại bị bắn ra đi. Giống như một cái bị giam tại nhỏ mọn trong không gian nhảy nhót cầu. Không. Không đánh sao? Ta cùng hắn đánh cái gì, khẩu phần lương thực đắt như vậy. Đồng Diệp nhìn một chút trong tay Minh Thủ búa, có thể đập hư thánh khí búa. Có thể là thông thường búa. Đồng Diệp nhìn một chút súng trong tay, ngươi súng này một chút uy lực cũng không có. Ta liền hù dọa hắn một chút, ai biết hắn liền tin. Minh Thủ nghiêm trang nói bậy nói bạn, có thể là uống máu uống thiếu, não đẩn. Uống máu cùng não có quan hệ gì, không hiểu tiểu tổ tông mạch não. Đồng Diệp chậm chậm, từ dưới đất bỏ dậy, ngươi thật đem huyết linh phá hủy. Minh Thủ chỉ bên trong chính nằm trên đất nhặt mảnh vụn nam nhân, ngươi ánh mắt không tốt lắm. Đó là thanh khí, không phải là thông thường chung, nói hủy liền hủy. Huyết tộc nếu là biết rồi, đoán chừng đem nàng đưa lên huyết tộc danh sách đen đệ nhất ngai vàng. Minh Thủ nháy xuống mắt, ồ, có thể hủy diệt thanh khí, ta đây rất lợi hại sao? Như thế nào cùng nàng nói chuyện phiếm như vậy bực người đây? Đồng Diệp lúc này mới nhớ tới vấn đề trọng yếu nhất, bọn họ là ai? Minh Thủ ngắm hắn một cái, ngươi bị ai bắt cóc cũng không biết. Hoắc Can, cứu thế hội, ta còn là lựa chọn ngất đi đi. Sở Việt giết đi ra ngoài thời điểm, nhìn thấy chính là nam nhân nằm trên đất. Vẻ mặt một hồi dữ tợn, một hồi cười to, người mắc bệnh tâm thần 10 giai đại biểu. Còn lại huyết tộc biểu tình quỷ dị đứng ở một bên, không dám lên trước, cũng không dám rời đi. Các ngươi đối với hắn làm cái gì? Sở Việt nhìn về phía ngồi trên mặt đất, bưng lấy khẩu phần lương thực uống nổi kình hai người. Không làm gì sao? Minh Thủ vô tội nhún vai. Không làm gì sao? Hắn đang làm gì vậy? Bộ dáng kia, thấy thế nào đều có làm gì đi. Nhặt huyết linh mảnh vỡ. Nhặt cái gì? Sở Việt cảm giác mình nghe nhầm rồi. Ngươi cũng nên đi gặp bác sĩ rồi. Minh Thủ thành khẩn đề nghị, thính lực rất trọng yếu, không muốn giấu bệnh sợ thầy. Đồng Diệp đồng tình nhìn Sở Việt liếc mắt, so với hắn tận mắt nhìn thấy, Sở Việt một hồi bóng ma trong lòng sẽ lớn hơn đi. Có người cùng hắn một dạng, trong lòng quả nhiên thăng bằng không ít. Không vừa ý thời điểm, nhìn một chút so với chính mình thảm hại hơn, liền sẽ phát hiện thật ra thì không có gì lớn. Minh Thủ hỏi, Tô Miên cùng điểm tâm nhỏ đây. Sở Việt chỉ phía sau. Tô Miên cùng Liễu Loan Nguyệt rơi ở phía sau một bước đi ra, nhìn ra được Tô Miên đối với Liễu Loan Nguyệt từ trong ra ngoài đều lộ ra ghét bỏ, hai người khoảng cách kéo phi thường mở, bất quá trên bả vai Tô Miên theo chiều gió phất phới thất thải trẻ xôi nước bắt mắt hơn. Thú nhỏ trực tiếp theo trên bả vai Tô Miên nhảy xuống, nhanh như chớp lăn đến bên chân Minh Thủ, nắm nàng quần áo, thở hổn hển bò vào đến Minh Thủ lòng bàn tay. Xúc cức, mãn hán toàn tịch. Mãn hán toàn tịch. Mãn hán toàn tịch. Biết rồi. Minh Thủ qua loa lấy lệ đôi câu, đem thú nhỏ nhét vào trong túi, từ dưới đất đứng lên. Tô Miên. Têu Tô Miên không phải là Minh Thủ, mà là nằm trên đất nhặt huyết linh mảnh vỡ nam nhân. Minh Thủ đi tới bên cạnh Tô Miên, ngươi biết à? Tô Miên lắc đầu, ánh mắt hơi trầm xuống nhìn lấy nam nhân, hắn chưa từng thấy người đàn ông này. Ha ha, nam nhân âm dương quái khí cười, Tô Miên, biết ngươi tại sao trong tiềm thức muốn trở thành huyết tộc sao? Tô Miên cau mày, hắn nơi nào biết. Nam nhân ngồi dưới đất, hung ác con ngươi nhìn chằm chằm Minh Thủ, hắn từng chữ, độc ác lại điên cuồng, hắn sẽ trở thành ác ngộng của các ngươi. Có ý gì? Nam nhân cười quái dị hai tiếng, cặp kia hung ác con ngươi vô cùng thận người, nhưng hắn chính là không lên tiếng. Phảng phất chỉ là vì trả thù Minh Thủ, mới nói cho nàng biết tin tức này. Minh Thủ hướng vào bên trong, nắm nam nhân, ngươi nói lời kia có ý gì? Nam nhân vẻ mặt điên cuồng, ngươi đoán nha, ngươi không phải lợi hại sao? Ngươi đoán, ha ha ha. Nam nhân cười không thở được, Minh Thủ đánh hắn, hắn cũng không có phản ứng gì. Là ngươi tự tay đưa hắn đẩy tới cái đó thâm uyên, ha ha ha, là ngươi. Phất Vũ, ngươi hủy diệt ta nhiều năm như vậy chú tâm bố trí, đây chính là báo ứng. Nam nhân đoán độc gâm lánh như con ngươi của gián độc, nhìn chòng chọc vào Minh Thủ. Bởi vì thánh khí hủy diệt, dễ dàng liền đem hắn mưu đổ nhiều năm như vậy chuyện, hủy trong chốc lát. Hắn nghĩ tới rất nhiều ngoài ý muốn, chỉ có không có nghĩ qua thánh khí sẽ bị hủy diệt, bởi vì căn bản không người sẽ làm như vậy. Hắn không cam lòng a. Phất Vũ. Sở Việt quát to một tiếng, không nên giết hắn. Minh Thủ quả đấm lệnh hai phần, không có đánh tại nam nhân chí mạng vị trí. A. Nhưng nam nhân vẫn là hét thảm lên. Minh Thủ bàn tay đè ở bộ ngực hắn, nói cho ta biết, Tô Miên thế nào. Người coi như giết ta, ta cũng, sẽ, không, nói, cho, ngươi. Cứu thế hội huyết tộc đều có liều chết chuẩn bị, nam nhân cho dù là đau đến nhanh tan vỡ, vẫn không có nhả ra. Nam nhân chống giữ một hơi, ngươi liền nhìn lấy hắn hủy diệt. Minh Thủ một quyền đánh vào nam trên mặt người. Ngươi trước hủy diệt đi thôi. Nam nhân bị Sở Việt gọi tới huyết tộc mang đi, giải quyết tốt cũng do Sở Việt làm. Sở Việt cũng là có chút điểm mộng, cái này liền xong chuyện. Mặc dù rất giống Tô Miên bên kia có chút ngoài ý muốn, nhưng là cứu thế hội bên này chắc là xong chuyện. Minh Thủ trở lại bên trong căn cứ, bọn họ đánh nhanh, rất nhiều thứ cũng không kịp tiêu hủy, còn có không có tới kịp bị mang đi dễ dạ. Phất Vũ. Dễ dạ gọi lại Minh Thủ. Minh Thủ trực tiếp theo trước mặt nàng đi qua, căn bản không để ý tới nàng. Phất Vũ ngươi đứng lại. Dễ dạ nhào tới trên thủy tinh, bất kể nàng gọi thế nào, người trước mặt đều càng đi càng xa. Cái loại này không nhìn. Để cho dễ dạ vẻ mặt vặn mẹo. Nàng dựa vào cái gì như thế một bộ dáng cao cao tại thượng. Dễ dạ giá trị cừu hận đã đầy. Minh Thủ trở lại một mảnh hỗn độn phòng khách, hài hòa số hiệu thanh âm nhắc nhở vang lên, bất quá nàng hiện tại không có tinh lực để ý tới. Những thứ này đều buông xuống. Chính thu thập đồ vật huyết tộc sững sốt. Chạy tới Sở Việt phất tay một cái, ra hiệu bọn họ buông xuống. Cứu thế hội không có tới kịp tiêu hủy tài liệu rất nhiều, bao gồm 5 cái thánh khí tài liệu cặn kẽ. Nhưng là Minh Thủ không tìm được có liên quan Tô Miên đồ vật. Nàng bây giờ minh bạch một câu nói. Trang bức nhất thời thoải mái, đối tượng hỏa tăng tràng. Chương 1129, Thường Vi Cấm Khúc, 39. Minh Thủ lật khắp tất cả tài liệu, không tìm được bất kỳ tin tức hữu dụng. Tô Miên đứng ở một bên, hắn có lẽ là lừa gạt ngươi. Minh Thủ lật lên trước mặt tài liệu lung ta lung tung, không phải. Nàng uống qua máu của hắn, đột nhiên gia tăng sức mạnh. Tô Miên đi tới, từ phía sau ôm Minh Thủ. Cầm đặt tại nàng đầu vai, ngươi như vậy quan tâm ta sao? Minh Thủ nhẹ rên một tiếng, hắn đây là khiêu khích ta, ta nếu là không lấy lại danh dự, sau đó làm sao lan lộn? Tô Miên, nguyên lai không phải là vì hắn. Minh Thủ nghiêng đầu, tại trên bờ môi hắn hôn một cái, ta cũng không muốn lại tốn sức đi đổi một cái thức ăn. Tô Miên, cho nên ta đến cảm tạ mình có thể ăn không? Sở Việt lúc tiến vào, nhìn lấy hai người tư thế, thẳng hắn một cái, Tô Miên buông ra Minh Thủ, thần sắc như thường đứng lên. Trước phát hiện mấy cái hư hư thực thực bọn họ cứ điểm địa phương, đây là theo cái kia mấy nơi cầm về tài liệu. Sở Việt mới một cái cặp thả tới trước mặt Minh Thủ. Minh Thủ lật một cái, phần lớn là nhìn bên này qua, chưa có xem qua, cũng cùng Tô Miên hoàn toàn không liên quan. Sở Việt nói, trong huyết tộc có kiến thức không ít, cũng có thể nhìn ra cái gì. Minh Thủ suy nghĩ một chút có đạo lý, để cho đồng diệp liên lạc một chút sống được so với khá lâu huyết tộc. Nhưng mà những thứ này huyết tộc sang xem, cũng không nhìn ra cái dĩ nhiên. Ở trong mắt bọn họ, Tô Miên chính là một người bình thường. Ta thật sự không có việc gì. Bị dày vò chừng mấy ngày đường Tô Miên phi thường không có tinh thần. Minh Thủ nhìn hắn liếc mắt, không lên tiếng. Tô Miên, có ý gì a? Nàng đó là biểu tình gì? Ghét bỏ cái quỷ gì? Lao tử là ngươi có thể ghét bỏ sao? Phất Vũ, ta đem Jackson gọi tới. Đồng Diệp đột nhiên mang theo nhạt nhẽo tiểu lao đầu đi vào. Jackson. Đồng Diệp đem Jackson đều cho mời tới. Ngược lại có điểm ra ư Minh Thủ ngoài ý muốn, cái này huyết tộc, cơ hồ sẽ không rời đi quý hơn vàng. Jackson hướng Minh Thủ gật đầu một cái, vừa nhìn về phía bên cạnh Tô Miên. Tới đều tới,

cái nào nhàm chán như vậy? Đi ra tìm người Sở Việt yên lặng xuất hiện tại bên cạnh, các ngươi ở chỗ này làm gì? A. Cầu 5 kia thức ăn quyển vị phiếu phiếu. Thứ 3 vẫn cầu phiếu, mời dùng nhiệt tình của các ngươi ôn ngoan ta, ta cần các ngươi phải. A. A. A. Ta tin tưởng tháng này phá cái vạn. Cũng không thành vấn đề chính là đi. Mời đạt thành đơn nguyện phá vạn cái này thành tựu. Bút tâm. Chương 1130, Thường Vi cấm khúc, 40. Liễu Loan Nguyệt bị dọa sợ không nhẹ, Sở Việt đưa nàng sách lên tới, nhìn lấy cái này hôi đầu thổ kiểm tiểu cô nương. Tâm tình phức tạp. Hắn tìm nửa ngày người, bị nàng quẹo đến bên trong nghĩa địa làm chuyện loại này. Các ngươi đang đào cái gì? Sở Việt biết gần đây Minh Thù bởi vì chuyện của Tô Miên, một mực có chút kỳ quái, nhưng là bây giờ chạy tới đào mộ phần. Cái này nào chỉ là kỳ quái? Sở Việt ta, tới đúng dịp, tới, giúp ta đào một cái, ta nghỉ một lát. Sở Việt nhìn lấy Minh Thù đem Liễu Loan Nguyệt kéo qua đi, cái sẻng sắt kín đáo đưa cho chính mình. Hắn càng muốn ôm chính là Liễu Loan Nguyệt, ai muốn ngươi sẻng? Sở Việt nhìn một chút mệt đến ngất ngư Liễu Loan Nguyệt, nhìn một chút, nhảy vào trong hố đi, ngươi tìm tới biện pháp gì? Nơi này có cái gì? Chén thánh chuyện, hắn cũng biết. Mới vừa biết đến thời điểm, cũng rất ngoài ý muốn, dù sao chén thánh tại huyết tộc sắp tới 2.000 năm trong lịch sử, cũng chỉ xuất hiện qua 3 lần, có thể thấy như vậy xác suất là có bao nhiêu thấp. Mấu chốt là 3 lần cũng đều thức tỉnh thất bại. Tô Miên nói nơi này để cho hắn không thoải mái, cho nên ta liền đến đảo đảo nhìn A. Minh Thù nhún vai. Không có đào đến, ta làm sao biết nơi này có cái gì? Sở Việt, lời này làm sao như thế không phụ trách đây? Hắn phải nói cục cảnh sát để cho hắn không thoải mái, ngươi là không phải muốn đi cục cảnh sát đào đào. Sở Việt lại đi xuống đào một trận, vẫn không có thu hoạch gì. Nhưng là Minh Thủ giữ vững tiếp tục đào, thú nhỏ nói là nơi này, vậy khẳng định ở nơi này, bọn họ chẳng qua là đào đến không đủ sâu. Làm. Xèn đụng vào thứ gì? Sở Việt dùng xèn tại bốn phía gõ một cái, hất ra trên mặt thổ. Có một tầng đá màu đen lộ ra. Minh Thù lại gần nhìn, hẳn là chính là cái này, moi ra nhìn một chút là thứ quỷ gì. Sở Việt thử gõ một cái bốn phía, bọn họ moi ra cái này một mảnh đều là giống nhau, chứng minh vật này rất lớn. Hắn ngửa đầu nhìn lấy nhanh 3 mét sâu hố. Sở lấy cuối cùng Đồng Diệp cũng bị gọi tới đào mộ phần. Không phải là, tạo ra bấy hố. Đồng Diệp đứng ở 3 mét sâu hố to trên, tiểu tổ tông, ngươi làm sao còn có đào người ta mộ phần yêu thích đây? Liền ngươi nói nhiều. Đồng Diệp nói chêm chọc cười đôi câu, đầu nhập tạo ra bấy hố phân đội nhỏ. Nhưng là việc đào vật kia càng lớn, thật giống như không có giới hạn cảnh hướng bốn phía duyên thân. Đồng Diệp liếc mắt nhìn ngồi bên cạnh Liễu Loan Nguyệt, nàng làm sao không đào? Ngươi có thể cùng điểm tâm nhỏ so với. Ngươi có thể cùng với nàng so với. Minh Thủ cùng Sở Việt chăm miệng một lời. Đồng Diệp cảm giác mình đã bị 10.000 điểm tổn thương, không phải là khi dễ hắn không phải là nữ sao. Chúng ta tại sao không mời người đào? Bọn họ lại không thiếu tiền. Ngươi nghĩ ngày mai tiêu đề liền viết Thánh Linh Hot Boy lại ở trong nghĩa địa. Dừng một chút rừng, ta đảo, ta đảo. Đồng Diệp lẩm bẩm, cái này nghĩa địa làm sao không thấy quan tài. Thành tinh chạy trốn rồi hả? Liêu Loan Nguyệt. Tại sao huyết tộc suy nghĩ biết cái này sao kỳ lạ? Nếu như phía dưới này có vật gì, nghĩa địa chắc là vì che giấu nơi này, như vậy dày đặc mộ địa, nhìn một cái cũng không phải là cái gì lớn mộ, cũng sẽ không trở thành kẻ trộm mộ mục tiêu. Liên tục đào hai ngày. Cũng may mắn nghĩa địa bên này không có học sinh tới, không người phát hiện nơi này có mấy người đang đào người ta mộ phần. Bọn họ dọn dẹp ra một cái đường kính sắp tới 6 mét hình tròn đài. Đài có màu đen, còn tản ra huyết tinh khí, đây là máu tới sau, lắng đọng xuống màu sắc. Chỉnh cái đài đều là máu tới đi ra ngoài. Phất Vũ ngươi nhìn cái này. Đồng Diệp chỉ đài biên giới, có giống hay không huyết linh hình dáng. Minh Thủ chuyển hướng những phương hướng khác, trên đài khắc là sao 5 cánh đổ, 5 cái góc đối ứng chính là 5 cái thanh khí. Mà ở chính giữa khắc là tường vi hoa đằng quấn quanh con rơi đồ án. Cứu thế hội đem căn cứ thiết lập tại Thánh Ninh, có lẽ không phải tùy tiện chọn. Bọn họ là tại trông coi cái này. Dùng để thức tỉnh Tô Miên sao? Đài tác dụng tạm thời không biết rõ, nhưng cùng Tô Miên khẳng định có quan hệ hệ. Đồng Diệp hỏi Minh Thủ, moi ra, sau đó thì sao? Không biết. Minh Thủ nhìn về phía Liễu Loan Nguyệt, con ngươi tỏa sáng, điểm tâm nhỏ. Sở Việt ngay lập tức đem Liễu Loan Nguyệt vồ vào trong ngực. Ta trở về giúp ngươi tra một cái tài liệu, lại thẩm tra cứu thế hội. Nói xong Sở Việt mang theo Liễu Loan Nguyệt biến mất. Minh Thủ, cầm thú. Mang theo chấm điểm tâm nhỏ bỏ trốn. Nhắc tới, tại sao Tô Miên người trong cuộc này không ở? Đồng Diệp mới phản ứng được, chúng ta ở nơi này làm mệt gần chết, hắn ở đâu? Ngươi có thể cùng hắn so với. Đồng Diệp. Liễu Loan Nguyệt liền coi như xong, nàng là một cái nữ, nhưng là Tô Miên là một cái nam, làm sao không thể so sánh? Làm sao không thể? Chuyện này không cho nói cho hắn biết. Đồng Diệp không phục, tại sao? Ngươi giúp hắn làm nhiều như vậy, tại sao không nói cho hắn? Minh Thù mỉm cười, không có vì cái gì, chính là không cho nói cho hắn biết. Đồng Diệp, Tô Miên đời trước là cứu vớt hệ ngân hà. Minh Thù đem đài vẽ cho Jackson mở, Jackson cũng tỏ vẻ không biết làm cái gì vậy dùng. Sở Việt bên kia không có tin tức chuyển tới, ngược lại thì Ứng Tú chủ động liên lạc nàng, hẹn nàng gặp mặt. Phải nói không phải là Ứng Tú hẹn nàng, là Sệ Sỉ hẹn nàng. Sệ Sỉ vẫn là cái đó ưu nhã khéo léo nữ hài tử, bất quá trong thần sắc có làm sao cũng không che giấu được mệt mỏi cùng đau thương. Sệ Sỉ cúi thấp đầu, Minh Thù ngồi một hồi lâu, nàng mới mở miệng, ngươi để cho ta gặp mặt hắn một lần, cầu ngươi. Để cho ta gặp hắn một lần. Ứng Tú mặt không biểu tình ngồi ở bên cạnh, nghe thấy lời nói của Sệ Sỉ, hắn có chút bối rối đem chọn một ly cà phê tiêu diệt. Minh Thù nói, hắn không ở chỗ này của ta, ngươi hẳn là đi cầu Sở Việt. Sở tiên sinh không cho ta thấy hắn. Sệ Sỉ nói, ta cầu ngươi dẫn ta đi gặp hắn một lần, liền một mặt, ta có thể không nói với hắn nói. Thì nhìn hắn liếc mắt, bên cạnh ngươi có người càng tốt hơn. Sệ Sỉ nhìn về phía Ứng Tú, Ứng Tú liễm một mặt lạnh ý, mang theo quyến niệm ánh mắt rơi vào trên người Sệ Sỉ. Sệ Sỉ siết chặt hai tay, tối nghĩa mở miệng, ta biết, ta chỉ là muốn cùng. Hắn làm một cái đoạn. Sệ Sỉ đối với người kia là tình cảm gì, chính nàng có lẽ cũng không biết. Nhưng là nàng cắt không bỏ được. Minh Thủ cũng không muốn quản chuyện này, chuyện của nàng cũng còn không có đầu mối, cho nên nàng cự tuyệt. Phất Vũ. Ứng Tú đuổi theo nàng đi ra, ngươi muốn như thế nào mới có thể mang nàng đi. Hắn chính là tình địch ngươi, ngươi làm sao có thể để cho nàng đi gặp tình địch ngươi. Tình địch liền hẳn là bóp giết từ trong trứng nước. Ứng Tú bờ môi chiếc ử một cái, ta không nghĩ nàng khổ sở. Ứng Tú đột nhiên cho Minh Thủ quỳ xuống, ngươi mang nàng đi thôi, ta có thể giúp ngươi làm bất cứ chuyện gì. Minh Thủ nhìn lấy Ứng Tú, rất lâu không có lên tiếng, bốn phía người lui tới hướng về phía Ứng Tú chỉ trỏ trỏ, hắn cũng không có cảm giác chút nào. Kỳ ngự thích là bá đạo ngang ngược, hắn không cho phép bất luận kẻ nào phá hư, hắn có thể tiếp nhận nàng không thích, nhưng là hắn sẽ không tiếp nhận, người bên cạnh nàng không phải là hắn. Đại khái thuộc về cái loại này, không chiếm được tim của ngươi, cũng muốn chiếm đoạt ngươi cả cuộc sống. Minh Thủ không hoài nghi chút nào, nếu như nàng kháng cự cùng hắn qua lại, hắn nhất định sẽ làm ra mất trí chuyện tới. Nhưng là Ứng Tú. Hắn một mực đang, tại, nhẫn, một mực đang, tại, để cho, một mực đang, tại, bỏ ra. Hèn mọn đến bùi trần thích. Chương 1131, Thường Vi cấm khúc, 41. Sệ Sỉ đi gặp người kia, bọn họ đơn độc đợi một giờ, không biết bọn họ nói cái gì. Sệ Sỉ đi ra ngoài thời điểm, phảng phất cả thế giới đều sụp đổ. Liễu Loan Nguyệt thận trọng đưa cho Sệ Sỉ khăn giấy. Sệ Sỉ nước mắt đột nhiên không bị khống chế lên. Sệ Sỉ cứ như vậy khóc sắp tới 10 phút. Nàng đột nhiên im tiếng, xoa xoa nước mắt trên mặt, hướng về Minh Thủ cúc một cung, cảm ơn ngươi. Minh Thủ vòng quanh ngực, liếc nhìn nàng, có người thay ngươi phó giá tiền mà thôi. Ứng Tú muốn ngăn cản Minh Thủ đã không kịp. Hắn nhìn về phía Sệ Sỉ, Sệ Sỉ cũng đang nhìn hắn, Sệ Sỉ hơi dương ra môi, có thể ngôn ngữ quá mức tái nhợt, nàng lại không thể lập tức cho hắn cam kết gì. Sệ Sỉ chỉ có thể nắm chặt tay của Ứng Tú. Ứng Tú trong lòng nhẹ nhõm. Đưa tay xoa xoa trên mặt Sệ Sỉ nước mắt. Hắn muốn lợi dụng chén thánh huyết dịch, rửa sạch huyết tộc, đem huyết tộc chuyển đổi thành nhân loại bình thường. Ta không biết cái biện pháp này là hắn suy nghĩ chủ quan, vẫn có cái gì căn cứ. Nhưng là có một cái tế đàn, cần dùng thánh khí mở ra tế đàn, đây chính là mục đích của hắn. Sệ Sỉ dừng một chút, đây chính là ta biết đến, hy vọng đối với các ngươi có trợ giúp đi. Sở Việt hỏi, ngươi biết rõ làm sao ngăn cản Tô Miên thức tỉnh sao? Tô Miên là... Chén thánh. Chén thánh. Sệ Sỉ lắc đầu, nếu như các ngươi nói Tô Miên là một người, như thế hắn chẳng qua là gánh chịu huyết dịch vật chứa. Sệ Sỉ cắn môi dưới, tựa như quyết định, chén thánh trước đây thật lâu cũng là một cái thánh khí, huyết dịch chính là theo trong chén thánh sinh ra, nghe nói 500 năm có thể đẩy tràn một ly tinh khiết nhất máu tươi, huyết tộc sau khi uống xong có thể thay đổi huyết mạch, gia tăng sức mạnh. Nhưng là sau đó bể nát, bất quá không có hoàn toàn bể nát, vẫn có thể sinh ra huyết dịch. Chẳng qua là như vậy huyết dịch không thể trực tiếp sử dụng. Cái đó kêu trong cơ thể Tô Miên huyết dịch. Chỉ là bọn hắn giao phó cho cái này đồ chứa. Sở Việt khẽ cau mày, ý của ngươi là, có người đem huyết dịch đổi vào trong thân thể Tô Miên. Liên quan với chén thánh cách nói có rất nhiều loại, cứu thế hội chắc là gần gũi nhất chân tướng. Ừm. Sệ Sỉ gật đầu, thức tỉnh là huyết dịch, cùng vật chứa không có quan hệ, bất quá. Nếu như huyết mạch thức tỉnh, cái này vật chứa sẽ bể nát. Cái này bể nát khả năng chẳng qua là tỷ dụ từ. Sệ Si ước chừng là nhận ra được cái gì, các ngươi nghĩ cứu hắn, có thể thả tận toàn thân hắn máu, nhưng cái này rất khó, bởi vì vật chứa chỉ sẽ chọn nhân loại, đem huyết dịch đổi đi vào thời điểm, chén thánh sức mạnh sẽ nhân loại giám hộ, nhưng là nhân loại một khi thả tận chén thánh huyết dịch. Một mực không có mở miệng Minh Thù đột nhiên hỏi, ban đầu đây? Ban đầu? Cũng có thể đi. Sệ Si không chắc chắn lắm. Nàng biết đến những thứ này, đều là lấy trước cùng ở bên cạnh người kia biết đến. Minh Thù mở cửa vào trong. Tô Miên từ sau cửa mặt nô ra, đi chỗ nào rồi, lâu như vậy mới trở về. Tàn bộ. Ngươi giải tán 4 giờ. Nàng hận không thể đâm vào trong kho máu không đi đường, còn có thể tàn bộ. Đùa gì thế, khi hắn dễ gạt đây. Huyết tộc thể lực tốt. Phải không? Tô Miên đột nhiên đem Minh Thù ôm lên, trực tiếp đưa nàng ném ở trên ghế salon, cả người ép tới, để cho ta thử xem, ngươi thể lực tốt bao nhiêu. Tô Miên cảm thấy Minh Thù hôm nay đặc biệt an tĩnh. Lúc trước dầu gì còn phối hợp một chút, hôm nay phối hợp đều một hữu. Đã xảy ra chuyện gì? Tô Miên dừng lại, chống giữ thân thể nhìn nàng, ta thật sự cảm thấy thân thể ta không có vấn đề gì. Ngươi nhìn, ta đi kiểm tra sức khỏe qua, đây là kiểm tra sức khỏe báo cáo, vô cùng đồng. Tô Miên đem trên bàn kiểm tra sức khỏe báo cáo cho Minh Thù nhìn. Minh Thù đưa tay ôm lấy hắn, an tĩnh một hồi đi. Tô Miên sửng sốt một chút, đưa tay ôm Minh Thù. Tô Miên không biết lúc nào ngủ thiếp đi, lúc tỉnh lại. Hắn đã ở trên giường, Tô Miên kéo ra dưới chăn đi, chân đạp mặt đất, giống như là dẫm ở trên bông vải, trời đất quay cuồng cảm giác đánh tới. Hắn thân thể lung lay xuống, đụng vào bên cạnh tủ đầu giường. Rào. Trên tủ ở đầu giường đèn bàn bị đụng vào trên đất, bể đầy đất mảnh vỡ. Tô Miên đầu gối cùng bàn tay cơ hồ là quỳ xuống trong mảnh vụn. Minh Thù cơ hồ là từ bên ngoài tệ lẹ bọt đi vào, đưa tay đưa hắn đỡ dậy, tại sao vậy? Tô Miên bàn tay phát run, hắn mở mịt nhìn mình không ngừng thấm máu tay. Mới vừa rồi thế nào? Tô Miên. Nhìn lấy ta. Tô Miên tiêu cự từ từ cố định hình ảnh ở trên người Minh Thù, hắn dường như theo trên mặt nàng thấy được vẻ khẩn trương. Tô Miên kéo khoe miệng, ngươi có phải hay không là? Thừa dịp ta ngủ thời điểm, uống máu của ta rồi hả? Đúng vậy. Minh Thù đem lòng bàn tay hắn mở ra, cẩn thận rút ra châm ở bên trong thủy tinh, sau đó trực tiếp đem túi người sẽ tại trên vết thương khẽ liếm mấy cái. Tô Miên nhìn lấy trong lòng bàn tay mình máu tươi bị nàng dùng miệng dọn dẹp sạch sẽ, đáy lòng không nói ra là kiểu diễm hay là chớ, nóng hắn muốn rên rỉ. Xác định vết thương cầm máu, Minh Thù quấn lên hắn rộng thùng thình quần, đẩy tới trên đầu gối chẳng qua là bị phá vỡ, không nghiêm trọng. Tô Miên ngăn trở Minh Thù, liền. Thì tùy xử lý một chút, không cần. Minh Thù kéo ra tay hắn, để cho hắn nằm ở trên giường, Tô Miên cảm giác lạnh như băng đầu lưỡi quét qua đau nhói vết thương, dường như một cái liền đã hết đau. Xử lý xong vết thương của hắn, Minh Thù lại đem trên mặt đất bã vụn xử lý xong. Bởi vì phía trên dính Tô Miên máu, Minh Thù bọc lại sau, trực tiếp ném ở thả tạp vật xó xỉnh, loại vật này, hay là chớ ném ra tương đối tốt. Chuẩn bị xong những thứ này, nàng mới bỏ lên giường, đau không? Người hôn nhẹ liền hết đau. Minh Thù bưng lấy mặt của hắn bẹp một hớp. Tô Miên quấn nàng một hồi lâu, con dâu, ta muốn lưu ban. Lưu ban? Thứ gì? Có thể ăn không? Minh Thù một hồi lâu mới phản ứng được, Tô Miên lớp 12, mà nàng mới niệm lớp 11. Mặc dù nàng đi học số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tô Miên nói, như vậy ta có thể cùng ngươi cùng nhau tốt nghiệp, cùng tiến lên đại học. Đại học? Không không không. Chấm liền chưa từng nghĩ lên đại học. Ngươi cảm thấy thế nào? Ừ. Tùy ngươi. Cứ quyết định như vậy đi. Chấm cũng không muốn đi học. Học có cái gì tốt trên đấy? Tô Miên. Ừ, Tô Miên thiểu mễ mễ lùi về ở trên người Minh Thù đốt lửa tay, con dâu. Ngươi không muốn trở thành huyết tộc sao? Ngươi không phải là không cho à? Ta hiện tại đồng ý, ngươi còn muốn trở thành huyết tộc sao? Tô Miên quỷ dị không có lập tức đáp ứng, mà là từ từ hỏi, vậy ngươi sau đó uống gì? Cái vấn đề này, châm thật ra thì càng thích điểm tâm nhỏ. Minh Thù tại Tô Miên cự tuyệt trước nói, ta cho ngươi ban đầu, sau đó ngươi chính là ta bạn lữ. Tô Miên nghe thấy bạn lữ hai chữ quả nhiên dao động. Nhưng là nghĩ đến Minh Thù sau đó uống máu của người khác, hắn lại chán ghét. Vẫn là. Minh Thù đụng ngã Tô Miên, đem câu nói kế tiếp của hắn chặn lại trở về. Ngươi muốn cự tuyệt ta. Tô Miên ủy khuất mong mong, ta. Không muốn ngươi uống máu của người khác. Ta đáp ứng ngươi, sau đó tận lực uống máu nhân tạo. Ngược lại hiện tại huyết dịch của nhân loại ô nhiễm nghiêm trọng như vậy, uống nhiều tổn hại sức khỏe, coi như dưỡng sinh rồi. Tô Miên nghĩ ngợi chốc lát, trước ngươi không phải là không đồng ý. Tại sao hiện tại lại đồng ý rồi hả? Luôn cảm thấy quái lạ chỗ nào? Ta không muốn bảo vệ ngươi. Ngươi không muốn bảo vệ ta, ngươi nghĩ bảo vệ ai? Cái đó Liễu Loan Nguyệt sao? Chương 1132, Thường Vi cấm khúc, xong. Ban đầu cũng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy, trực tiếp cắn hai cái liền xong chuyện. Mới vừa bị ban đầu huyết tộc yếu ớt một đầu ngón tay đều có thể bóc chết, minh thủ chiếu cô Tô Miên, quả thật là muốn điên rồi. Có trong nháy mắt như vậy, nàng là bóp chết Tô Miên, vị diện kế tiếp gặp lại sau. Tô Miên có thể là nhận ra được minh thủ sát khí, không dám giả bộ, cả ngày ngoan ngoan đến không được. Minh thủ bưng ly, ngồi ở mép giường, uống đi. Máu. Nếu không ngươi muốn uống cái gì? Minh thủ hít thở sâu một hơi, tận lực đè hận hắn xung động, muốn ta đốt ngươi. Tô Miên suy nghĩ một chút, khẽ gật đầu. Muốn a? Ai còn chưa phải là một cái tiểu cùng đề cử? Dĩ nhiên muốn này. Minh thủ hít thở sâu, mỉm cười, không muốn hận hắn, hắn hiện tại rất yếu đuối. Nghĩa nhà nó yếu ớt thời điểm không hận, chẳng lẽ chờ hắn như bước lại hận sao? Cho nên thằng nam thủ mỉm cười đem ly nhét trong tay hắn, chính mình uống. Tô Miên, nói tốt đút ta đây. Tên lường gạt. Tô Miên bưng lấy ly, vẻ mặt cuốn quýt, cái này máu. Là máu người. Máu heo tiện nghi. Đau đây. Đau của lão tử đây. Máu dĩ nhiên không phải máu heo, cũng không phải là máu người, chính là máu nhân tạo. Tô Miên hít thở sâu nhiều lần, nhắm hai mắt uống một hớp, cùng trong hắn tưởng tượng mùi vị có chút bất đồng, dường như cũng không cảm thấy khó uống, nhưng là nghĩ đến những thứ này là máu, hắn lại có chút buồn nôn. Minh thủ phi thường sáng suốt đưa lên thùng rác. Ban đầu sau huyết tộc yêu cầu một đoạn thời gian rất dài thích ứng. Bất kể là ăn uống, còn là thói quen cuộc sống. Trong cơ thể Tô Miên thả ra máu bị Sở Việt cầm đi, cứu thế hội chén thánh không biết ở địa phương nào, đối phương một chữ không nói, nghe nói Minh thủ dùng ban đầu biện pháp, đem Tô Miên dưới sự bảo vệ tới, nam nhân chẳng qua là cười hai tiếng, sau đó liền điên lên rồi. Theo Sở Việt nói, huyết tộc sẽ đối với chuyện này tiến hành xét xử. Nam nhân chắc chắn sẽ bị phán tử hình. Cứu thế hội chính đang lục tục bị đả kích, lần này là muốn hoàn toàn đem cứu thế hội tiêu diệt, như vậy phản huyết tộc tổ chức, liền không nên tồn tại. Thân là huyết tộc không là lỗi của bọn họ, cũng không là lỗi của Thượng Đế. Bọn họ là một cái giống loài, đặt ở thế giới loài người, vậy cũng là động vật quý hiếm. Không phải là chân quý giống loài. Ngươi nói, cái gì đó chén thánh huyết dịch, thật có thể để cho huyết tộc biến thành nhân loại. Đồng Diệp đối với chuyện này hết sức tò mò. Ngươi đi uống một hơi a. Minh thủ rực dây hắn. Liên như vậy Đồng Diệp xoa xoa cánh tay, ta muốn sống lâu mấy năm. Cái gì chén thánh huyết dịch, quá đáng sợ. Ba cô. Đồng Diệp hạ thấp giọng, ngươi thật coi tính cùng với Tô Miên ở chung một chỗ. Nếu không đây. Minh thủ buông tay, ngươi cảm thấy ta hiện tại vứt bỏ hắn còn kịp sao. Đồng Diệp thở dài, nói tốt cùng nhau làm độc thân chó, ngươi lại len lén có đối tượng, ai, hữu nghị thuyền nhỏ nói lật liền lật. Ngươi nhanh đi tìm một chiếc tình yêu tàu lớn, đừng ở trước mặt ta thoáng qua. Không đến nổi trọng sắc khinh hữu như vậy chứ. Ta là vì thân tâm của ngươi khỏe mạnh. Đồng Diệp bị Minh thủ đẩy ra ngoài cửa, Đồng Diệp nắm cánh cửa, đúng rồi, Sệ Sỉ cùng Ứng Tú rời đi rồi, ngươi nói hai người bọn họ có thể tại một khối sao. Trời biết đất biết ta không biết. Thứ cảm tình này rất khó nói. Nói thay đổi liền thay đổi ngay cũng không phải là không có khả năng. Ngươi đừng đẩy ta a, ta biết đi. Đồng Diệp nói, ngày mai thiên sử ca chờ ngươi, có hàng mới. Minh thủ. Vốn là nên tốt nghiệp Tô Miên tự động yêu cầu lưu ban, chuyện này ở trường học đưa tới hoành động, Tô Miên cũng không phải là học hành gì cặn bã, thành tích của hắn kiểm tra một cái châu bò đại học hoàn toàn không thành vấn đề, không cần thiết lưu ban loại thao tác này. Tiêu trường thời điểm, nhìn thấy Tô Miên ngồi ở bên người Minh thủ, mọi người mới bỗng nhiên tỉnh ngộ. Trước liền cảm thấy hai người này có một chân. Nguyên lai thật sự có một chân. Trường học trên diễn đàn có đủ loại bài vượt thảo luận. Nếu là có một cái nam sinh, có thể vì ta lưu ban, ta liền gả cho. Ta mặc dù không thích Phất Vũ, nhưng là không khỏi không thừa nhận, Tô Miên học trưởng cùng Phất Vũ đứng chung một chỗ thời điểm, thật tốt xứng đôi. Ai, các ngươi nói, là Tô Miên học trưởng đuổi Phất Vũ, vẫn là Phất Vũ đuổi Tô Miên học trưởng. Nhất định là Phất Vũ đuổi Tô Miên học trưởng. Phía dưới một đám người phụ họa. Bọn họ Tô Miên học trưởng, làm sao có thể trở về đuổi theo Phất Vũ. Nhưng là rất nhanh liền có người phát hiện Tô Miên xã giao tài khoản mới động tĩnh, cho thấy là hắn trước đuổi. Mặc dù Tô Miên cũng có chút mê huyễn, giữa bọn họ thật giống như cũng không có quy trình này, không giải thích được liền ở cùng nhau, còn không có chút nào cảm thấy đột ngột. Tô Miên cùng Minh Thủ ở trường học, đó chính là tình nhân điển hình tài liệu giảng dạy. Bất quá hai người này có chút kỳ quái, chỉ cần mặt trời một lớn, cơ bản liền không thấy được bóng người. Nhưng mà chỉ phải ra hiện, nhất định sẽ giải thức ăn cho chó, tiện sát một đám bị năm ba hành hạ rất nhiều học sinh. Sở Việt không có GET đến Tô Miên kỹ năng, đưa đến hắn cùng Liễu Loan Nguyệt ngăn cách lưỡng địa, cho nên Liễu Loan Nguyệt tự nhiên thuộc về Minh Thủ tất cả. Không phải là, bảo bọc. sau đó Minh Thù lại làm Liễu Loan Nguyệt để lại cấp, Tô Miên cắn răng nghiến lợi, hận không thể đánh chết Liễu Loan Nguyệt. Minh Thù Lưu Ban, đưa đến Đồng Diệp cũng đi theo Lưu Ban, ngược lại bọn họ đọc sách chính là giết thời gian, căn bản không phải là vì đọc sách mà đọc sách. Trường học lãnh đạo liền rất kỳ quái rồi, đám người này Lưu Ban lưu viện rồi. Trường học của bọn họ đại học bộ không thì ở cách vách sao? Cái này đối với Tô Miên mà nói đều có thể tiếp nhận. Minh Thủ còn có nửa đêm chạy ra ngoài đi bộ thói quen, mỹ danh kỳ viết rút dao tương trợ, không tiếc cả mạng sống ra tay giúp đỡ. Huyết tộc buổi tối hoạt động không tật xấu, nhưng là ngươi một cái có gia thất huyết tộc, giữa đêm không ngủ, chạy ra ngoài xen vào cái gì đao? Bị ngươi xen vào đao huyết tộc muốn thăm hỏi sức khỏe cả nhà ngươi. Hôm nay là trăm năm khó gặp nguyệt thực toàn phần, sẽ xuất hiện hiếm thấy lang nguyệt. Con dâu Tô Miên nhào tới, không biết liêm sỉ đưa ra trong lúc yêu cầu, muốn thân thể ngươi. Rất tốt. Tự mình cảm giác rất tốt đẹp. Khoảng thời gian này Minh Thủ là không cho phép hắn làm loạn, sợ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, cho nên Tô Miên coi như bực bội. Nuôi thời gian dài như vậy, hẳn là không có vấn đề gì. Minh Thủ suy nghĩ một hồi, mặc cho Tô Miên làm loạn. Minh Thủ hơi hơi ngửa đầu, Tô Miên cắn một cái tại trên cổ nàng, hàm răng của hắn tại nàng yếu ớt trên cổ không nhẹ không nặng gặm cắn. Minh Thủ đè xuống bả vai hắn tay hơi hơi dùng sức, dường như nghĩ đẩy hắn ra, nhưng cuối cùng tháo lực đạo. Tô Miên ở bên thai nàng thì thầm, con dâu, vô cùng yêu thích ngươi a. Theo ta vứt bỏ quang minh một khắc kia, thế giới của ta cũng chỉ còn lại có ngươi. Cho nên, xin ngươi tiếp nhận ta thích. Dù là ngươi không thích ta, cũng phải tiếp nhận. Bên trong nhà cả phòng mập mờ. Lam Nguyệt lặng lẽ hiện thân, mảng lớn tường vi hoa sinh trưởng, theo mặt đất dọc theo mà xuống, cuốn chặt lấy còn chưa kịp tiêu hủy tế đàn. Hoa đằng dường như đang tìm thứ gì, nhưng mà trên tế đàn không có thứ gì, tường vi hoa một lát sau tất cả khô héo. Sau có người phát hiện toàn bộ nghĩa địa tường vi hoa khô héo, lại bị truyền làm thánh linh thập đại bí ẩn chưa có lời đáp. Minh Thủ tại cái vị diện này sống được coi như lâu, cho nên vẫn không có hối đoái tuổi thọ, cao như vậy ngang tuổi thọ, nàng có thể hối đoái không nổi. Về phần chết thế nào? Ngộ độc thức ăn. Nhân loại yêu cầu làm tiêu tan độc, đều không thể ăn. Huyết tộc thực phẩm an toàn làm sao làm? Khiếu nại. Tên họ, Minh Thủ. Giá trị cứu hận, 1220000. Giá trị hào quang, 150000. Chi nhánh nhiệm vụ, hoàn thành. Nhiệm vụ ẩn, không. Ôi chao, lần này giá trị hào quang nhiều như vậy, quả nhiên không có phí công đối với điểm tâm nhỏ tốt như vậy. Thứ 32 cái vị diện kết thúc. Chương 1133, ông chủ không hẹn, 1. Quay rượu tiêu đề, tiểu khinh một lời không hợp liền loạn giảng đạo lý. Khinh tỷ. Đám kia côn đồ cắt ké lại tới rồi, khách nhân của chúng ta đều bị hủ chạy. An mặc đồng phục nam sinh xuống tới, Minh Thủ cầm lấy trái cây tay run một cái, nhanh chóng nhét vào trong miệng. Nàng quay đầu, chỉ chính mình. Nơi này chỉ nàng một người. Nam sinh thần sắc nóng nảy, không có phát hiện Minh Thủ ăn trộm, tốc độ nói cực nhanh mà nói, khinh tỷ, cái kia đám lưu manh thật là quá đáng, như vậy đi xuống chúng ta làm gì sinh ý. Minh Thủ yên lặng, xem ra nàng chính là vị này khinh tỷ rồi. Nàng có thể nói trước hết để cho chấm tiếp thu cái nội dung cốt truyện sao? Hiển nhiên không thể, bên ngoài đã có thanh âm rất lớn, đùng đùng, giống như là đánh nhau. Minh Thủ đi theo nam sinh đi ra ngoài, bên ngoài là quầy rượu, lúc này chính là buôn bán thời gian, nhưng là trong phòng khách một mảnh hỗn độn, một đám xuyên áo da, đánh lô thai, nhiễm đủ mọi màu sắc lông tạp không phải là chủ lưu côn đồ cắt ké ở trong phòng khách đánh đập. Bên kia rõ ràng là quầy rượu người phục vụ, trên đất còn nằm mấy người mặc đồng phục an ninh người. Đối phương người đông thế mạnh, bảo an số người không chiếm ưu thế. Khinh tỷ, khinh tỷ. Minh Thủ vừa ra, đám người kia liền hướng về Minh Thủ súng lại. Trong côn đồ cắt ké một người thanh niên thổi một huýt sáo, ngày hôm qua nói cho các ngươi biết rồi, hôm nay ngươi còn dám mở cửa, ta liền để ngươi không mở được cánh cửa. Thân thể này thật giống như hơi yếu a. Bất quá đánh đám người này, cũng không thành vấn đề. Minh Thủ hoạt động ra tay cổ tay, nhặt lên một người phục vụ trong tay phòng thân gậy sắt. Hướng về côn đồ cắt ké đi tới. Khinh tỷ mọi người vô cùng khẩn trương gọi nàng. Những tên côn đồ cắt ké ánh mắt là không chút kiêng kỵ ở trên người nàng lợn vợn, cái loại này trần truồng phải nhường người ánh mắt chán ghét. Ánh sáng mở tối trong, nói chuyện cái đó côn đồ cắt ké nhìn thấy đi tới nữ nhân cười lên, nụ cười phối hợp gương mặt đó, phá lệ sinh động cho người. Phảng phất bốn phía đều bắt đầu chập trần lên tươi đẹp đóa hoa, để cho người không nhịn được đắm chìm tại trong nụ cười của nàng. Bá. Gậy sắt dắt tiếng gió rơi xuống. Côn đồ cắt ké theo Minh Thủ trong nụ cười thức tỉnh, hướng bên cạnh một bên, gậy sắt rơi vào khoảng không. Tiểu Khinh, gậy sắt lần nữa vung qua tới, lần này côn đồ cắt ké liền không có số may như vậy, không có tránh gậy sắt. Mặc dù hắn cảm giác mình có thể tránh, nhưng là không khí giống như là ngưng trệ tứ chi nặng nề đến hắn hành động khó khăn. Gậy sắt đánh vào người, côn đồ các ke kêu đau một tiếng, hướng về bên cạnh tiểu đệ giống giận, lên à, các ngươi ngớ ra ăn cồn cất à. Bọn tiểu đệ bị cái này gầm lên giận dữ, rồi rít phản ứng qua tới, xách cây gậy trong tay, hướng về Minh Thủ tiến lên. A. Tiếng thét chói tai nương theo lấy những tên côn đồ các ké tức giận tiếng mắng chửi, ở trong quầy rượu xuôi ngược. Bởi vì cái này lực lượng của thân thể không đủ, Minh Thủ chỉ có thể dựa vào xảo thủ thắng. Có thể không ngay mặt chống lại liền không ngay mặt đúng, chuyên chọn bọn họ xương sườn mềm đánh. Rất nhanh trong phòng khách, cũng chỉ còn lại có một đám gào thét bi thương côn đồ các ké. Minh Thủ vứt bỏ gậy sắt, cầm sợi dây đem bọn họ buộc lại. Người phục vụ quầy rượu. Khinh tỷ lúc nào hung hãn như vậy? Bọn họ còn muốn hay không báo cảnh sát? Minh Thủ để cho bọn họ trước thu thập, nàng trước tiên tìm một nơi tiếp thu nội dung cốt truyện. Ngụy nhân vật nữ chính kêu Nhan Tuyết, xuyên sách. Trong nhà Nhan Tuyết mở trung tâm giải trí, Nhan Tuyết chính là tại nhà mình trung tâm giải trí gặp nhân vật nam chính, hơn nữa thích nhân vật nam chính, nhưng mà nhân vật nam chính lại thích nàng hộp đêm bên trong một cái gái bán rượu. Sau nội dung cốt truyện cũng rất máu chó, nhân vật nam chính cùng gái bán rượu mở ra một trận vương tử cùng cô bé lọ lem yêu đương, Nhan Tuyết chỉ có thể coi như nữ phối, cho nhân vật nam chính cùng nhân vật nữ chính làm tình cảm đá lót đường, cuối cùng rơi vào cửa nát nhà tan kết quả. Nhưng là bây giờ Nhan Tuyết bị mặc. Dĩ thượng đế thị giác Nhan Tuyết, đương nhiên sẽ không thích đi nữa nhân vật nam chính. Nhưng là nàng cảm giác mình chiếm dùng thân thể này, thì phải giúp trước kia Nhan Tuyết báo thù, muốn chỉnh đến nhân vật nam chính cùng nhân vật nữ chính cửa nát nhà tan. Cho nên Nhan Tuyết để mắt tới một cái tên là Úc Đình Đại Lao, chế tạo vô tình gặp gỡ, cùng cái này Úc Đình cài đặt quan hệ. Sau dựa vào cái này Úc Đình bảo giá hộ hàng, một đường treo lên đánh nhân vật nam chính. Nguyên chủ kêu Kiều Khinh. Tiểu Khinh mình mở một nhà không lớn quầy rượu, bởi vì kinh doanh không tệ, sinh ý một mực rất tốt. Cái này một mảnh đều là như vậy nơi vui chơi giải trí mà, Nhan Tuyết trung tâm giải trí ở phía đối diện. Có một lần, Nguyên chủ cùng Úc Đình gặp, Úc Đình cùng Nguyên chủ là cao trung đồng học, Úc Đình bởi vì một ít quan hệ, cùng Nguyên chủ nhiều lời đôi câu, vừa vặn bị Nhan Tuyết nhìn thấy. Nhan Tuyết ước chừng là cảm thấy Nguyên chủ muốn câu dẫn nàng kim chủ, còn cố ý điều tra một phen, phát hiện hai người là cao trung đồng học, cảm giác nguy cơ một cái liền lên tới. Sau đó lại phát hiện Úc Đình đi tìm Nguyên chủ nhiều lần, nàng nhắc tới thời điểm, Úc Đình trầm mặt trách mắng nàng. Bộ dạng như vậy, Nhan Tuyết làm sao sẽ không nghi ngờ. Nàng nghe bạn của Úc Đình nói qua, hắn học trung học đệ nhị cấp thời điểm có một cái thầm mến người, đúng, chính là người giống như hắn vậy, còn có thể thầm mến người khác. Thời gian và người đều đối mặt. Cho nên Nhan Tuyết liền cảm thấy nhất định phải tiêu diệt Nguyên chủ cái chướng ngại này. Nhan Tuyết ra đại nghiệp đại, muốn đối phó một cái quầy rượu nhỏ còn không dễ dàng. Nhưng mà nàng phát hiện nguyên chủ quầy rượu sân cũng không phải là mướn, ngay tại nguyên chủ danh nghĩa, chỗ này tấp kim tấp đất, Nhan Tuyết có thể là phát hiện nguyên chủ thân phận không đơn giản, ngừng một trận. Nhưng là theo Úc Đình tìm nguyên chủ càng ngày càng thường xuyên, Nhan Tuyết cảm thấy không thể ngồi chờ chết. Với là tìm một đám côn đồ các ké bới móc, nghĩ ép đi nguyên chủ. Sau đó chuyện này bị Úc Đình giải quyết, Nhan Tuyết đối với nguyên chủ hận được hoàn toàn hơn. Lấy tiền tìm người cưỡng gian nguyên chủ, còn truyền tới trên mạng. Nguyên chủ mắc chứng ngất ức, điều trị một đoạn thời gian rất dài. Có người cho nguyên chủ gửi thơ nạp danh, nói cho nàng biết hiện đang rơi xuống cái kết quả này, đều là bởi vì Úc Đình bạn gái Nhan Tuyết. Vì vậy nguyên chủ liền đi trên hắc hóa con đường, cùng Nhan Tuyết đối nghịch. Nhan Tuyết có Úc Đình giúp đỡ, trước một giây để cho Nhan Tuyết lấy được giáo huấn, sau một giây liền bị Úc Đình lấy lại danh dự. Cuối cùng nguyên chủ lái xe nghĩ đụng Nhan Tuyết, tinh thần hoảng hốt xuống, đụng vào một chiếc xe tải, chết tại chỗ. Tiểu Khinh nguyện vọng là bắt sát hại tỷ tỷ hung thủ. Tiểu Khinh có một cái sinh đôi tỷ tỷ, nhưng là tốt nghiệp cấp 3 đêm trước, tỷ tỷ bị người tiền dâm hậu sát, vứt xác tại bờ sông, hung thủ đến bây giờ đều chưa bắt được. Úc Đình thầm mến người kia không phải là Tiểu Khinh, mà là chị của Tiểu Khinh Tiểu Vận. Tiểu Khinh thật ra thì không chào đón Úc Đình, bởi vì đêm hôm đó, nếu như không phải là phó Úc Đình hẹn, tỷ tỷ của nàng căn bản cũng sẽ không xảy ra chuyện. Sau đó phát hiện chính mình bị trải qua hết thảy, lại là bởi vì Úc Đình, Tiểu Khinh không tối hóa đều không nói được. Minh Thủ thổn thức một tiếng. Không phải là Úc Đình bày tỏ không được, thẹn quá thành giận, thất thủ giết người. Ký chủ lại đang tại não bổ vật kỳ quái gì đó. Tóm lại thời gian bây giờ tuyến, chính là Nhan Tuyết tìm côn đồ các ké tại nàng trong quán rượu gây chuyện. Cũng chính là mới vừa rồi nàng đánh đám người kia. Minh Thủ tiếp nhận xong nội dung cốt truyện, sờ tới nàng trước tới căn phòng, bưng một mâm dọn xong trái cây đi ra ngoài. Khinh tỷ, Khinh tỷ, Khinh tỷ, bọn họ làm sao bây giờ hả? Đối mặt từng tờ một kinh hoàng thất thố đáng thương em bé môn, Minh Thủ chấn định hướng trong miệng nhét quýt muối. Chương 1134, ông chủ không hẹn, 2. Minh Thủ lôi kéo một cái ghế, ngồi vào bị buộc lại trước mặt tên côn đồ. Dẫn đầu mắt gà trọi côn đồ cắt ké giống giận, tiểu tiện nhân ngươi biết ta là ai không? Minh Thủ thương lượng, đổi mộ cái lời kịch có được hay không? Mỗi lần đều là câu này lời kịch, trong phim truyền hình mặt đều dạy đồ chơi gì? Côn đồ cắt ké, ba. Đổi đài gì tử? Mắt gà trọi cái kia không giải thích được hất ra, tiếp tục giống, ngươi mau thả chúng ta, sau đó cho mấy ca nói xin lỗi, nếu không ngươi đừng muốn ở chỗ này lẫn vào. Hoa, thật là lợi hại. Minh Thủ phi thường cổ động, tiếp theo sau đó ăn quýt. Biết lợi hại liền vội vàng thả chúng ta ra, cái này một mảnh đều là đại ca chúng ta địa bàn, ngươi dám đụng đến chúng ta, chính là cùng đại ca chúng ta gây khó dễ. Hoa, đại ca ngươi thật là lợi hại. Tiếp tục ăn quất tử. Mắt gà trọi lại không nốc, nhìn Minh Thủ cái kia không có thành ý chút nào biểu tình liền biết, căn bản không có hù dọa đến nàng. Nữ nhân này chuyện gì xảy ra? Ngày hôm qua còn dọa đến sắc mặt trắng bệnh, hôm nay cùng biến một người tựa như. Minh Thủ ăn xong một mâm quất tử, đem cái mâm đặt ở mắt gà trọi trên đầu, đường động nhà, rớt bể thành bao nhiêu khối, ta liền đánh ngươi bao nhiêu lần. Mắt gà trọi cảm giác mình đã bị làm đục, đầu nghiêng một cái mâm rơi trên mặt đất, vỡ thành vô số khối. Minh Thủ nghiêng đầu, hướng người phía sau vây tay, qua tới đếm một xuống, vỡ thành bao nhiêu khối. Quay rượu kín người đầu dấu hỏi, một nam hải tử bị đẩy ra ngoài, hắn chủ trừ tiến lên, đem cái mâm nhặt lên bính hảo. Khinh tỷ, tổng cộng 18 khối. Sau đó mắt gà trọi chỉ nghe thấy ngồi ở trước mặt hắn nữ nhân, dùng nhuyễn miên, thanh âm dễ nghe nói, bốn bỏ năm lên, coi như ngươi 20. Mắt gà trọi, còn có thể tính như vậy? Không phải là, dựa vào cái gì đánh hắn? Mắt gà trọi bọn tiểu đệ, nhìn lấy từ ra lão đại bị đẻ xuống đánh 20 lần, không nhiều không ít. Đọc chuyện cùng. Bọn tiểu đệ lần này cũng không dám thở mạnh, tận lực giảm thấp cảm giác tồn tại của chính mình. Đại lao thủ vô quần áo trở về ngồi, hôm nay các ngươi cái này nháo trò, ta buôn bán chán cùng trong tiệm cái khác tổn thất, các ngươi sợ rằng đến bồi thường một chút. Mắt gà trọi, hắc. Minh Thủ nghiêng đầu hỏi hợp lại cái mâm Nam Hải, quầy rượu buôn bán bình thường chán là bao nhiêu? Nam Hải không rõ ràng, hắn nhìn hướng về phía sau mang mắt kiếng nữ nhân. Khinh tỷ, buôn bán bình thường chán tại 50.000 đến 70.000. Minh Thủ nhìn về phía mắt gà trọi, nghe được không? Mắt gà trọi, ngươi mẹ nó tại sao không đi cướp? Ngươi đến vui mừng ta tiệm không lớn, nếu là đổi thành buôn bán chán mấy trăm ngàn tiệm, ngươi sợ rằng đến thường táng ra bại sản. Minh Thủ cười híp mắt nói, không đánh nhau thì không quen biết, nhìn tại ngươi đối với ta chiếu cố như vậy phân thượng, cộng thêm trong tiệm cái khác tổn thất, giá tổng cộng, 100.000. Mắt gà trọi, trên người hắn cộng lại đều không có 1.000 khối. Quẹt thẻ vẫn là trả tiền mặt. Mắt gà trọi. Nàng không phải là nghiêm túc chứ? Tiểu Khinh, đại ca chúng ta. 3. Minh Thủ một cái tát đánh ở trên đầu hắn. Quẹt thẻ vẫn là trả tiền mặt. Mắt gà trọi cắn răng nghiến lợi, ngươi đây là lường gạt. Ngươi ở chỗ này của ta náo, ta để cho ngươi bồi thường có lý có chứng cứ. Minh Thủ không có vấn đề, ngươi cũng có thể lựa chọn báo cảnh sát, ta còn có thể thuận tiện lấy chút tiền tổn thất tinh thần. Mắt gà trọi thở hổn hển không đều, hắn thở hổn hển trợn mắt nhìn Minh Thủ. Người sau khí định thần nhàn, vòng ngực liếc nhìn hắn, khỏe miệng mang theo nhạt nhẽo nụ cười, nhìn qua vô hại cực kỳ, chỉ có như vậy một người, để cho bọn họ chật vật đến đây. Hồi lâu, mắt gà trọi biệt xuất ba cái chữ, ta không có tiền. Không có tiền ngươi còn dám tới phá tiệm. Có tiền ta tới đập cái gì tiệm. Làm cái gì đần độn. Có tiền bồi A. Xã hội thủ chân hướng bên cạnh dẫm lên một cái, để tay tại trên đầu gối, ta nói cho các ngươi biết ta, hôm nay nếu là bồi không ra. Các ngươi sợ là không thể đi ra cái cửa này. Cho tới bây giờ đều là người uy hiếp những tên côn đồ các ké trợn tròn mắt. Tung hoành giang hồ nhiều năm như vậy, lúc nào bị người như vậy uy hiếp qua. Nhưng mà bọn họ hiện tại cái gì cũng làm không được. Rõ ràng là một cái tới tiền mau sống, hôm nay làm sao lại khó giải quyết rồi. Một đám đần độn chố mắt nhìn nhau chốc lát, tại Minh Thủ nhìn soi mói, nhận túng bắt đầu gom tiền. 100.000 khối, đối với bọn họ mà nói, cũng không phải là số lượng nhỏ. Đại ca chúng ta có tiền. Mắt gà trọi mắt thấy Minh Thủ muốn xuống hắn, vội vàng gào một cổ họng. Đại ca có tiền, ngươi để cho đại ca ta gọi điện thoại, nhất định sẽ đưa cho ngươi. Hắn không muốn lại bị đánh. Ta khờ A, để cho đại ca ngươi dẫn người tới đánh ta. Mắt gà trọi. Minh Thủ đem mắt gà trọi điện thoại di động tìm tới hắn điện thoại của đại ca, biên tập tin nhắn, để cho hắn chuyển 100.000 khối qua tới. Đối phương ngay lập tức gọi điện thoại qua tới. Minh Thủ từ dưới đất nhặt được cây dao gọt trái cây, so với mắt gà trọi cổ, thật tốt nói. Mắt gà trọi. Đại ca mắt gà trọi yếu ớt kêu một tiếng, trên cổ đao hạ thấp xuống ép, hắn lập tức nói, ta. Trong nhà của ta xảy ra chút chuyện, cần phải làm giải phẫu, tiền giải phẫu muốn 100.000 khối, ngươi có thể hay không mượn trước ta? Đối phương không biết nói cái gì, mắt gà trọi nói cảm ơn liên tục. Minh Thù bóp gậy điện thoại, một lát sau, nàng phát tới tài khoản thu vào 100.000 chuyển tiền. Minh Thù đem đám người này ném ra, tại bọn họ nói dọa trước, cười híp mắt nói, ta biết ngươi muốn dẫn đại ca ngươi đến tìm vùng, bất quá ta khuyên ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng, lần sau đền khả năng chính là triệu. Dĩ nhiên đại ca ngươi nếu là có tiền không có chỗ xài, ta sẽ không để ý. Mắt gà trọi, ngươi mẹ nó đem lời đều nói, ta nói cái gì? A, có muốn hay không ta cho ngươi đánh cái biên lai, ngươi khỏe, tìm ai Nhan Tuyết thanh toán. Minh Thủ cảm thấy rất có cần thiết, nàng tại một đám côn đồ các ké quỷ dị trong tầm mắt, lạ tả viết xuống biên lai. Minh Thủ đem biên lai đặt ở mắt gà trọi trong tay, nụ cười nhàn nhạt, thay ta cho Nhan Tuyết vấn ăn nha. Mắt gà trọi, nàng biết. Nàng lại biết là Nhan Tuyết gọi bọn họ tới. Mắt gà trọi chỉ cảm thấy bốn phía âm phong từng trận, không dám chờ lâu, nhanh chóng rút lui. Núp ở quầy rượu sau cửa người, thấy những tên côn đồ cắt ké đi, lần lượt đi ra, người người mặt lộ lo âu. Khinh tỷ, như vậy không liên quan sao? Khinh tỷ, bọn họ nhất định sẽ trả thù chúng ta. Ta xem hay là báo cảnh sát đi. Minh Thủ vẫy tay, nên làm gì đi, chuyện này ta biết rõ làm sao giải quyết. Mọi người thấy nhìn Minh Thủ, muốn nói cái gì? Có thể là chuyện lúc trước, để cho bọn họ khắc sâu ấn tượng, lại không dám nói, từng người tản ra. Bị đập chính là phòng khách, bất quá phòng khách là sàn nhảy, đồ vật cũng không coi là nhiều. Bất quá hôm nay náo như vậy vừa ra, buôn bán khẳng định là không thể nào. Minh Thủ để cho mọi người thu thập xong, từng người về nhà nghỉ ngơi. Khinh tỷ, như thế chúng ta đi. Minh Thủ bưng lấy ăn vặt, dựa vào ở trên quầy ba, ừm. Khinh tỷ, nếu không chúng ta đưa người trở về. Không cần rồi. Cái kia Khinh tỷ, ngươi cẩn thận một chút. Khinh tỷ gặp lại sau. Minh Thủ nhìn lấy bọn họ rời đi, ăn xong ăn vặt, cũng xách lên áo khoác rời đi. Cầu Phật thủ rộng rãi bụng vị phiếu phiếu. Các tiểu tử, tới a. Chương 1135, ông chủ không hẹn, 3. Nhan Tuyết nhận được mắt gà trọi tin nhắn, chính theo Úc Đình ăn cơm, nàng có chút kỳ quái, nàng nói qua, không có chuyện không nên cho liên lạc nàng. Vào lúc này gửi tin nhắn cho nàng, chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì? Nhan Tuyết mượn cớ đi phòng vệ sinh, mở ra tin nhắn. Lần đầu tiên nhìn thấy chính là viết Long Phi Phượng múa tờ giấy. Hàng thứ nhất chữ là 100.000 khối biên lai. Hàng thứ hai là viết tên của nàng, Nhan Tuyết, ta biết là ngươi nhà, rất chờ mong cùng ngươi gặp mặt đây, ta sẽ thật tốt thương yêu ngươi. Nhan tiểu thư, nàng thật giống như biết rồi, đây là nàng để cho chúng ta chuyển giao cho ngươi. Nhan Tuyết con ngươi híp một cái, nàng làm sao biết? Không có khả năng a. Chẳng lẽ là đám người này bán đứng chính mình? Bởi vì chẳng qua là bới móc, Nhan Tuyết khi đó cũng không suy nghĩ nhiều như vậy, liền chính mình tìm người. Nhan Tuyết nhìn màn hình điện thoại di động bên trong hình ảnh, bởi vì dùng sức, đầu ngón tay đều bắt đầu trắng bệnh. Nàng đây là đang gây hấn với chính mình. Tiểu Khinh quẩy rượu kêu Khinh Vận, dùng Tiểu Khinh cùng tên của Kiều Vận. Khinh Vận quẩy rượu một ngày 7-8 vạn buôn bán chán, cùng những thứ kia tùy tùy tiện tiện chính là mấy trăm ngàn buôn bán chán hộp đêm không thể sánh bằng, nhưng là so với thông thường lại mạnh hơn nhiều. Tiểu Khinh còn đang học đại học thời điểm liền mở rồi, bởi vì đây là tỷ tỷ của nàng nguyện vọng, mở một nhà rượu như vậy đi. Có thể ở nơi như thế này nắm giữ như vậy một quán rượu, tiểu gia đương nhiên sẽ không là cái gì nhà người thường. Minh Thủ xách bỏ túi tôm hùm nhỏ trở lại tiểu gia, đã là đêm khuya, phòng khách đèn vẫn sáng, nàng vừa đi vào, liền nghe một đạo trung khí mười phần âm thanh. Tiểu Khinh trở về tới rồi. 3. Minh Thủ kêu một tiếng. Mùi vị gì? Tôm hùm nhỏ. Vừa vặn. Ta cũng đói, lấy tới ăn chung. Trên ghế salon người đàn ông trung niên đẩy một cái mắt kính, bắt chuyện Minh Thủ đi qua chia sẻ. Minh Thủ cũng không muốn chia sẻ. Cuối cùng nàng và Kiều Thành ngồi ở trên mặt đất phòng khách, chia sẻ tôm hùm nhỏ, Kiều Thành còn mở bia. Kiều Thành bóc tôm hùm nhỏ thật nhanh, còn có thể dành thời gian nói chuyện với Minh Thủ, gần đây sinh ý như thế nào đây? Hôm nay tại sao trở về sớm như vậy? Minh Thủ trơ mắt nhìn tôm hùm nhỏ giảm bớt, cũng tăng thêm tốc độ, cứ như vậy đi. Quầy rượu có người nhìn lấy. Tiêu phụ gật đầu một cái, ai, ta biết ngươi là vì tiểu vận, nhưng là chị ngươi đều đi nhiều năm như vậy, ngươi cũng nên buông xuống, sau đó tiểu gia còn phải dựa vào ngươi. Chúng ta có thể chiêu cái con rể tới nhà. Tiểu yêu tinh nhất định rất vui lòng. Tiêu Thành nhìn Minh Thù liếc mắt, thấy tôm hùm nhỏ nếu không có, nhanh chóng ra tay, bắt lấy một cái, hai ba lần liền đem phía sau thịt lấy đi ra, người kế tiếp nữa. Cái cuối cùng, Minh Thù cùng Tiêu Thành hai mắt nhìn nhau một cái. Đồng thời đem tà ác móng vuốt đưa về phía vô tội tôm hùm nhỏ. Minh Thù bắt được đầu, Tiêu Thành bắt được cái đuôi. Tiểu Khinh, ta là ba ba ngươi. Ba ba, ta là con gái của ngươi. Hai người âm thầm dùng sức. Hai người các ngươi đang ăn cái gì? Tiêu Thánh Hổ khu rung một cái, cương tại chỗ, Minh Thủ dùng sức kéo một cái, tôm hùm nhỏ liền bị nàng kéo đi, cũng nhanh chóng ăn hết. Lão bà, con gái nhất định mời ta ăn tôm hùm nhỏ đây, thịnh tình khó chối từ. Tiêu Thánh nhanh chóng đem bia dấu đến Minh Thủ bên kia. Thôi Du Tuệ sân Minh Thủ cùng Tiêu Thánh một cái, giữa đêm còn ăn loại vật này, thân thể các ngươi không muốn. Tiêu Thánh liên tục phụ họa, dạ dạ dạ, ta nhất định nghiêm túc phê bình Tiểu Khinh. Tiểu Khinh, sau đó không muốn lại ăn loại vật này, đối với thân thể ngươi không được, có nghe thấy không? Minh Thủ, hôn ba a. Minh Thủ buồn bực bị giáo dục một hồi, bị Thôi Du Tuệ bắt buộc sau đó không cho lại ăn loại vật này, bị đuổi tới lầu. Tiêu Thánh sáng ngày thứ hai thiểu mễ mễ cho Minh Thủ nhét hai cái tiểu bánh ngọt, phi thường bỏ túi, Minh Thủ một hớp có thể ăn hai cái loại này. Đừng để cho mẹ ngươi nhìn thấy, nếu không lại được chửi chúng ta. Tiêu Thánh nói xong cũng tựa như một trận gió thoát ra cửa chính, lên xe công ty. Ba của ngươi đi rồi hả? Thôi Du Tuệ từ phòng bếp đi ra, ta bánh ngọt làm sao ít đi 6 cái? Có phải là hắn mang đi hay không? Đang cầm lấy bánh ngọt Minh Thủ ung dung thản nhiên sau này để xuống một cái, nặng nề gật đầu, ừm. Lại cầm 6 cái, tài trí nàng 2 cái. Cái này lão kiểu. Đây là ta làm xong muốn bắt đi giao bài tập. Thôi Du Tuệ nhắc tới mấy câu, Tiểu Khinh ngươi không ngủ thêm một lát. Đói. Thôi Du Tuệ vội vàng nói, vậy ngươi đi rửa giấy mặt mũi, ta làm một cái nước trái cây liền ăn điểm tâm. Thôi Du Tuệ 2 năm trước cũng có công việc, nhưng là Kiều Thành thân thể càng ngày càng không được. Thôi Du Tuệ liền từ chức ở nhà, báo đủ loại dưỡng sinh hứng thú ban, làm Kiều Thành điều dưỡng thân thể. Liên quan nguyên chủ cái này đáng thương em bé, cũng muốn bắt đầu dưỡng sinh. Thôi Du Tuệ ăn điểm tâm xong liền đi ra ngoài, Minh Thủ trở về lên trên lầu, nàng đứng ở cửa phòng mình chốc lát, xoay người đi bên cạnh căn phòng. Gian phòng này là Kiều Vận. Bên trong trưng bày, cùng Kiều Vận rời đi thời điểm một dạng, Thôi Du Tuệ sẽ đúng giờ quét dọn. Kiều Vận đã qua đời sắp tới 4 năm, thời gian dài như vậy, muốn đi nơi nào bắt hung thủ. Bởi vì quầy rượu bị đập xấu không ít thứ, Minh Thủ buổi chiều lần nữa đi mua một phen. Như vậy một lấy xuống, hôm nay cũng không có biện pháp buôn bán, Minh Thủ không thể làm gì khác hơn là thông báo bọn họ tiếp tục lãng. Nhìn lấy công nhân bình yên, Minh Thủ khóa cửa rời đi. Lúc này đã vào đêm, cả con đường đèn đuốc sáng chói, top 3 top 5 người kết bạn tiến vào bất đồng nơi trốn tầm hoan tác nhạc, sống mơ mơ màng màng. Minh Thủ nhìn về phía đối diện cái kia tòa kim bích huy hoàng đèn bài, hào khí bức người a. Chờ chấm có tiền. Mua quả vật đi. Ngươi là người của cái quán rượu này. Trong trẻo lạnh lùng âm thanh theo bên cạnh vang lên, Minh Thủ quay đầu liền thấy một cái thật cao gầy teo nam sinh đeo một cây đàn guitar, né người đứng yên, ánh sáng đánh vào hắn một nửa gò má lên, một nửa ẩn ở trong bóng tối. Cả người giống như là bị minh ám chia nhỏ. Minh Thủ quay đầu liếc mắt nhìn Tắt Khinh Vận quầy rượu, đúng vậy, ngươi có chuyện. Nam sinh dường như nhìn nàng một cái, nói không nhanh nói, các ngươi không phải là chiêu ca sĩ thường trú, kêu ta ngày hôm nay qua tới. Những chuyện này đều không phải là Minh Thủ phụ trách, nàng trong công việc trong bầy hỏi một tiếng, có người trả lời đúng là, vốn là hẹn xong hôm nay, nhưng là quầy rượu xảy ra chuyện. Đem cái này cha quên. Minh Thủ cất điện thoại di động, hôm nay không buôn bán, chờ buôn bán thời điểm, sẽ có người thông báo ngươi. Nam sinh cũng không nói gì, xoay người rời đi, hắn đi cực nhanh. Cơ hồ chớp mắt một cái liền biến mất ở xa hoa trụy lạc trong. Minh Thủ xé miệng đến góc, hướng bên kia rời đi. Tôn hùng nhỏ, chấm đến rồi. Nhưng mà Minh Thủ không có tới kịp cưng chịu tôn hùng nhỏ, Thôi Du Tuệ gọi điện thoại, gọi nàng đi tham gia một cái tiệc rượu. Tiệc rượu có cái gì tốt tham gia, Minh Thủ nghĩa chính ngôn tử. Đáp ứng. Nàng nếu là không đi, Thôi Du Tuệ nữ sĩ phỏng trừng giận đến 3 ngày không làm cơm, không đúng, là không cho nàng ăn cơm. Nguyên chủ trong trí nhớ khắc sâu ấn tượng. Quả thực là ác ngộng. Tiêu Thành tiên sinh đều hết sức đồng cảm. Thôi Du Tuệ nữ sĩ nấu cơm vẫn là ăn ngon lắm, lâu dài phiếu cơm, không thể đắc tội. Ngược lại trong tiệc rượu cũng có ăn. Minh Thủ hùng hục đi rồi. Nhưng đã đến, nàng mới biết chính mình ngây thơ. Chương 1136, ông chủ không hẹn, 4. Cái này mẹ nó chính là một cái biến hình cỡ lớn hội coi mắt hiện trường. Minh Thủ cũng không phải là rất hiểu, rõ ràng nguyên chủ tuổi tác không tính lớn, đại học còn có 1 năm mới tốt nghiệp. Thôi Du Tuệ nữ sĩ như vậy bắt gấp làm gì? Tiểu Khinh à, ngươi xem một chút người khác, bạn trai đổi từng gấp một, ngươi không tìm một cái đối tượng sao được? Ta xem trên mạng nói cái gì, độc thân lâu rồi, liền không muốn tìm đối tượng. Vòng bằng hưu thiếu nhìn, đều là viết vớ vẩn. Ngươi đứa nhỏ này, mẹ cũng không phải là buộc ngươi kết hôn, liền để ngươi tìm một cái đối tượng, lui tới, nữ nhân cả đời này, nếu là ngay tại trên một thân cây treo cổ, đó mới là thua thiệt lớn. Minh Thủ sợ hãi nhìn về phía Thôi Du Tuệ. Mẹ ruột, to gan như vậy ý tưởng, Tiểu Thành tiên sinh biết không? Ngươi xem một chút mẹ ngươi ta, năm đó chính là còn trẻ không hiểu chuyện, bị ba của ngươi lời ngon tiếng ngọt một lừa gạt, đời này liền xong rồi. Thôi Du Tuệ nữ sĩ hiển nhiên cùng bên ngoài những thứ kia diêm dúa đồ đê tiện mẹ ruột không giống nhau. Ân ân, ngài nói đúng, ngài nói rất có đạo lý. Minh Thủ bưng lấy cái mâm chọn điểm tâm, lung tung đối phó Thôi Du Tuệ. Không thể cùng lâu dài phiếu cơm đối nghịch. Thôi Du Tuệ nói nửa ngày, phát hiện mình bị Minh Thủ mang lại ra, kéo lấy nàng hướng nhiều người địa phương đi. Một đường đi qua, các lộ yêu ma quỷ quái bắt chuyện đến phi thường cao hứng. Minh Thủ vùi đầu ăn điểm tâm, không nhìn thấy ta không nhìn thấy ta không nhìn thấy ta. A, trong đám người đột nhiên phát ra một tiếng thét chói tai, Minh Thủ hướng bên kia nhìn lại, trong đám người, một cô gái che lấy thân thể ngồi trên mặt đất, tựa hồ là lễ phục rất rồi. Bốn phía chỉ chói chói người, hướng về phía nàng chỉ trò trò. Minh Thủ đem cái mâm hướng trong tay Thôi Du Tuệ để xuống một cái, mẹ, cầm dùng ta một hồi còn muốn ăn. Thôi Du Tuệ, ngươi làm gì vậy đi? Anh hùng cứu mỹ nhân. Thôi Du Tuệ, ba. Thôi Du Tuệ nhìn lấy nhà mình con gái đi mấy bước, lại đổ về tới, đưa nàng treo ở trong khuỷu tay làm trang sức xóa vai lấy đi. Thôi Du Tuệ, ôi chao, đây không phải là Nguyễn Tiểu Thư sao? Bán rượu bán tới nơi này, bất quá ngươi bộ dạng như bây giờ, là làm cái gì à, không phải là muốn cầu dẫn ai chứ? Đứng ở xéo đối diện một nữ nhân kêu lên một tiếng, ngữ khí chanh chua. Nữ nhân bên cạnh kinh ngạc, bán rượu. Đúng nha, mọi người không biết chưa, vị này Nguyễn Tiểu Thư, nhưng là nổi danh gái bán rượu, mọi người sau đó gặp, muốn nhiều hơn cổ động. Hai người một sướng một họa, người vây xem càng ngày càng nhiều, ánh mắt nhìn nữ sinh thì càng khinh bỉ, khinh thường. Cái này rượu sẽ đến cái nào không phải là có tiền có thế, một cái gái bán rượu xuất hiện ở nơi này, mục đích là cái gì, bọn họ đấy lòng đã có kết luận. Minh Thủ chen vào đám người, đem xóa vai khoác ở trên người nữ sinh, nàng liếc mắt nhìn lễ phục, bảng đái đứt đoạn mất, nhất định là trói không xong rồi. Ai, vị mỹ nữ này, ngươi có thể bị nàng lừa. Cẩn thận giúp nàng, còn bị cắn một cái. Minh Thủ ngẩng đầu nhìn nữ nhân kia một cái, ngươi nên giảm cân. Nữ nhân theo bản năng nhìn hông của mình, nàng thật ra thì không tính là mập, chẳng qua là bên hông gần đây có chút béo phì, so sánh Minh Thủ cùng Nguyễn Tiểu Liên, nữ nhân sắc mặt nhất thời trầm xuống. Ngươi cùng nàng là một phe. Các ngươi rốt cuộc là thế nào chuẩn tiến vào? Đây là các ngươi có thể tới địa phương sao? Cũng không nhìn một chút các ngươi là người nào. Nữ sinh lắc đầu, ta không phải. Xin lỗi, để cho ngươi thất vọng. Minh Thủ cười ung dung chấn định, ta là Kiều Khinh. Không gian an tĩnh mấy giây, trên mặt nữ nhân lộ ra mấy phần vẻ mặt kỳ quái, giống như là đang suy nghĩ Kiều Khinh là ai, sau đó hoặc như là nhớ tới, biểu tình từng chút khó xem. Đám người chung quanh cũng thấp giọng nói chuyện với nhau. Kiều Khinh, Kiều gia vị kia sao? Trong vòng rất ít thấy nàng A. Lại xinh đẹp như vậy. Kiều Khinh tỷ tỷ, chính là nhị Kiều A. Đáng tiếc. Loáng thoáng âm thanh từ trong đám người chuyển tới, Minh Thủ dùng tay nắm Nguyễn Tiểu Liên lễ phục, nhẹ giọng hỏi nàng, có thể lên sao? Nữ sinh cắn môi gật đầu một cái. Minh Thủ đỡ nàng đứng lên. Nữ nhân kia nhìn lấy Minh Thủ, không dám lên tiếng nữa. Nguyễn Tiểu Liên là một cái gái bán rượu, có thể tùy tiện đắc tội, có thể Kiều Khinh không thể. Nhưng là nàng rất không cam tâm, Kiều tiểu thư. Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, nữ nhân này cũng không phải là đèn đã cạn dầu, đừng dẫn sói vào nhà. Minh Thủ nhướng mày nhìn về phía nữ nhân, đèn đã cạn dầu, nhất định không phải là đèn tốt. Nữ nhân, còn có loại này nói chuyện? Không đúng. Ai nói với ngươi cái này? Minh Thủ mang theo Nguyễn Tiểu Liên hướng Thôi Du Tuệ bên kia đi, đi ngang qua nữ nhân thời điểm, khẽ mỉm cười, có thời gian tìm người khác phiền toái, không bằng nhiều giảm cân, ngươi chính là rất đẹp. Nữ nhân, nghĩ một cái tát ở trên mặt nàng. Nữ nhân thầm hận dậm chân. Bên cạnh cùng nàng một sướng một họa nữ nhân, một bên trấn an tính chất vô vô nàng sau lưng, vừa nói, nàng thật đúng là vận khí tốt, phong hành không ở, còn có người khác ra mặt cho nàng. Nữ nhân đấy mắt tràn đầy ghen tị, nàng một cái gái bán rượu, dựa vào cái gì? Còn có cái đó Kiều Khinh, lại nói ta mập. Ngươi làm sao có thể mập, ngươi vóc người này, người khác muốn cũng không có, Kiều Khinh chính là ghen tị ngươi. Đồng bạn lập tức nói, bất quá Tiểu Khinh làm sao sẽ nhận biết Nguyễn Tiểu Liên, còn ra mặt cho nàng. Nữ nhân thầm hận, ai biết Nguyễn Tiểu Liên dùng thủ đoạn gì. Chờ đó cho ta. Thôi Du Tuệ nhìn cô gái trước mặt tử, cau mày, bưng lấy điểm tâm tay siết chặt. Minh Thủ tới muộn, là Thôi Du Tuệ cho nàng mang lễ phục, bởi vì không biết nàng thích cái nào cái, cố ý mang theo hai món. Minh Thủ đem còn lại món đó lễ phục cho Nguyễn Tiểu Liên, để cho nàng đi đổi. Đợi nàng đi thay quần áo, Thôi Du Tuệ kéo lấy nhà mình con gái, Tiểu Khinh. ngươi đừng nghĩ không ra à, chuyện này. Các ngươi, làm sao? Minh Thủ theo trong tay Thôi Du Tuệ nhận lấy chính mình điểm tâm cái mâm, Thôi Du Tuệ nữ sĩ ngươi đang loạn tưởng cái gì? Thôi Du Tuệ chỉ phòng thay quần áo, vẻ mặt mịt mờ, các ngươi. Nàng đột nhiên bắt lấy cánh tay của Minh Thủ, con gái à, ta biết ta buộc ngươi tìm đối tượng, ngươi không thích, nhưng là ngươi cũng không thể như vậy à, chúng ta lão kiểu già, liền trông cậy vào ngươi rồi, nếu là chị ngươi vẫn còn, ta cũng không có vấn đề, nhưng là... Minh Thủ, Thôi Du Tuệ rốt cuộc bổ não lộn xộn cái gì đồ vật. Ta không nhận biết nàng, chính là thuận tay giúp nàng. Thôi Du Tuệ nghi thần nghi quỷ, thật sự a. Thôi Du Tuệ vỗ ngực, vậy còn được, ngươi muốn là ưa thích cô nương, cha ngươi sợ rằng sẽ bị ngươi giận đến nằm viện. Minh Thủ, có nghiêm trọng như vậy sao? Giáp giáp, phòng thay quần áo cánh cửa mở ra, nữ sinh từ bên trong đi ra, nàng tựa như khẩn trương nắm hai tay, gương mặt đỏ bừng. Trắng tuyển lễ phục, đem nữ hài ra thịt trắng nón chèn ép giống như dương chi bạch ngọc. Bóng ánh trong suốt, thu thắt lưng thiết kế, buộc vòng quanh nữ hải không đủ một nắm eo thon, điểm chế đồ án màu đỏ, rong ruổi đi xuống, trải rộng toàn bộ làn váy, màu trắng tinh cũng không gai mắt, yến hội bên trong chọn cái này màu sắc không ít, nhưng là làn váy trên điểm chế đồ án màu đỏ, liền hơi cường điệu quá chói mắt, cái này xuyên ra đi, tuyệt đối là toàn trường nhìn chăm chú. Minh Thủ hướng trong miệng nhét hai cái điểm tâm, thật may nàng trước tiện tay chọn không có khuyết đại như vậy. Mẹ, ngươi đây là dự định trực tiếp đem ta gả sao? Thôi Du Tuệ trợn mắt, y phục này ta chọn thật lâu, ta cảm thấy thích hợp nhất ngươi rồi, bất quá mặc ở cái này trên người tiểu cô nương cũng rất đẹp, nhu thuận đáng yêu. Chương 1137, ông chủ không hẹn, nam. Cái đó Nguyễn Tiểu Liên cả người cũng không được tự nhiên, y phục này. Nhìn qua rất đắt. Không có việc gì, ngược lại cái này nha đầu chết tiệt cũng không mặc. Thôi Du Tuệ nhiều người thông minh, nhìn ra Nguyễn Tiểu Liên không được tự nhiên. Không thể lãng phí ta như thế nhiều tinh lực tuyển chọn tỉ mỉ. Minh Thủ bưng lấy điểm tâm cái mâm gật đầu. Ân ân ân. Nguyễn Tiểu Liên có chút rụt rè, ước chừng là cảm giác mình gặp cái gì người đáng sợ. Nào có cũng không nhận ra, liền cho nàng ra mặt, trả lại cho nàng quần áo. Ta gọi Nguyễn Tiểu Liên, Nguyễn Tiểu Liên chủ động giới thiệu. Thôi Du Tuệ không có ấn tượng gì, nhưng vẫn là phi thường đùa giỡn tinh hòa ái cười nói, Tiểu Liên à, người đáng yêu, tên cũng có thể yêu. Bộ dáng kia, thật giống như thật sự nhận biết nàng. Minh Thủ, không hiểu mẹ cấp bậc kỹ thuật diễn xuất. Minh Thủ đem giới trò chuyện Thôi Du Tuệ đưa ra ngoài, nàng ngồi vào trên ghế, hỏi đứng ở một bên khuấy ngón tay Nguyễn Tiểu Liên, phong hành đây. Nguyễn Tiểu Liên là nhân vật nữ chính, phong hành dĩ nhiên chính là nhân vật nam chính. Rượu như vậy sẽ, trừ phong hành sẽ dẫn hắn tới, ai còn sẽ mang nàng tới. Nguyễn Tiểu Liên biểu tình soạt một cái thay đổi. Đáy lòng cũng không ngoài ý muốn, cái này mới đúng, cô gái xinh đẹp như vậy, làm sao có thể sẽ vô duyên vô cớ vì nàng ra mặt. Nguyễn Tiểu Liên đáy mắt có chút phức tạp, giống như là nhẫn mại tức giận, hoặc như là thất lạc, ngài nhận biết Phong tiên sinh. Không nhận biết. Nguyễn Tiểu Liên. Không phải là hắn mang ngươi tới. Nguyễn Tiểu Liên ngón tay bóp trắng bệnh, móng tay bóp ở hộ khẩu, bấm ra sâu đậm vết tích. Vâng. Phong hành đưa nàng mang tới đây, nhưng là bọn họ ầm ĩ một trận, sau đó hắn liền đem nàng ném ở chỗ này. Nàng vốn là muốn rời đi, ai biết bị hai nữ nhân kia chặn lại, bọn họ nắm nàng để cho hỗ trợ. Nguyễn Tiểu Liên cũng không suy nghĩ nhiều, ai biết các nàng là nghĩ để cho nàng đều xấu. Minh Thủ lại hỏi, người đâu? Nguyễn Tiểu Liên hít thở sâu một hơi, đi rồi. Ô nhân vật nam chính thường xuyên làm chuyện loại này, sau chuyện này phát hiện lại thiên vương lệnh phá đi trừng trị làm yêu người. Loại hành vi này, nghĩ sớm một chút đuổi tới con dâu, ngàn vạn lần không nên học. Minh Thủ mỉm cười nhìn Nguyễn Tiểu Liên, sau đó cùng ta lan lộn, ta bảo kê ngươi. Nguyễn Tiểu Liên, ba. Thôi Du Tuệ nhìn lấy Minh Thủ mang theo cái đó kêu Nguyễn Tiểu Liên cô nương ở trong phòng khách đi loanh quanh, nàng là rất nghẽn tim, mặc dù con gái nói các nàng không có gì, nhưng là bây giờ nhìn lấy không giống a. Thật chẳng lẽ là gần đây ép đến quá chặt. Nhưng là nàng lớn như vậy thời điểm, nàng đều có thể chạy rồi. Mấy năm trước bởi vì chuyện của Kiều Vận, nàng căn bản không dám nhắc tới, nhưng là Kiều Vận đều đi 4 năm rồi. Thôi Du Tuệ nghĩ đến chính mình cái đó bất hạnh con gái, khỏe mắt không nhịn được đỏ một vòng. Nàng sau đó không ép Tiểu Khinh rồi. Tiểu gia gia đại nghiệp đại, coi như nàng cả đời không lấy chồng, Tiểu gia cũng nuôi lên. Minh Thủ hoàn toàn không biết mẹ ruột nàng bổ não nhiều như vậy. Tiệc rượu kết thúc, Minh Thủ trước đem Thôi Du Tuệ đưa lên xe, sau đó ôm lấy Nguyễn Tiểu Liên rời đi. Bên ngoài hội trường đậu một chiếc khiêm tốn xe, trong xe nam nhân nhìn lấy theo cửa chính đi ra ngoài người, để cho tài xế lái xe cùng đi qua. Đang muốn mở cửa sổ gọi nàng, chỉ thấy đi tại nàng nữ nhân bên cạnh kéo lái một chiếc xe cửa xe. Nguyễn Tiểu Liên lên xe. Nam nhân sắc mặt tối sầm, đi thăm dò một cái tiệc rượu sau đó chuyện phát sinh. Tài xế kiêm trợ lý đáp một tiếng. Minh Thủ tự mình lái xe, nàng ngay từ đầu không có sau khi phát hiện mặt đi theo xe, nhưng là nàng hết mấy cái quẹo cua sau, phía sau xe đều đi theo. Phía sau chiếc xe kia là Phong Hành sao? Nghe thấy âm thanh của Minh Thủ, Nguyễn Tiểu Liên dọa cho giật mình, một lát sau mới lui về phía sau nhìn lại, ừ, là xe của hắn. Nàng tới thời điểm chính là ngồi chiếc xe kia, khắc sâu ấn tượng. Sách! Minh Thủ hướng Nguyễn Tiểu Liên trước mắt, chúng ta vứt bỏ hắn. Nguyễn Tiểu Liên! Sau mười mấy phút, phía sau xe mất đi tung tích, Minh Thủ hãm lại tốc độ, ngươi biết nấu cơm sao? Hỏi ra một cái đối với nàng vô cùng trọng yếu chuyện. Chán vì sao lại hỏi nàng cái vấn đề này? Biết! Sẽ! Nguyễn Tiểu Liên ra cảnh không được, cha tàn tật không có thể làm việc, mẹ bình thường chỉ có thể làm chút việc vặt. Trong nhà còn có một cái em trai yêu cầu đọc sách, nấu cơm dĩ nhiên là rơi đến trên đầu nàng. Nàng lúc trước tại quán ăn làm qua, nơi đó sư phụ rất tốt, nàng học qua một chút, người trong nhà đều nói nàng làm ăn rất ngon. Nguyễn Tiểu Liên phát hiện những người bên cạnh cười càng vui vẻ hơn, thật giống như nhặt được bảo bối gì tựa như. Nhà ngươi còn có thức ăn sao? Có muốn hay không mua ít thức ăn? Ngươi sẽ làm cái gì thức ăn? Ta muốn ăn xương sườn kho. Nguyễn Tiểu Liên, 4. Tại sao điểm dọn thức ăn lên? Nguyễn Tiểu Liên nhà rất nhỏ, bị chia thành 3 phòng ngủ một phòng khách, Nguyễn Mâu chính ghé vào dưới đèn bổ quần áo, thấy Nguyễn Tiểu Liên dẫn người trở lại, phi thường cục xúc bất an bắt chuyện Minh Thủ. Mời uống nước. Cảm ơn. Nguyễn Mâu cười cười, Tiểu Liên rất ít mang bằng hữu trở lại. Nguyễn Mâu cùng tuổi tác của Thôi Du Tuệ cũng không sai biệt lắm, nhưng là Nguyễn Mâu bị sinh hoạt mài vô cùng dàn mua. Nguyễn Tiểu Liên nhìn Minh Thủ liếc mắt, cũng không có theo trên mặt Minh Thủ nhìn thấy vẻ mặt kỳ quái, nàng mang theo nụ cười thản nhiên. Lễ phép ôn hòa. Tiểu Liên trở lại rồi hả? Trong căn phòng vang lên thanh âm của nam nhân, Nguyễn Tiểu Liên đáp một tiếng, ba, ngươi còn không có nghỉ ngơi. Ai, không có đâu, ngươi mang bạn sao? Ừ. Đúng vậy, Nguyễn Tiểu Liên trả lời lắp ba lắp bắp, bọn họ mới nhận biết mấy giờ mà thôi, tính bằng hữu gì à? Cái kia ngươi tốt nhất chiêu đãi. Nguyễn Phụ nói liên tục dặn dò Nguyễn Tiểu Liên. Minh Thủ ở trong nhà Nguyễn Tiểu Liên ăn một bữa ăn khuya, bất quá Nguyễn Tiểu Liên rõ ràng bị Minh Thủ sức ăn hù dọa. Nàng không cần thiết giống như nữ hải tử khác như vậy bảo trì vóc người sao. Giữa đêm còn ăn nhiều đồ như vậy. Hôm nay cảm ơn ngươi. Nguyễn Tiểu Liên đem Minh Thủ đưa đến dưới lầu. Không khách khí, ai cho ngươi biết nấu cơm đây? Minh Thủ dựa vào xe, cười rực rỡ. Có thể là trước kia ngươi cũng không biết ta biết nấu cơm à, dĩ nhiên Nguyễn Tiểu Liên không dám nói. Cái đó, ta có thể hỏi một chút, ngươi tại sao phải giúp ta sao? Minh Thủ giơ tay lên, bàn tay ấm áp rơi vào Nguyễn Tiểu Liên đỉnh đầu. Biết nấu cơm nữ hải tử đều đáng giá rút. Mãi đến Minh Thủ xe rời đi, Nguyễn Tiểu Liên đều không phản ứng kịp. Nàng rốt cuộc làm sao biết nàng biết nấu cơm. Nguyễn Tiểu Liên trở về, Nguyễn Mâu chính thu thập bàn. Mẹ, ngươi nghỉ ngơi đi, ta tới. Nguyễn Mâu tránh Nguyễn Tiểu Liên, ngươi đi làm rất khổ cực, ngươi đi nghỉ ngơi, mẹ tới. Nguyễn Tiểu Liên biết mẹ của mình tính cách gì, ta đây giúp ngài, nhanh như vậy một chút. Nguyễn Mâu thở dài, đều là mẹ cùng ba vô dụng, liên lụy ngươi rồi. Mẹ. Ngài nói cái gì vậy? Nguyễn Tiểu Liên cau mày, ta cho tới bây giờ không cảm thấy các ngươi liên lụy ta, không có các ngươi, từ đâu tới ta? Nguyễn Mâu than thở. Mới vừa rồi vị kia Kiều tiểu thư. Ta nhìn không giống người bình thường, ngươi tại sao biết người như vậy? Ta cũng nhận biết nàng mấy giờ mà thôi. Nàng giúp ta, còn đưa ta trở lại. Nguyễn Mâu nghe một chút giúp nàng, nhắc tới đôi câu, đó là nên cảm ơn người ta. Nguyễn Tiểu Liên nhìn lấy trong bồn rửa chén nước, hồi lâu mới lắc đầu một cái. Trước 1138, ông chủ không hẹn, 6. Minh Thủ nhìn lấy trước mặt cản đường đồ lặt vặt, có câu miệng nhà nó muốn nói. Nàng mở lúc tiến vào đều còn không có. Con đường này vốn là hẹp, bên kia đồ lặt vặt cơ hồ ngăn cản hơn phân nửa con đường, tay đua xe nhà nghề tới cũng không mở đi qua. Minh Thủ xuống xe, phu cận cửa hàng đều đóng cửa rồi, cũng không biết là ai như vậy không có đạo đức công cộng, đóng ở chỗ này. Xe này là Kiều Thành tiên sinh xe yêu, nàng nếu là như vậy đụng tới. Không biết Kiều Thành tiên sinh có thể hay không đánh chết nàng. Minh Thủ nhìn chung quanh một chút, xác định không người, đem xe thu vào không gian, theo đồ lặt vặt bên kia đi qua. Vòng qua đồ lặt vặt, đang chuẩn bị đem xe thả ra, bên phải có thanh âm vang lên. Minh Thủ không yêu xen vào việc của người khác, nhưng là nàng tựa hồ nghe thấy một cái thật giống như nghe qua âm thanh. Minh Thủ móc ra một bọc quà vặt, đứng ở đường phố ăn xong, mới quyết định đi xem một chút. Bên phải là một cái bùn lầy hẻm nhỏ. Hai ngày trước trời mưa nước đọng còn chưa khô, Minh Thủ dẫm đạp giày cao gót, đi siêu siêu vẹo vẹo. Ta biết lỗi rồi, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Ta cũng không dám nữa. Một cái nam nhân quỳ dưới đất cầu xin tha thứ,

phảng phất đêm hôm đó là ảo giác của nàng, trước mặt nam sinh này. Có thể nói là phi thường xếp vào. Nhưng là không thể không nói, rất tuấn tú, theo hắn đi vào, liền có không ít nữ tính hướng hắn nhìn sang. Minh Thủ ngồi ở trong quầy bar, nhìn lấy quản lý Thái cùng nam sinh nói chuyện với nhau, trước cơ bản đều nói xong, hiện tại cần nói cũng không nhiều. Các ngươi trên thử một chút đi. Quản lý Thái cuối cùng chỉ trên đài. Nam sinh gật đầu, cầm lấy bọn họ nhạc cụ lên đài. Quay rượu sao động âm nhạc dừng lại, mấy cái nam hài nhảy lên vũ đài, đều tự tìm vị trí tốt. Nam sinh đứng ở chính giữa, trên mặt không biết nơi nào làm tới nửa há mặt nạ, chặn lại trên nửa gương mặt. Hắn mím môi mặt băng bó, đem lạnh lùng hai chữ phát huy đến cực hạn. Nhưng khi ngươi nhìn kỹ hắn con ngươi, sẽ phát hiện nam sinh này thật ra thì rất không nhịn được. Nhưng mà không người chú ý, bọn họ chú ý chẳng qua là hắn dáng ngoài của người này, tức cũng chỉ có thể nhìn nửa gương mặt, cũng đẹp trai để cho người không thể chọn chân. Bên dưới ở trên bọn họ đài thời điểm, bắt đầu huýt sáo. Các nữ sinh tiếng thét chói tai càng là một lớp lấn át một lớp. Thật là đẹp trai a. Ta đi. Hôm nay tùy tiện vào tới đều có thể gặp cực phẩm. Bên cạnh nam sinh thanh niên tiến lên hai bước. Mọi người khỏe, chúng ta là Kinh Thiên Ban Nhạc. Chương 1139, ông chủ không hẹn, 7. Kinh Thiên Ban Nhạc. Đây là nhiều đồng âm nhạc, mới có thể đem bầu trời đều cho kinh ngạc. Nếu như không phải là có chủ hát nhan giá trị chống giữ, phỏng chừng hiện tại đã có người bắt đầu mắng. Mọi người đối với rất xinh đẹp, luôn là đặc biệt tha thứ. Nhưng là khi khúc nhạc dạo vang lên thời điểm, tất cả mọi người đều là rung một cái, nam sinh âm thanh vô cùng lực xuyên thấu. Minh Thủ tại hưng phấn lên quầy rượu, mơ hồ nghe thấy đôi câu. Thế giới của ta bàng hoàng, không chỗ tránh được. Thế giới của ngươi miểu xa, xa không thể chạm. Nam sinh đứng ở trên sàn đấu, Minh Thủ là không nhìn ra hắn đối với âm nhạc có bao nhiêu nhiệt tình, nhưng là thần sắc hắn gian cho thấy phát hiện nhiệt tình, lại có thể lây nhiễm cho mỗi một người. Mẹ đấy! Đây là một cái đùa giỡn tính A. Một khúc kết thúc, chưa thỏa mãn đám người, la hét để cho trở lại một bài. Có thể là bị phía dưới người xem như thế sùng bái, nam sinh muốn đi, bị người một cái lôi trở lại, bị buộc tiếp tục. Hắn tên gì? Minh Thủ hỏi bên cạnh quản lý Thái. Quản lý Thái ánh mắt sáng lên nhìn lấy trên đài, ước kinh. Bọn họ nếu là xuất đạo, nhất định sẽ hỏa hoạn, liền cái này nhan giá trị, cái này nghệ thuật ca hát. Khan tám. Cái này cái gì kỳ lạ tên? Mùi thơm ngào ngạt buồn bã, kinh thiên sợ. Buồn bã Minh Thủ như có điều suy nghĩ mò bên cạnh trái cây. Quản lý Thái tay mắt lanh lẹ bưng đi, ông chủ, đây là người khác điểm. Minh Thủ, chấm không phải là ông chủ sao? Chấm ăn trái cây còn không được. Quản lý Thái tranh thủ thời gian để cho người cho khách nhân đưa qua, ông chủ gần đây không biết rõ làm sao rồi, bán còn không có nàng ăn nhiều lắm. Bọn họ mới vừa dọn xong bàn, còn chưa kịp đưa, liền không có rồi. Hiện tại cũng không dám đem mấy thứ hướng trước mặt nàng đưa. Minh Thủ nhìn lấy để phòng cướp một dạng phòng nàng mọi người, yên lặng rời đi quầy bar. Nàng đi tới vũ đài biên giới, Kinh Thiên Ban Nhạc vừa vặn xuống, Úc Kinh vừa vặn nhảy tới trước mặt Minh Thủ, mặt nạ đã lấy xuống. Hắn biểu tình có chút cổ quái, giống như là thấy cái gì virus, nhanh chóng hướng bên cạnh chạy trốn xa một mét. Minh Thủ, thấy nàng tránh cái gì? Đi theo Úc Kinh nhảy xuống thanh niên kinh ngạc, ồ, là ngươi a, ngươi ở nơi này chơi sao? Mới vừa rồi có thấy hay không chúng ta diễn xuất, có phải hay không là đốt nổ? Đúng đúng đúng, đây là chúng ta hát chính, có phải hay không là rất tuấn tú? Nhị đồng cùng mặt khác hai người thanh niên lục tục đi xuống. Tổng cộng 5 người. Tiểu mỹ nữ, lại gặp mặt. Sau đó thường tới chơi sao, chúng ta sau đó một đoạn thời gian khả năng đều lại ở chỗ này. Ngốc thiếu. Úc Kinh ở bên cạnh mắng, nàng là người của quầy rượu, các ngươi nào là đều bị nướng tới ăn trưa. A, mọi người có chút ngộng, đẹp mắt như vậy tiểu tỷ tỷ lại là người của quầy rượu. Úc Kinh xách chính mình đàn guitar, không để ý đồng bạn kêu lên, trong nháy mắt khôi phục cao lãnh bộ dáng. Bốn phía chung quanh xem người xem rời đi. Hắn Minh Thủ chỉ đầu, có phải hay không là Tinh Phân à? Bành Phái lắc đầu phủ nhận, không phải là A. Lao đại bọn họ lúc nào Tinh Phân? Tiểu tỷ tỷ có phải là hiểu lầm hay không cái gì? Minh Thủ từ chối cho ý kiến, xoay người trở lại quầy bar, quản lý Thái kéo lấy Úc Kinh, tại bên kia nói chuyện gì? Hôm nay các ngươi uống coi như ta mời A. Quản lý Thái tại Bành Phái bọn họ đi tới thời điểm, nói một câu như vậy. Cảm ơn quản lý Thái. Hoa nha. Người tuổi trẻ rất nhanh liền chơi mở, làm thành một mảnh. Khinh tỷ, ngài có thể đừng ngăn cản ta làm việc sao? Người pha rượu phi thường bất đắc dĩ, Khinh tỷ gần đây rất rảnh rỗi a. Rộng như vậy còn không đủ người phát huy. Người pha rượu hủy khuất, ngài chạy ở chỗ này, trong tay ta run a. Minh Thủ bắt đầu diễn thuyết, nam nhân, chính là phải chịu được sóng gió, gánh lên trọng áp. Người pha rượu. Minh Thủ diễn thuyết xong, thuận đi một mâm trái cây. Người pha rượu. Minh Thủ rời đến bên kia, rót một ly rượu, đẩy tới ngồi ở bên ngoài trước mặt nam sinh. Úc Kinh ngẩng đầu nhìn nàng, lại cúi đầu xuống, bám dai như địa. Ta nghe thấy được. Úc Kinh không quan tâm, ngữ khí rất hướng, nghe thấy được thì thế nào. Nơi nào có trước cái kia cao lãnh nam thần Phạm Nhi, hiện tại quả thật là chính là một cái tiểu hỗn đản. Nghĩ để cho người đánh hắn cái loại này. Tại Úc Kinh tiếp tục làm trước khi chết, bành phái qua tới nói chuyện với Minh Thủ, thành công giải cứu Từ gia lão đại. Kinh thiên ban nhạc video bị truyền tới trên mạng, cơ hồ rất nhanh liền quét sạch các đại bằng hữu vòng. Úc Kinh nhan giá trị cùng tài hoa, để cho quầy rượu sinh ý trong nháy mắt khôi phục, thậm chí so với trước kia tốt hơn. Kinh thiên ban nhạc cũng không phải là mỗi ngày tới quầy rượu, dù sao trừ bọn họ ra, quầy rượu còn có đường tiết mục. Nhưng là mỗi lần tới, nhất định là hợp nhất. Minh Thủ phát hiện Úc Kinh thật sự rất tinh phân, nhiều người thời điểm, chính là một cái có nhan có tài hoa cao lãnh nam thần, chỉ cần kết quả, hướng về phía hắn đám kia tiểu đệ, không phải là ngôn ngữ công kích, chính là vũ lực công kích. Đối mặt nàng cũng không có gì hảo sắc mặt. Dĩ nhiên bọn họ cũng chưa nói qua mấy câu nói, mấy ngày nay luôn là giẫm đạp một chút tới, giẫm đạp một chút rời đi, nhiều hơn nữa fan nhiệt tình đều không giữ được hắn. Hắn quả nhiên là bằng bản lĩnh độc thân. Không thể không phục. Khinh tỷ, có người tìm ngươi. Ai vậy? Không nhận biết, bất quá rất tuấn tú đây. Tiểu cô nương hướng Minh Thủ nháy nháy mắt, nói không chừng là Khinh tỷ người theo đuổi nha. Nơi nào đây? Số 8 bao xương. Minh Thủ bưng lấy một thùng bắp rang đi qua. Vào trong nhìn một cái tư thế kia, không cần nhìn mặt đều biết là ai. Úc Đỉnh. Bao xương cách âm hiệu quả tốt, cửa phòng đóng lại thời điểm, cả thế giới dường như đều an tĩnh lại. Úc Kinh ngẩng đầu nhìn bao xương, đứng không nhúc nhích. Lão đại, lập tức chính là chúng ta rồi, ngươi nhìn cái gì chứ? Trước mặt bành phái thúc giục hắn. Úc Kinh thu tầm mắt lại, đi theo bành phái đi trước mặt vũ đài. Bành phái vui dạo dựng nói, Khinh tỷ thật là được, còn chuẩn bị cho chúng ta đồng phục. Úc Kinh cầm cắt tay hắn một hồi. Ngươi cùng nàng rất quen. Coi như không tồi, ngươi diễn xuất xong liền đi, không biết Khinh tỷ đại đa số đều ở chỗ này. Lão đại, thật ra thì ngươi có thể suy tính một chút, Khinh tỷ rất không tồi đây. Nàng không tệ chuyện liên quan gì tới ta. Bành phái vô cùng bắt quái, lão đại ngươi không thích Khinh tỷ sao? Úc Kinh không nhịn được, ta tại sao phải thích nàng? Còn có hát hay không? Không hát ta đi rồi. Đừng nha. Hát hát hát. Các anh em, khô lên. Úc Kinh xoay người thời điểm. Hướng bao xương phương hướng liếc mắt nhìn. Một nữ nhân mà thôi, có cái gì tốt chú ý? Không thèm để ý. Không thèm để ý. A, thật là phiền. Úc Kinh hít thở sâu một hơi, tại trong tiếng hoan hô, nhảy lên vũ đài. Số 8 bao xương. Minh Thủ ôm lấy bắp giang ngồi xuống, ngươi tìm ta làm gì? Úc Đình một người ngồi ở trong phòng khách, chỉ mặc một bộ áo sơ mi, một cánh tay chỉ vào cảm, một cái tay đặt ở trên chân gõ nhẹ. Hắn ngước mắt nhìn về phía Minh Thủ. Tấm kia cơ hồ kiểu vận mặt giống nhau như lúc, để cho Úc Đình có chốc lát thất thần. Hắn khôi phục rất nhanh qua tới, ta nghe nói có người ở nơi này gây chuyện. Minh Thủ răng rắc nhai bắp rang, trong không khí đều là bắp rang ngọt ngào hương vị vị. Nghe vậy, Minh Thủ mỉm cười, đúng vậy, ngươi Nhan Tuyết tiểu khả ái làm, ngươi phải giúp ta đánh nàng sao. Cũng đã lâu trước tin tức rồi, lại hiện tại tới hỏi. Nhan Tuyết, Úc Đình cau mày, ngươi có phải hay không là nghĩ sai rồi? Minh Thủ không có vấn đề, ồ. Ngươi cảm thấy là ta nghĩ sai rồi vậy chính là ta nghĩ sai rồi chứ, ngươi vui vẻ là được rồi. Chương 1140, ông chủ không hẹn, 8. Úc Định không tin là Nhan Tuyết làm, để cho Minh Thủ cầm chứng cớ. Minh Thủ gác chéo chân, một mực chắc chắn chính là Nhan Tuyết tiểu khả ái làm, nàng nói là đó chính là, ngươi phủ nhận vô dụng. Hai người lời không hợp ý hơn nửa câu. Úc Định nhìn lấy nàng hồi lâu, trong giọng nói đột nhiên nhiều lướt qua một cái quỷ dị trầm thống, tiểu khinh. Ngươi làm sao biến thành như vậy? Ta. Tiêu vận chuyện, ta thật xin lỗi, mấy năm nay cũng một mực lại tra hung thủ, ta biết ngươi trách ta. Ngươi. Nhưng là ngươi không thể oan uổng người khác, Nhan Tuyết là cô nương tốt. Nhân vật chính hào quang chấm không treo chọc nổi. Đã như vậy, cái kia Úc tiên sinh xin trở về đi. Minh Thủ xé miệng đến góc, nơi này không hoan nghênh ngươi. Úc Đình thần sắc hơi hơi đông lại một cái, hắn nói, Tiểu Khinh, ta chỉ là muốn biết Tiểu Vận năm đó người yêu thích rốt cuộc là ai. Minh Thủ cười khẽ, ngươi muốn biết, hỏi chị ta đi chứ sao? Loại sự tình này, dĩ nhiên là chị của ta chính miệng nói cho ngươi biết thích hợp hơn. Úc Đình. Tiểu Vận đều chết hết, hắn hỏi thế nào? Úc Đình biết Kiều Khinh ở chỗ này sau, thường xuyên chạy tới nơi này, vì chính là cái này. Nguyên chủ không chào đón Úc Đình, nơi nào chịu nói cho hắn biết. Huống chi, Tiểu Vận yêu thích người kia, vốn chính là Úc Đình.

Úc Kinh coi là thật nhìn lấy Minh Thù xe lái đi ra ngoài. Đáy lòng của hắn hừ một tiếng, lần nữa gọi thông điện thoại của Bành Phái. Bành Phái trầm đồng âm thanh truyền tới, lão đại, ngươi làm gì hả? Giữa đêm quấy rầy ta đây, ta có thể nói cho ngươi biết, ta không làm chuyện gay. Cách. Mở ra một khoảng cách xe đột nhiên dừng lại, tiếp lấy chợt lui về phía sau. Úc Kinh cơ hồ là đồng thời xoay người, nhức mắt quang từ phía sau bắn tới, ánh mắt hắn bị ánh sáng mạnh chiếu không mở ra được, nhưng bản năng hướng những người bên cạnh hành đạo tránh đi. Đụng xe của hắn đụng vào chiếc xe đạp kia, xe bay ra 7-8 mét, ngã tan vỡ. Có thể là phát hiện phía trước có xe qua tới, chiếc xe kia lập tức quay đầu rời đi, trong khoảnh khắc biến mất không thấy gì nữa. Úc Kinh ngồi trên mặt đất, nắm trong tay màn hình điện thoại di động vỡ vụn, nhưng là âm thanh của Bành Phái không ngừng truyền tới, lao đại. Người bên kia thanh âm gì? Người không sao chớ. Lao đại. Người chi một tiếng à? Mẹ, ngươi đừng nghĩ không ra, ta ghê gớm đáp ứng ngươi làm chuyện gay. Úc Kinh. Vừa vặn chạy tới Minh Thủ. Câu tố bà ngàn tử vị phiếu phiếu. Các tiểu tử, nhìn một chút tháng này lại qua hơn phân nửa, các ngươi thật sự không xem xét đầu một cái phiếu phiếu sao. Chương 1141, ông chủ không hẹn, 9. Minh Thủ cùng Úc Kinh yên lặng đối mặt sắp tới nửa phút. Bành Phái liền tại điện thoại di động bên kia ầm ĩ nửa phút, không ngừng hỏi hắn ở nơi nào. Úc Kinh nhanh chóng nói một tiếng không có việc gì, sau đó cúp điện thoại. Không nhìn ra, nguyên lai ngươi có cái này yêu thích. Minh Thủ mở miệng câu nói đầu tiên. Úc Kinh không biết vì tức giận, bật thốt lên, đúng vậy. Hai người lại là trầm mặc đối mặt, giống như là ai trước rời đi tầm mắt, ai liền thua. Úc Kinh ngồi trên mặt đất, trên độ cao có chút thua thiệt, hắn âm thầm gỡ ngực bô. Như lúc này có người nhìn thấy, liền sẽ nhìn thấy một cái ngồi dưới đất nam sinh, cùng một cái chân giẫm đạp vỉa hè. Hai tay vòng ngực cô nương đối mặt. Hơn nửa đêm quả thật là giống như hai người bị bệnh thần kinh. Không biết qua bao lâu, Úc Kinh cảm giác mình cùng nàng làm loại này chuyện nhàm chán, quả thực là làm nhục hắn chỉ số thông minh. Cho nên Úc Kinh trước rời đi tầm mắt, chính mình từ dưới đất đứng lên. Cánh tay có chút chảy ra, đổ máu, không tính là nghiêm trọng. Đáng tiếc chiếc xe đạp kia, bị đụng hợp lại đều hợp lại không trở lại. Nếu như là đụng ở trên người hắn, chỉ sợ là hiệu quả giống vậy. Chiếc xe kia rõ ràng cho thấy hướng hắn tới, nếu như không phải là Minh Thủ lái xe đổ về tới, không biết người trên xe, có thể hay không xuống. Úc Kinh ánh mắt lạnh vài lần, hắn đều để cho đến nước này, vẫn không buông tha hắn sao. Có lẽ, hắn chết rồi, những nhân tài này hội an tâm đi. Cánh tay đột nhiên bị người níu lại, hắn lảo đảo một cái, ngươi làm gì vậy? Ta sợ ngươi chết, cảnh sát sẽ coi ta là người bị tình nghi, phiền toái. Minh Thủ mở cửa xe, đi lên. Úc Kinh cơ hồ là bị đẩy lên đi. Ta nói ngươi nữ nhân này, ta lúc nào nói muốn đi theo ngươi rồi. Mẹ, mở cửa ra. Minh Thủ đứng ở cửa xe bên ngoài, không người xuyên thấu qua thủy tinh chống lại tầm mắt của Úc Kinh. Cái kia ngươi cho ta bắt cóc rồi, hoan nghênh báo cảnh sát. Úc Kinh. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, Úc Kinh nghe rõ nàng nói cái gì. Đáy lòng xông ra từng trận quỷ dị. Nghĩa nhà nó cảm giác quỷ dị. Minh Thủ ngồi lên xe, một bên nịt dây nịt tan toàn, một bên hỏi. Ở đâu? Úc Kinh nhìn thẳng phía trước, cự không thái độ phối hợp, ta còn tưởng rằng ngươi đã điều tra rõ ta ở đâu rồi. Minh Thù nghiêng người qua tới, mang theo một cẩu ngọt ngào mùi vị, ố mai vị. Úc Kinh cả người hướng trên cửa xe dựa vào, màu hổ phách con ngươi đưa mắt nhìn nàng, càng giống như một cái cả người có gai tiểu con nhím. Để cho người nghĩ. Nhổ ra hắn cái kia một thân gai. Minh Thù giơ tay lên, câu qua bên cạnh đai an toàn, ngươi nghĩ rằng ta muốn làm gì? Nếu không phải là nhìn ngươi tại ta quẻ rượu công tác, ta một ngày rảnh rỗi đau chứng để ý tới ngươi. Là như vậy phải không? Úc Kinh cảm thấy không phải là, nàng rõ ràng chính là cố ý theo dõi chính mình. Úc Kinh nhìn lấy cùng mình dựa đến quá gần nữ sinh, chóp mũi tất cả đều là ngọt ngào chán ô mai vị, rắc rắc một tiếng vang nhỏ, điểm an toàn cột chắc, khí tức của nàng cách xa. Có trong nháy mắt như vậy, Úc Kinh lại muốn giữ lại mùi của nàng. 3. Úc Kinh một cái tát đánh vào trên mu bàn tay mình. Mu bàn tay trong nháy mắt đỏ bừng. Ai, ngươi còn có tự mình đánh mình yêu thích. Úc Kinh. Hắn hôm nay liền không nên đi quầy rượu. Ở đâu? Minh Thủ đi phía trước mở một khoảng cách, lại hỏi một lần. Úc Kinh vẫn vô cùng không phối hợp, tùy tiện tìm một chỗ cho ta xuống. Tùy tiện tìm một chỗ. Úc Kinh nhìn Minh Thủ cái kia suy nghĩ vẻ mặt, theo bản năng cảm thấy nàng có thể phải đem mình kéo đến chỗ nào khả nghi. Bất đắc dĩ báo một cái địa chỉ. Nửa đường trên Minh Thủ dừng xe. Úc Kinh cau mày, ngươi dừng xe làm gì? Đói. Minh Thủ cười, ngươi xuống hay không đi? Úc Kinh vứt cho Minh Thủ một cái liếc mắt. Xa xa là đứng sừng sững nhà chọc trời, ngay tại cái kia nhà chọc trời cách đó không xa, lại có một cái tiện nghi lại náo nhiệt phố thức ăn ngon. Úc Kinh nhìn lấy bốn phía náo nhiệt cảnh tượng, cái kia tiểu con nhím hình dáng thu vào, cao lãnh ngồi ở đó bên, nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt. Cho hắn một cái cà sa, không phải là, Long Bảo, đều có thể trực tiếp làm lễ lên ngôi. Minh Thủ xách một cái màu đen túi trở lại, không nhịn được hận hắn, ngươi từ nhỏ đến lớn đùa giỡn đều nhiều như vậy sao? Tại sao lần này tiểu yêu tinh sẽ thanh thuần như vậy làm bộ? Úc Kinh tựa như hơi nghi hoặc một chút, nhưng vì không ở trước mặt Minh Thủ rơi xuống nhược điểm gì, lấy ra vạn năng kỹ năng, hứ lạnh, hất đầu không để ý tới nàng. Minh Thủ chật chật hai tiếng, lần này lại muốn nuôi một cái nhỏ con nhím. Ngươi nói cái gì? Minh Thủ thần sắc vừa thu lại, đem túi ném tới trên bàn, vô cùng tự nhiên nói sang chuyện khác, thoát thuốc, tay phế đi, nhìn ngươi làm sao đánh đàn guitar. Trong túi thuốc lộ ra, chân nhăn tới trước mặt Úc Kinh. Hắn nhìn chằm chằm thuốc, lẩm bẩm một tiếng, ngược lại không thích. Tiếng người huyên náo, Úc Kinh cho là Minh Thủ không nghe được, nhưng hắn rất nhanh liền nghe đối diện Thúy Sinh Sinh âm thanh chuyển tới, không thích ngươi còn làm, ngươi cái này tự ngược khuyết điểm có chút nghiêm trọng. Úc Kinh không có lên tiếng. Hắn theo màu đen trong túi lấy ra rượu cồn, vọt hướng vết thương, sau đó tùy tiện cầm băng dán cá nhân dán lên. Minh Thủ nhìn đến thẳng cau mày, nhưng hắn quả thật chẳng qua là trời ra, Minh Thủ cũng không tiện vào tay. Vạn nhất cái này tiểu con nhím kêu vô lễ, mặt mũi của chấm hướng nơi nào đặt. Vừa vặn Minh Thủ điểm tôm hùm nhỏ bưng lên bàn. Minh Thủ sự chú ý đặt ở tôm hùm nhỏ trên. Úc Kinh không có ăn dục vọng, hắn không thích loại này yêu cầu lên bàn còn muốn tự mình động thủ thức ăn. Người không ăn. Không đói bụng. Mới vừa rồi không đói bụng, ngửi được mùi thơm, hắn là có chút đói. Nhưng mà không muốn động thủ, hắn tình nguyện đói bụng. Ngươi cho rằng là Minh Thủ sẽ thân thiết bóc cho hắn ăn. Phim thần tượng bên trong màu hồng tình cảnh. Nghĩ quá nhiều. Thằng nam thủ cười híp mắt nói, cái kia ta giúp ngươi ăn. Úc Kinh. Vì vậy Úc Kinh liền nhìn lấy Minh Thủ ung dung giết chết một mâm tôm hùm nhỏ. Minh Thủ tính tiền thời điểm, Úc Kinh về trước trên xe. Ngồi vào trên xe Úc Kinh mới phản ứng được, hắn làm gì muốn lên xe. Hiện tại không đi còn đợi khi nào. Nhưng mà đã không kịp, Minh Thủ đi lên. Trong tay còn xách hai cái cửa hàng đồ ngọt túi. Trước chiếc xe kia, là nghĩ đụng ngươi đi. Minh Thủ bất thình lình toát ra một câu, tầm mắt của Úc Kinh từ túi tử trên rời đi, không biết. Rõ ràng chính là hướng ngươi tới, không báo cảnh. Mắc mớ gì tới ngươi? Minh Thủ nghiêng đầu cười một cái, đúng vậy, không liên quan đến chuyện của ta. Úc Kinh cảm thấy Minh Thủ nụ cười kia có chút nhức mắt, đáy lòng của hắn lại cảm thụ không được tốt cho lắm. Quả thực là không giải thích được. Tiếp theo hai người lại cũng không có giao lưu, xe ngừng ở Úc Kinh nói địa phương, là một cái quảng trường. Úc Kinh đẩy cửa xe ra đi xuống. Úc Kinh. Úc Kinh dừng lại, quay đầu nhìn tới. Minh Thủ xách trước đây đồ ngọt túi xuống, đưa cho hắn, mới vừa rồi nhân viên tiệm tiểu tỷ tỷ đưa cho ta, tặng phẩm ta không muốn ăn, cho ngươi rồi. Ngươi không ăn, ta liền muốn ăn. Coi ta là cái gì? Rác rưởi chạm thu hồi. Minh Thủ kéo ra tay hắn, cưỡng ép kín đáo đưa cho hắn, ta cho ngươi ngươi còn không muốn, ngươi muốn lên trời ạ. Túi lạnh ung dung, Úc Kinh nhìn lấy Minh Thủ lên xe, đi xe rời đi, biến mất ở trong màn đêm. Úc Kinh hồi lâu mới mở túi ra. Bên trong chỉ có rất nhỏ một cái hộp, phía trên có một cái tặng phẩm dán giấy. Thật đúng là tạo. Hắn lấy ra cái hộp, dùng cái muỗng ăn miệng. Ngọt. Chocolate vị. Úc Kinh đột nhiên cười một cái. Rất lâu sau đó Úc Kinh mới biết, cái đó tặng phẩm, là cửa tiệm kia bảng hiệu. Chương 1142, ông chủ không hẹn, 10. Minh Thủ trở về để cho người cha xét chiếc xe kia, 6 bài xe, ở trong theo dõi chạy trốn lập tức biến mất rồi. Căn bản không tra được là ai làm. Người khác không tra được, nhưng là hài hòa số hiệu tra được. Nhưng là hài hòa số hiệu không phối hợp. Bởi vì không có có cửu hận giá trị. Đối với không có có cửu hận đáng giá sự việc, hài hòa số hiệu từ trước đến giờ đều là cự tuyệt trạng thái, phi thường có nguyên tắc, tuyệt không lay được. Hài hòa số hiệu không phối hợp, Minh Thủ không làm gì được nó, chỉ có thể tự nghĩ biện pháp. Trên cái thế giới này, không có có quả vặt. Tiền không làm được chuyện, cho dù có, đó cũng là không đủ tiền. Ừ, cha được lập tức gọi cho ta. Nếu như chiếc xe kia chẳng qua là trò đùa trẻ con, nàng liền coi như xong, lười đến quản, ngược lại tiểu yêu tinh mình có thể giải quyết, nhưng là chiếc xe kia là muốn tiểu yêu tinh mệnh. Minh Thủ cúp điện thoại, hoảng du du xuống lầu. Ngày thường đã sớm không thấy bóng dáng Kiều Thành hôm nay lại đang, tại nhà. 3. Minh Thủ tinh thần chấn động, nhanh chóng lao xuống lầu, đây là ta mua kem ly. Chính ăn kem ly Kiều Thành gật đầu, đúng vậy, thế nào? Minh Thủ. Ngươi ăn ta kem ly, ngươi còn hỏi ta thế nào? Đánh cha phải bị xử mấy năm qua. Tiêu Thánh hết sức chăm chú để yêu cầu, ta không thích chocolate vị, lần sau nhớ đến mua ô mai vị. Minh Thủ, ngươi một người đàn ông ăn cỏ gì dâu tây vị? Mẹ, mẹ Minh Thủ hướng trên lầu kêu. Hư hư. Chớ kêu. Tiêu Thành hướng Minh Thủ khoát tay. Sáng sớm làm gì? Chính hóa trang Thôi Du Tuệ theo căn phòng đi ra, các ngươi hai cha con nàng lại làm sao rồi? Tại Thôi Du Tuệ đi ra ngoài thời điểm, Tiêu Thành liền đem kem ly đẩy tới Minh Thủ bên kia, cầm lên bên cạnh báo chí làm bộ làm tịch nhìn. Minh Thủ. Tiểu Khinh, buổi sáng làm sao lại đang ăn kem ly? Minh Thủ chỉ hướng Tiêu Thành, chồng ngươi ăn. Thôi Du Tuệ nhìn thấy Kiều Thành khỏe miệng không có tới kịp liếm sạch chocolate, tốt ngươi một cái Kiều Thành, lời ta nói với ngươi cũng làm thành gió thổi qua thai có phải hay không là? Kiều Thành bị Thôi Du Tuệ nhéo lỗ thai tốt một hồi giáo huấn. Cuối cùng Kiều Thành ú oán trừng Minh Thủ, con gái ruột ta. Thôi Du Tuệ hỏi Kiều Thành, hôm nay không đi công ty. Lao Trịnh muốn đi qua. Kiều Thành nói, buổi trưa ngươi làm nhiều hai cái thức ăn đi. Ừ, tốt. Thôi Du Tuệ đáp ứng. Trong nhà không có người giúp việc. Đều là Thôi Du Tuệ chính mình lo liệu, cho nên trang điểm xong, Thôi Du Tuệ liền đi ra cửa mua thức ăn. Minh Thủ thay quần áo xong xuống, Tiêu Thành trong miệng Lao Trịnh đã tới rồi, chính nói chuyện với Kiều Thành. Nguyên chủ cũng biết hắn, Trịnh Quang Minh. Nghe nói là Kiều Thành cùng Thôi Du Tuệ bạn học cũ, quan hệ cực kỳ tốt. Tiểu Khinh, tại sao không gọi người rồi hả? Minh Thủ gật đầu, chính thúc thúc. Có vài phần nho nhã nam nhân khẽ mỉm cười, có trưởng bối hòa ái dễ gần, Tiểu Khinh, một đoạn thời gian không thấy. Chỗ mã xinh đẹp hơn. Chính thúc thúc mang cho ngươi cái lễ vật, tới xem một chút có thích hay không. Chính Quang Minh đưa cho Minh Thủ một sợi dây chuyền, nhìn ra được có giá trị không nhỏ. Cảm ơn Chính thúc thúc. Chính Quang Minh thở dài, thích là tốt rồi, ta còn sợ ngươi không thích, cũng không biết các ngươi hiện tại tiểu cô nương thích gì. Minh Thủ cùng Chính Quang Minh hàn huyên đôi câu, quả quyết chạy vào phòng bếp. Mơ hồ nghe thấy Chính Quang Minh cùng Tiểu Thành nói chuyện với nhau âm thanh. Năm nay Tiểu Khinh năm thứ tư đại học chứ? Đúng vậy. Lập tức liền tốt nghiệp, nàng cả ngày xúi dục cái quầy rượu kia, để cho nàng tới công ty thực tập cũng không tới, này. Hai tử nha, còn thích chơi. Tiêu Thành cùng Trịnh Quang Minh nói chuyện chính sự, Minh Thủ nghe xong lập tức không có hứng thú, trở về ngủ đến ăn cơm buổi trưa. Chi nhánh nhiệm vụ, lấy được quốc đỉnh giá trị cựu hận. Nhiệm vụ ẩn, ta có đặc thù mở tiệm kỹ xảo. Minh Thủ mới vừa bước vào khinh vận, hài hòa số hiệu liền toát ra. Cái này đồ chơi gì? Cái gì gọi là đặc thù mở tiệm kỹ xảo? Nhắc nhở, xin cho đồng hành không có tiền có thể kiếm. Minh Thủ. Chứ Nhan Tuyết cái loại này tổ truyền gia sản, mở loại này tiệm, có thể làm to, ai không có điểm đen bối cảnh. Chấm sợ là phải bị chém chết đầu đường nha. Hai hòa số hiệu một ngày không rực dây chấm làm chuyện xấu, nó liền không thoải mái. Lúc này vừa mới bắt đầu buôn bán, quay rượu người còn không nhiều, Minh Thủ chạy vào phía sau, tại một đám nhân viên phục vụ tiếng kháng nghị trong, thành công cầm đến ăn. Khinh tỷ, ngài có phải hay không là có bảo bảo rồi hả? Một cái nào đó tiểu nam sinh khả nghi quét bụng của Minh Thủ. Minh Thủ cũng không tức giận, chẳng qua là cười híp mắt hỏi, nhân loại lúc nào có thể không tính sinh sôi nảy nở. Tiểu nam sinh nhớ tới, ông chủ bọn họ ngay cả một cái đối tượng cũng không có. Nhất thời đồng tình liếc nhìn nàng một cái, sau đó bưng đổ vật đi rồi. Minh Thủ, tại sao đột nhiên đồng cảm chấm? Minh Thủ đầy đầu chuyển là thế nào để cho đồng hành không có tiền có thể kiếm, đi ra ngoài thời điểm. Kinh Thiên Ban Nhạc đã bắt đầu hôm nay diễn xuất. Hôm nay Kinh Thiên Ban Nhạc trạng thái dường như không phải là rất tốt, ra nhiều lần sai, bất quá bầu không khí đủ đốt đủ bạo nổ, cũng không có người để ý về điểm kia sai lầm nhỏ. Úc Kinh từ trên đài xuống, Minh Thủ dựa vào ở bên cạnh, người tay này không muốn. Mới vừa rồi còn cao lãnh Úc Kinh dây trở mặt, tay của ta dài ở trên người ta, có muốn hay không muốn, ngươi quản được sao? Úc Kinh nói xong lại có chút phiền muộn. Minh Thủ ngữ khí tùy ý, không xen vào. Nhưng là tay ngươi muốn thì không được rồi, ta chỗ này sinh ý có thể sẽ bị ảnh hưởng, coi như ông chủ, ta phải nhắc nhở ngươi. Không có ta, ngươi vẫn có thể tìm người khác, không có cái gì là không phải là ai không có thể. Úc Kinh nói câu nói này thời điểm, phảng phất mang theo đâm, mỗi một chữ đều châm người, tránh ra. Minh Thủ vô tội buông tay, thiếu niên, ta không có cản đường được không? Nàng chẳng qua là đứng ở biên giới, bọn họ lúc này vị trí có thể là ngăn trở Úc Kinh con đường. Nhưng là bên cạnh hoàn toàn có thể thông qua. Chỉ yêu cầu hắn hướng bên cạnh đi hai bước. Úc Kinh tính khí cũng lên tới, ta liền muốn theo ngươi nơi này qua, như thế nào? Không làm sao. Minh Thủ nghiêng thân, trong con ngươi chiếu vũ đài lóe lên ánh đèn, sáng tắt, trừ tiền lương mà thôi. Úc Kinh. Thảo. Úc Kinh đột nhiên bùng nổ, vừa vặn tới bành phái bị dọa cho giật mình, lao đại. Ngươi tại sao lại bạo nổ thô tục? Úc Kinh quay đầu trừng bành phái. Bành phái. Chờ Úc Kinh khí thế hung hăng đi rồi, bành phái mộng bức nhìn về phía Minh Thủ, Khinh tỷ, lão đại thế nào? Không phải là cho ngươi tỏ tình thất bại. Bành Phái Kinh sợ mặt, không có a, làm sao có thể? Không phải. Làm sao ngươi biết chuyện này? Nghe. Tối ngày hôm qua ngươi cũng tại. Bành Phái càng kinh sợ, ngươi cùng Lão Đại tại một hối. Lão Đại tối ngày hôm qua xảy ra chuyện gì? Ngày hôm qua Úc Kinh trở về thời điểm, cả người giống như là muốn nổ rồi, bọn họ thật vất vả mới dưới sự trấn an tới. Không có phát sinh cái gì? Không có phát sinh là cái gì? Chính là cái đó đều không có phát sinh. Không có khả năng, nhất định xảy ra chuyện gì, Khinh tỷ, ngươi nói cho ta biết, Lão Đại tối ngày hôm qua rốt cuộc trải qua cái gì? Minh Thủ Triển Mi mỉm cười, ta liền không nói cho ngươi. Bành Phái, trước hắn làm sao không có phát hiện bà chủ như vậy ra đây? Trước 1143, ông chủ không hẹn, 11. Minh Thủ bằng gần quầy rượu sắp xếp người hơi đa số do, để cho Kinh Thiên Ban Nhạc tạm nghỉ một tuần, bởi vì là quầy rượu trách nhiệm, tiền lương chiếu cho. Quản lý Thái hoàn toàn không hiểu nhà mình ông chủ, loại này cho không người đưa tiền hành vi là vì cái gì? Ăn trái cây ăn nhiều. Ăn trái cây ăn nhiều Minh Thủ, lúc này đang đứng tại một nhà dưới đất sòng bạc, bên cạnh là run lẩy bẩy mắt gà trọi Lão Đại. Đúng. Chính là cái đó bị Minh Thủ làm cho Úc Kinh, treo lên đánh vị kia, người ta gọi là xã hội ta bằng ca. Bởi vì hắn sau lưng xăm một cái đại bàng. Đại tỷ. Minh Thủ nhìn hắn. Bằng ca lập tức đổi lời nói, chị, ta mang ngươi tới rồi, ngươi là không phải có thể thả ta đi. Minh Thủ ngữ trọng tâm trường, thiên hạ không bằng, ái khanh làm sao có thể thối lui. Bằng ca, để cho ta thối lui lĩnh hộp cơm đi. Mắt gà trọi tên con kia. Ai là lòng ca? Bằng ca chỉ chính ẩm ý lợi hại bàn đánh cuộc, cái đó mang kính dâm, hút xì gà chính là Long ca. Rất tốt, chấm coi như ngươi có theo Long công. Bằng ca, mẹ xả tinh bệnh A. Tiếp theo bằng ca liền nhìn lấy xả tinh bệnh một người chọn toàn bộ dưới đất sòng bạc, hắn lúc trước sợ hãi Long ca, lúc này giống như hắn, run lẩy bẩy quỳ một chân trên đất. Vị này lớn Long ca chống lại tầm mắt của Minh Thủ, lập tức đổi lời nói, mỹ nữ. Không biết ta có chỗ nào chỗ đắc tội. Không giải thích được A. Người ở trong nhà ngồi, nồi theo trên trời tới. Hắn thật sự là không nhớ nổi, lúc nào từng đắc tội một người như thế. Không có. Minh Thủ ăn quả nho. Không. Đó là ta phía dưới cái nào không có mắt tiểu đệ đắc tội ngài. Cũng không có. Vậy ngài đây là? Làm gì a? Ồ, ta dự định cướp một cái bàn, ngươi đây là trạm thứ nhất, tin tưởng ta có thể mang bọn ngươi ăn. Phi, mang bọn ngươi đi lên nhân sinh đỉnh phòng, xương bá hát giới. Long ca. Đoạt địa bàn. Xương bá hắc giới là cái quỷ gì? Không phải là chủ lưu sao? Bọn họ là hắc xã hội, nhưng không phải là chủ lưu được không? Bằng ca đồng tình nhìn Long ca liếc mắt. Vị tiểu tỷ tỷ này đầu óc tốt giống như có chút không bình thường, nhưng là rất biết đánh nhau, đặc biệt đáng sợ. Long ca cái này vóc người khỏe mạnh, nhưng kỳ thật đặc biệt kinh sợ, bắt nạt kẻ yếu điển hình đại biểu. Minh Thủ sức chiến đấu kinh khủng bày ở nơi đó, Long ca nào dám phản đối, chỉ có thể đem chính mình ca vị trí nhường lại. Hắn cũng rất không hiểu, dáng dấp xinh đẹp như vậy một cô nương, làm sao có thể đáng sợ như vậy. Ta nghe nói ngươi phía dưới có người làm giả bảng số xe. Chán. Đúng không loại nghiệp vụ này, hắn không rõ ràng A Long ca quét một vòng bốn phía, điểm một tên tiểu đệ đi ra, chúng ta có cái này nghiệp vụ sao? Tiểu đệ nhỏ giọng trả lời, có, là trụ tử phụ trách. Long ca vội vàng nói, có. Minh Thủ rút ra một trang giấy, tra một cái này bài là ai làm. Được rồi tốt đẹp. Long ca nhận lấy giấy, chuyển giao cho tiểu đệ, đi nhanh trà. Có chút cũ trong phòng, bốn nam nhân chính phàm ăn, chai rượu ngược đầy đất, không khí vẫn đục khó ngửi, nói chơi cùng tiếng, cười mắng xuôi ngược. Lỗi tử, ngươi gọi chúng ta tới làm gì? Mọi người đều là huynh đệ, có lời nói thẳng. Uống rượu đến không sai biệt lắm, mọi người đều có điểm say, trong đó một cái nam nhân đắp một cái nam nhân gầy nhom. Lưu lỗi không có say, trên tay ta có một cái sống, các ngươi có muốn hay không làm? Người bán cho số này. Lưu lỗi giơ lên một ngón tay. Đối diện nam nhân suy đoán, 10.000. Cái này có gì? Lưu lỗi lắc đầu. 100.000. Lưu lỗi nói, 1 triệu. Ta đi. Mấy người say bị 1 triệu kích thích tỉnh không ít. 1 triệu, cái này cần mua mạng đi. Lưu lỗi nhìn lấy mặt khác ba cái đã nam nhân phải lòng, đáy lòng có chút khinh thường. Nếu không phải là mấy ngày nay hắn thử ra tay đều không thành công, hắn mới sẽ không cùng đám ngu si này phân. Ẩm. Cửa phòng đột nhiên bị người đá văng, mấy người xông vào tới, bốn nam nhân đồng thời nhìn sang, làm cái gì, làm cái gì? Các ngươi làm gì? Bởi vì uống rượu, cho dù có điểm công phu, vào lúc này cũng chỉ có thể bị đè xuống. Lưu lỗi gian hoạt, tại bọn họ bị bắt thời điểm, theo cửa sổ nhảy ra ngoài. Vừa rơi xuống đất liền trợn tròn mắt. Vóc người khôi ngô Long Ca đứng ở bên ngoài, hắn chống giữ một cái màu đen ô dù bên dưới là đẹp không thể tưởng tượng nổi tiểu cô nương, trong tay tiểu cô nương còn bưng lấy một chuỗi hiện lên thủy quang quả nho, chính ung dung ăn. Ở nơi này dơ giấy bẩn thỉu trong hoàn cảnh, nàng giống như là đi nhầm sở tiểu đi ô minh tinh. Chuyện này, mẹ nó tình huống gì? Long Ca là cái này một mảnh đại ca, Lưu Lỗi ở chỗ này đặt chân, nơi nào không nhận biết. Người trong phòng đuổi theo ra tới, đem Lưu Lỗi bắt. Lưu Lỗi dãy rùa không mở, chỉ có thể đưa mắt nhìn sang Long Ca, Long Ca, làm cái gì vậy? Huynh đệ ta nơi nào đắc tội ngài? Long Ca bản một tấm hung mặt, khinh tỷ có lời hỏi ngươi. Khinh tỷ, Lưu Lỗi còn tưởng rằng nàng là Long Ca mới vui mừng, nhưng là xưng hô này không đúng. Lưu Lỗi bị ép tới trước mặt Minh Thủ. Trước mặt xinh đẹp tiểu cô nương, câu môi mỉm cười, ai cho ngươi đi giết Úc Kinh? Úc Kinh hai chữ giống như một quả lựu đạn, nổ Lưu Lỗi vốn là không an tĩnh nội tâm long trời lỡ đất. Lưu Lỗi tầm mắt loạn chuyển, ta nghe không hiểu ngươi đang nói gì. Phía sau đè xuống người của hắn một cước đá vào hắn đầu gối, Lưu Lỗi phủ phù một tiếng quỳ xuống. Lưu Lỗi kêu to, ta thật sự không nhận biết cái gì Úc Kinh. Minh Thủ nói, trước ngươi làm một tấm B89937 bảng số xe, chiếc xe kia, tại số 18 rạng sáng đụng Úc Kinh. Lưu Lỗi nhìn thấy Long Ca thời điểm, cũng biết là bảng số xe xảy ra vấn đề. Như loại này giả bảng số xe, nếu như là cảnh sát tới tra, 90% đều không tra được, nhưng là nếu như là phụ trách mảnh này Long Ca. Hắn muốn biết là ai làm, bất quá chuyện một câu nói. Hắn phòng vệ cảnh sát, không có phòng vệ trên đường. Lưu Lỗi giận đến nôn ra máu. Không thể thừa nhận. Lưu Lỗi đáy lòng vòng vo hết mấy cái cong, ta không biết, ta chẳng qua là giúp người làm. Giúp ai làm? Ta không nhận biết, ta chẳng qua là thu tiền, chuyện này không quan hệ với ta thật sự không biết. Lưu Lỗi thuyết từ chợt nghe một chút không có tật xấu gì, có người tìm người như hắn hỗ trợ thành lập quan hệ làm bài, phi thường bình thường. Được rồi. Minh Thủ đột nhiên nhả ra, Lưu Lỗi đáy lòng còn kịp thở phào, liền nghe nàng nói, vậy thì đánh tới hắn nói là dừng. Lưu Lỗi. Nếu như trước suy đoán tiểu cô nương này chẳng qua là so với Long Ca lợi hại hơn đại lao nuôi chim hoàng yến, như vậy hiện tại hắn muốn sửa lại cái này nhận thức. Tiểu cô nương này, là một cái nhân vật hung ác. Khinh tỷ, bên này mặt trời lớn, chúng ta đi bên kia ngồi hóng mát, bọn họ sẽ hỏi lên. Long Ca một mặt cười nịnh. Hài hòa số hiệu. Tiểu thiên sứ, chân chó. Long Ca, ta cái này không gọi chân chó, ta cái này gọi là thức thời vụ làm tuấn kiệt. Tiểu thiên sứ, lại không là ta thúc chân chó. Long Ca, các ngươi sao không lên trời đây? Cái gì đều là các ngươi có lý. Tiểu thiên sứ liền là sinh hoạt ở trên trời. Long Ca, ta còn là bỏ phiếu đi, tiểu tiên nữ tranh thủ thời gian để cho ta lĩnh hộp cơm. Bằng Ca, còn có ta. Chương 1144, ông chủ không hẹn, 12. Long Ca bọn tiểu đệ, thân kinh bách chiến, Lưu Lỗi dù thế nào mạnh miệng, cuối cùng vẫn là khai báo. Liên lạc hắn chính là một cái nam nhân, tên không biết, nhưng là Lưu Lỗi len lén chụp một tấm ảnh chụp. Long Ca đem ảnh chụp cho Minh Thù nhìn, bởi vì chụp lén có chút hồ. Ảnh chụp là một cái đại hán đầu trọc, mặc cái áo lót, tràn đầy bắp thịt trên cánh tay, xăm lung ta lung tung hình xăm. Đại khái không văn cái thân, đều ngượng ngùng nói chính mình lăn lộn đi. Long Ca để cho mình người trước nhận thức một lần, đều không người biết đại hán này là ai. Ken. Minh Thù móc điện thoại di động ra, là có người cho nàng truyền một file, gọi là, đây chính là Hảo Phú. Minh Thù, ngay cả một cái nhân viên tình báo đều là một cái đùa dỡ tinh. Trong văn kiện có Úc ra tất cả thành viên tài liệu. Úc Kinh, Úc Lao ra tử lao tới tử, xếp hạng nhỏ nhất lão lục. Tên lấy từ Kinh Hỷ, bởi vì chữ Hỷ thiên về nữ tính, cho nên dùng sợ. Bởi vì vị này tiểu lục ra rất được sủng ái, rất nhanh liền có nói bóng nói gió lưu truyền. Đều nói là đây là Úc Lao ra tử bị đội non xanh. Nhưng Úc Lao ra tử cũng không có vì vậy xa lánh Úc Kinh, ngược lại càng sủng ái. Úc Kinh cũng phi thường không chịu thua kém, thông minh có tài hoa. Sau đó mẹ của Úc Kinh bởi vì một trận tai nạn xe cộ, cướp không cứu kịp thời điểm tử vong. Khi đó Úc Kinh cũng ở trong xe, là mẹ của Úc Kinh che chở hắn, hắn mới còn sống. Từ Úc Kinh mẹ sau khi chết, thành tích rớt xuống ngàn trượng, hết thể tài hoa cũng biến mất. Nửa năm trước, Úc Kinh bị kiểm tra ra nóng buồn bã chứng. Úc Lao gia tử đem Úc Kinh đưa ra nước ngoài điều trị, từ đó, quốc nội lại cũng không tra được Úc Kinh tài liệu. Mà Úc Lao gia tử với 2 tháng trước qua đời, đưa đến hiện tại Úc gia mặt ngoài nhìn gió êm sóng lặng, trên thực tế ai cũng có lẽ làm cái nhà này. Thần kỳ chính là, Úc Kinh cùng Úc Đình cách một cái bối phận, cha của Úc Đình, là Úc Kinh ca ca. Cũng liền nói, Úc Đình còn phải kêu Úc Kinh một tiếng lục thúc. Mặc dù,

gọi điện thoại cho hắn, để cho hắn bỏ tới đây cho lão tử. Nữ nhân liếc mắt nhìn Úc Nhị Gia, đi gọi điện thoại. Thật xin lỗi, người sử dụng ngài gọi không ở khu phục vụ. Thật xin lỗi, người sử dụng ngài gọi không ở khu phục vụ. Nữ nhân liên đả mấy lần đều là như thế, nàng quay đầu hướng về phía còn đang mắng người Úc Nhị Gia, không ở khu phục vụ. Úc Nhị Gia giật mình một cái, tiếng mắng ngừng nghỉ. Trong biệt thự đột nhiên an tĩnh lại. Loại kịch tình này viết có chút nhức đầu, không biết có không có lo dịp vấn đề, có lời mời chỉ ra. Câu tố bà ngàn tử vị phiếu phiếu. Các tiểu tử, nhìn một chút tháng này lại qua hơn phân nửa, các ngươi thật sự không xem xét đầu một cái phiếu phiếu sao. Chương 1145, ông chủ không hẹn, 13. Vương Vĩnh mất tích. Úc Nhị Gia đem tin tức này chuyển cho Long Ca chuyển cho Minh Thủ. Mấu chốt người mất tích, lần này rốt cuộc là ai ngờ Úc Kinh Mệnh, liền không biết được. Vương Vĩnh tài khoản rất sạch sẽ, không có kỳ quái vào sổ, Vương Vĩnh lại không có cái gì thân nhân. Chuyện này trước như vậy đi. Minh Thủ nói, ngươi bây giờ chuẩn bị khiêu khích một cái đồng hành của ngươi, tốt nhất có thể toàn bộ hẹn qua tới, một lần giải quyết. Long Ca. Giải quyết cái gì hả? Đồng hành của hắn. Nghiêm túc sao? Thật ra thì có thể cùng Long Ca ngồi ngang hàng người, Minh Thủ muốn giải quyết bọn họ, phi thường dễ dàng, bắt giặc phải bắt vua trước nhà, lao đại giải quyết rồi, sợ hãi tiểu đệ không phục. Không phục cũng vô dụng, kìm nén. Bất quá muốn một lần giải quyết không quá có thể, dù sao không tốt hẹn, cho nên Minh Thủ trước giải quyết tốt hẹn. Minh Thủ thảo luận một cái bọn họ danh nghĩa sản nghiệp, đem tất cả quầy rượu, hộp đêm, karaoke bắt đầu diện tích lớn đổi tên. Nàng cũng không cần số tiền này, kiếm hay là đám bọn hắn, chẳng qua là đổi cái tên, chứng minh cái này là của nàng. Long Ca hiện tại coi như bên cạnh Minh Thủ người tâm phúc, bị khiển trách tới hỏi nói, khinh tỷ, chúng ta đây là làm cái gì hả? Phát triển một cái long đầu ngành nghề. Long Ca, chúng ta không phải là muốn xưng bá hắc giới sao? Làm sao đổi tên bá thương giới rồi hả? Vấn đề như vậy tới rồi. Tại sao phải kêu danh tự này? Long Ca nhìn lấy trong máy vi tính làm xong bảng hiệu biểu diễn đồ. Kinh Thiên Quầy Rượu. Kinh Thiên Giải Trí Hội Sở. Kinh Thiên Kinh Thiên Kinh Thiên. Toàn bộ con miệng nó là Kinh Thiên. Sợ cái gì thiên? Minh Thủ há mồm liền nói cản, vì hòa bình. Long Ca. Ngươi danh tự này cùng hòa bình. Hoàn toàn không nghẹo câu đi à? Quản lý Thái đứng ở cửa, nhìn cách đó không xa một nhà không tính lớn quầy rượu đổi bảng hiệu. Khinh tỷ, ngươi nói ông chủ bọn họ, có phải hay không là thầm mến chúng ta Kinh Thiên vui trong đội ai? Minh Thủ sách mới vừa mua tiểu man đầu, cũng đi theo quản lý Thái nhìn một hồi, đại khái đi. Không nghĩ tới a không nghĩ tới. Quản lý Thái, khinh tỷ, buổi tối khỏe a? Bành phái cười hì hì chào hỏi, à, mới vừa rồi ta nhìn thấy chừng mấy quán rượu đổi bảng hiệu, dùng chúng ta đây ban nhạc tên a, thật thần kỳ. Quản lý Thái càng kinh sợ, chừng mấy nhà. Đúng vậy, bên kia bành phái chỉ. Ngươi nói bọn họ có phải hay không bị tài hoa của chúng ta chinh phục? Quản lý Thái. Cảm giác thế nào có chỗ nào không đúng đây? Một nhà đổi liền coi như xong, cái này mấy nhà cùng nhau đổi là có ý gì? Úc Kinh hôm nay tới sớm, bành phái kích động diễn thuyết xong, hắn giẫm đạp một chiếc cùng hưởng xe đạp xuất hiện. Hắn cũng nhìn thấy những thứ kia bảng hiệu rồi, tại bành phái kích động thời điểm, một chậu nước lạnh tưới xuống đi, trùng hợp mà thôi, ngươi thật sự coi chính mình là đại minh tinh. Minh Thủ nhìn Úc Kinh. Trong con ngươi nàng mang theo cười, Úc Kinh hận xong bành phái, đột nhiên chống lại tầm mắt của Minh Thủ, có chút vội vàng rời đi, đứng cửa tiếp khách sao. Người ta lại không cho ngươi phát tiền lương. Minh Thủ đột nhiên đưa tay kéo hắn. Ta có lời nói cho ngươi. Úc Kinh dãy rủa, ta cùng ngươi có cái gì tốt nói, ngươi cái này coi như quấy rầy. Minh Thủ tay chợt một cái, cầm cổ tay hắn, phi thường không đúng đắn mà nói, bình thường ông chủ cùng nhân viên giao lưu, đầu óc ngươi có chút bẩn thỉu nha. Úc Kinh. Bẩn thỉu đại gia ngươi. Ngươi mới bẩn thỉu. Cả nhà ngươi đều bẩn thỉu. Lao tử chính là không muốn cùng ngươi đơn độc sống chung không được sao. Nghĩa nhà nó tại sao kiếm không mở. Quản lý Thái cùng những người khác hai mắt nhìn nhau một cái, thức thời tiến vào bên trong. Cánh cửa có khách ra vào, Minh Thủ kéo lấy Úc Kinh tiến vào tiệm, trực tiếp lui về phía sau nghỉ ngơi gian đi. Nàng có một gian đơn độc nghỉ ngơi gian kiêm phòng làm việc, trong phòng hơi lạnh mười phần, Úc Kinh bị Minh Thủ lôi vào tới, vô hình cảm thấy lạnh. Ngươi muốn làm gì? Nàng không phải là muốn quy tắc ngầm lão tử chứ? Mẹ đấy! Không có khả năng! Cái gì không có khả năng? Úc Kinh cái này mới giật mình chính mình câu nói sau cùng kia gọi ra. Úc Kinh mở ra cái khác mặt, không có gì. Minh Thủ lệch ra đầu dưới, nhưng cũng không sâu cứu ý tứ. Nàng đem một cái hộp đàn nữ qua, ừ. Làm gì? Đưa ngươi! Đưa! Đưa hắn! Úc Kinh nhìn lấy hộp đàn, hồi lâu không có lên tiếng. Đây là cho hắn. Hôm nay, Trùng hợp sao? Úc Kinh hít thở sâu một hơi, đưa ra hộp đàn, màu đen tuyển cầm thân, biên giới khảm nạm màu bạc, toàn thể thiết kế huyễn khốc nhưng lại không phức tạp. Úc Kinh nhìn Minh Thù liếc mắt, người sau dựa vào bàn, chẳng biết lúc nào cầm một hộp sữa chua uống rồi, nàng quay hàm một trống, lúc này nhìn lấy đặc biệt nhu thuận đáng yêu. Úc Kinh. Hắn lại cảm thấy nàng nhu thuận đáng yêu. Nhận thức hệ thống trở ngại rồi đi. Úc Kinh đem đàn guitar lấy ra, không tìm được cái gì có ký hiệu đồ vật, không biết là nhãn hiệu gì, chỉ ở phía sau phát hiện một cái nho nhỏ kinh thiên vết khắc, nhìn vết tích chắc là mới khắc không lâu, hơn nữa cũng không giống là cái gì đại sư thủ bút. Nhưng là hắn vừa lên tay liền biết cái thanh này đàn guitar phi thường hiếm thấy. Úc Kinh đem đàn guitar trả về, tại sao phải đưa ta đàn guitar? Vô sự mà ân cần. Nàng có phải hay không muốn lặn lão tử? Lão tử là tốt như vậy lặn sao? Minh Thù nhíu mày, không thích. Đây không phải là vấn đề có thích hay không, mà là tại sao phải đưa ta? Ồ, bằng hữu cấp cho, vừa vặn không có địa phương đưa, liền cho ngươi rồi. Minh Thù khoát khoát tay, ta lại không cần, bày trong nhà lãng phí không gian. Úc Kinh. Minh Thù đem hộp đàn khép lại, đưa cho hắn, được rồi đi ra ngoài đi. Úc Kinh sách có chút nặng hộp đàn, biểu tình cũng không biết làm như thế nào bày. Nàng chính là để cho cái đó tự mình tiến tới nói cái này. Đáy lòng có cảm giác rất kỳ quái. Trái tim dường như có một đám lửa, nàng là mồi lửa, dựa vào một chút gần liền sẽ đốt bạo nổ. Còn không đi, chờ cái gì? Minh Thủ cười nói, ta có thể cũng không như ngươi vậy xấu xa. Úc Kinh, ai mẹ nó xấu xa rồi? Úc Kinh xách hộp đàn rời đi, đi ra thời điểm gặp quản lý Thái bưng một mầm trái cây, dường như chờ ở bên ngoài một hồi. Thấy hắn đi ra, còn vẻ mặt mập mờ quan sát hắn. Tiểu tử, cố gắng lên. Úc Kinh, thêm cái gì dầu? Một đám xả tinh bệnh. Quản lý Thái vòng qua hắn, tiến vào phòng làm việc, hắn đứng ở bên ngoài nghe thấy quản lý Thái giọng oang oang âm thanh truyền tới. Mới vừa cắt gọn, Khinh tỷ ngươi một hồi cũng đừng đi ăn trộm. Khinh tỷ, tay ngươi thế nào? A nữ Hải Nhi âm thanh mềm nhũn, không biết, khả năng không cẩn thận ở nơi nào đụng phải đi. Ta cho ngươi tìm một cái băng dán cá nhân, thiên nóng như vậy, chớ bị nhiễm khuẩn rồi. Không nghiêm trọng như vậy, không chết được. Cẩn thận một chút tốt. Úc Kinh nhớ tới cắt phía sau hắn vết khắc, quỷ thần xui khiến đem hai chuyện liên hệ với nhau. Làm sao có thể? Úc Kinh vẫy vẫy đầu, hướng về đi ra bên ngoài. Diễn xuất thời điểm, hắn tại chính mình nguyên lai đàn guitar, cùng Minh Thủ đưa do dự một hồi, cuối cùng lựa chọn Minh Thủ đưa. Ồ, lão đại, đổi đàn guitar rồi, cực giỏi a. Bành Phái liếc mắt liền thấy được, tới thời điểm không thấy ngươi mang a, lúc nào mua? Bao nhiêu tiền, cho ta nhìn xem một chút. Phế nhiều lời như vậy, đều chuẩn bị xong. Úc Kinh tránh móng nuốt của Bành Phái, dừng một chút, hôm nay hát bài hát mới. Chương 1146, ông chủ không hẹn, 14. Kinh thiên ban nhạc lần nữa tại vòng bằng hữu soát bình. Chính giữa sân khấu cái đó đánh đàn guitar Nam Hải, phảng phất kèm theo hào quang, để cho người mắt lom lom. Kinh thiên ban nhạc rất ít hát chính mình bài hát, nhưng là mỗi lần hát, nhất định sẽ nổ toàn trường. Trận này kết thúc, Bành Phái liền bị người đại diện tìm tới, hỏi bọn hắn có hay không xuất đạo chuẩn bị. Bành Phái là rất kích động, đáng tiếc kích động xong, hắn liền khéo léo từ chối. Hắn biết kinh thiên ban nhạc có thể có hôm nay nhân khí là bởi vì cái gì, ban đầu Úc Kinh đáp ứng hắn gia nhập thời điểm, minh xác nói qua, tuyệt không xuất đạo. Nếu như hắn vi phạm ước định này, hắn sẽ lập tức rời khỏi. Bài hát là Úc Kinh viết, hát chính là hắn, nếu như hắn rời khỏi, kinh thiên ban nhạc vẫn là cái đó tên không thấy truyền ban nhạc. Như bây giờ, bọn họ cũng có thể kiếm không ít. Bành Phái suy nghĩ, ngược lại bọn họ có công việc đàng hoàng, mỗi ngày buổi tối còn có thể chơi như vậy nha, đời này đăng giá. Cái giám A. Ô ô ô, ta cự tuyệt trở thành cự tính A. Khinh tỷ, ngươi có thể tưởng tượng, khi đó ta cự tuyệt thời điểm, có bao nhiêu muốn cho chính mình hai bàn tay sao? Bành Phái nằm út sấp ở trên quầy ba gạo, người xung quanh cũng không nhịn được ghé mắt. Vậy tại sao phải cự tuyệt? Bành Phái tiếp tục gạo, ta không cự tuyệt có thể làm sao? Ta coi như ký, lão đại cũng sẽ không đáp ứng, ta đây ký có ích lợi gì? Minh Thủ cười, ngươi nhận thức còn thật rõ sao? Bành Phái ánh mắt u hoán thổi qua tới, Minh Thủ lập tức rót cho hắn một ly rượu. Minh Thủ nhìn thời gian một chút, không để ý tới Bành Phái rêu rao, tại quầy rượu tìm một vòng, cuối cùng tại xó xỉnh ghế dài tìm tới Úc Kinh. Trước mặt trên bàn đống không ít rượu, Úc Kinh lười biếng nghiêng người dựa vào ghế dài, ánh sáng mờ tối đánh ở trên người hắn, đông dưng thêm vài phần khí chất thần bí. Cũng ngay, có lẽ là nhận ra được có người đến gần, Úc Kinh hiên liếu hiên mi mắt, cả người gai nhọn lại toát ra. Lúc này Minh Thủ cảm thấy hắn giống như bị làm phát bực mèo. Để cho người, càng muốn trêu chọc một chút hắn. Minh Thủ đưa hắn dựng ở bên cạnh chân phất đi xuống, trực tiếp ngồi xuống, toàn bộ quầy rượu đều là địa bàn của ta, ngươi muốn cho ta lăn lộn đi nơi nào? Úc Kinh có thể là uống say, hắn chống dư ngồi dậy, địa bàn của ngươi. Ta lăn lộn được chưa? Ta lăn lộn. Minh Thủ nhức đầu đưa hắn kéo trở về, Úc Kinh một cái liền ngã vào trong ngực Minh Thủ, mặt dán vào mềm mại địa phương. Úc Kinh thân thể đột nhiên cứng đờ, hỗn loạn suy nghĩ hơi hơi lý trí mấy phần. Cái này mẹ nó, chuyện gì xảy ra? Nàng biết đánh hắn sao? Rất có thể. Úc Kinh nuốt nước miếng một cái, quyết định tiếp tục giả vờ say, ngược lại đầu hắn cũng rất choáng váng. Nhưng mà hắn cảm giác Minh Thủ ôm hông của hắn, cũng không có đánh ý tứ của hắn. Xó xỉnh ghế dài giờ phút này phảng phất bị cách ly lên, chỉ còn lại hắn hỗn loạn hô hấp và Minh Thủ không nhanh không chậm bình thường nhịp tim. Trên mặt Úc Kinh bắt đầu phát đường, rượu cồn tác dụng, để cho hắn lúc này càng choáng váng. Nàng có ý gì? Hô hấp của nàng gần, ngay tại quét qua hắn gò má, rơi ở bên tai, sinh nhật vui vẻ a. Phía dưới bài hát này, là một vị bằng hữu điểm cho bạn gái hắn, chúc nàng sinh nhật vui vẻ. Bị cô lập không gian, đột nhiên theo bốn phương tám hướng hội tụ qua tới âm thanh, một tia ý thức tràn vào trong thai Úc Kinh. Chúc ngươi sinh nhật vui vẻ. Chúc ngươi sinh nhật vui vẻ. Chúc ngươi sinh nhật vui vẻ cái nào? Chúng ta cùng nhau vui vẻ. Vô luận ngươi là ai? Đến từ cái nào một nước? Cao thấp mập ốm cùng màu da. H-A-P-P-I-B-I-E-R-T-H-G-A-I-T-H-O-G-U H-A-P-P-I-B-I-E-R-T-H-G-A-I-T-H-O-G-U H-A-P-P-I-B-I-E-R-T-H-G-A-I-G-E-A-S-F-I-N H-A-P-P-I-B-I-E-R-T-H-G-A-I-T-H-O-G-U Ngay từ đầu chẳng qua là múa người trên đài hát, tiếp theo là phía dưới tập thể song ca. Bốn phía tia sáng tối lại, ánh đèn đánh ở chính giữa một cô gái trên người, bạn trai đẩy bánh ngọt qua tới. Trong góc, Úc Kinh bị Minh Thủ gánh cằm, ở đó âm thanh sinh nhật vui vẻ trong hôn một cái tới. Úc Kinh trong đầu ầm một tiếng nổ tung, nổ thành vô số pháo hoa, đưa hắn chìm không có. Trong miệng nàng có thủy mật đào vị ngọt, Úc Kinh hơi hơi ngửa đầu nghênh hợp hắn, đầu lưỡi đụng chạm, giống như mang theo dòng điện, cả người bắt đầu nóng lên. Úc Kinh khỏe mắt thấm ra một chút nước mắt, khóc cái gì? Có thể là rượu cồn tác dụng, Úc Kinh nhìn qua ngoan thuận hơn nhiều. Nàng đi sau. Lần đầu tiên sinh nhật. Úc Kinh không có khóc, chẳng qua là hốc mắt có từng điểm đỏ, hôm nay cũng là ngày giỗ của nàng. Úc Kinh trong miệng cái đó nàng, là mẹ của hắn. Theo nàng sau khi chết, người nam nhân kia chỉ nhớ rõ ngày giỗ của nàng, mặc dù ngày thứ hai sẽ ở vật liệu trên bồi thường cho hắn. Nàng chết vào cái ngày đó, chính là sinh nhật của hắn, nàng chuẩn bị dẫn hắn đi tham gia sinh nhật của hắn yến hội, nhưng là... sinh mạng kết thúc ở trên đường. Có lúc hắn nghĩ, sinh mạng thật yếu đó ta. Minh Thủ hôn một cái hắn khỏe mắt, đừng khóc. Ta không có khóc. Minh Thủ thuận theo khỏe mắt rơi vào hắn trên sống mũi. Cuối cùng rơi vào trên môi. Nụ hôn này, so với mới vừa rồi cái kia lướt qua liền thôi hôn muốn kịch liệt hơn nhiều lắm. Ồn ào trong hoàn cảnh, Úc Kinh tâm cảnh lúc này lại phá lệ ôn hòa, hết thảy với hắn mà nói không bất an nhân tố, vào thời khắc này đều biến mất. Minh Thủ đem đã bất tỉnh nhân sự Úc Kinh giao cho bành phái. Ai, lão đại làm sao uống nhiều như vậy, rõ ràng là ta cự tuyệt trở thành cự tinh, làm sao làm giống như lão đại cự tuyệt tựa như bành phái nghe cái kia khắp người mùi rượu, vô cùng nghi ngờ. Lão đại không phải nói uống rượu tổn hại sức khỏe sao? Bành phái không hiểu nổi từ ra lão đại, hướng Minh Thù nói, khinh tỷ, chúng ta đi. Ừm. Minh Thù ngậm lấy một cái kẹo que, dựa cánh cửa đưa bọn họ. Chờ bọn hắn rời đi, Minh Thù mới về đến quầy rượu, lúc này quầy rượu không sai biệt lắm tan cuộc, còn có linh tinh khách nhân. Minh Thù đi tới một cái ghế dài, đem chuẩn bị xong tiền đưa tới, cảm ơn. Tiếp tiền chính là trước kia cho đẩy bánh ngọt bạn trai, hắn cũng không cân nhắc, trực tiếp thả trong túi. Khinh tỷ nơi nào mà nói, ngươi mở miệng, chút chuyện nhỏ này vẫn là có thể rút một tay. Bất quá khinh tỷ, ngươi cái này sinh nhật trải qua có chút. Khác loại à? Minh Thủ cắn kẹo que, ngắm một cái vũ đài, thu tầm mắt lại, nhuận miệng cười, hôm nay tính cho ta. Úc Kinh ngày thứ hai tỉnh lại, nhức đầu sắp nước, trên người còn ăn mặc ngày hôm qua quần áo, cả người đều là mùi rượu. Hắn uống bao nhiêu? Úc Kinh chống giữ giường ngồi dậy, một hồi lâu cảm thấy có điểm không đúng. Tối ngày hôm qua, thật giống như. Hình ảnh không ngừng theo Úc Kinh trong đầu thoáng qua, sắc mặt hắn từng chút quỷ dị. Úc Kinh đưa tay sờ môi dưới, đầu lưỡi cuốn môi dưới nhấp một cái, dường như còn mang theo nhẹ nhẹ ngọt. Nàng thật sự hôn chính mình. Thảo. Úc Kinh cơ hồ là té xuống giường, vọt vào phòng 8, ngủ trên ghế salon bành phái bị đánh thức, vuốt mắt gõ cửa phòng 8. Lão đại, ngươi làm sao vậy? Không có. Không có làm sao? Úc Kinh có chút kinh hoàng âm thanh từ bên trong truyền tới. Nhưng lúc này bành phái não cũng không rõ ràng, cho nên không có chú ý, ngược lại giải thích, lão đại, không phải là ta không cho thay quần áo à, là ngươi không cho ta đổi. Bành phái còn muốn nói điều gì, trong phòng tắm vang lên tiếng nước chảy. Bành phái đầu dán ở trên cửa, vây được không được, cũng không để ý, chuẩn bị đi trở về ngủ tiếp. Ngay tại đầu hắn để cánh cửa đi một vòng, chuẩn bị rời đi thời điểm, lỗ thai đột nhiên bắt được một chút dị thường, tiếng nước chảy trong giường như xen lẫn thanh âm kỳ quái. Bành phái phản ứng chậm nửa nhịp, rất lâu hổ khu dùng một cái. Hắn vô vô mặt, trong miệng nhắc tới. Chưa tỉnh ngủ. Ngủ tiếp. Chương 1147, ông chủ không hẹn, 15. Hôm sau mới có diễn xuất, nhưng Úc Kinh buổi tối hay là đi rồi. Hắn cảm giác mình phải hỏi rõ ràng. Nhưng mà hắn đi lại bị quản lý thái báo cho, hôm nay minh thủ không được. Tại sao? Ông chủ chuyện, ta nơi nào biết ta? Quản lý thái lắc đầu, nếu không ngươi gọi điện thoại hỏi một chút. Úc Kinh giấy rủa chốc lát. Nàng điện thoại bao nhiêu? Quản lý thái lại dùng cái loại này quỷ dị tầm mắt nhìn hắn chốc lát, sau đó đem điện thoại nói cho hắn biết. Úc Kinh nhìn lấy tồn ở trong điện thoại di động điện thoại, đem chú thích đổi thành khinh tỉ. Một lát sau lại cảm thấy không đúng, đây không phải là kiếm lời ở chỗ lao tử sao. Xóa bỏ đổi thành tiểu khinh. Như vậy có phải hay không là quá chính thức? Tiểu. Không được, thật là ác tâm. Cuối cùng Úc Kinh trực tiếp dùng mẫu tự thay thế, quy chìm đến bên dưới, Úc Kinh lại ở trước mặt thêm một cái A. Nhìn lấy có chút không đúng, nhưng là hắn lười đến đổi rồi. Không phải là một cái tên sao? Úc Kinh ngón tay đè lại này chuỗi dây số, hình ảnh chuyển một cái, bắt đầu kêu gọi. Úc Kinh luôn cuống tay chân nhấn tắt, điện thoại di động thiếu chút nữa rơi xuống đất. Đến cuối cùng Úc Kinh cũng không đánh ra. Úc Kinh mở ra vòng bằng hữu của hắn cơ hồ không có người nào, trừ bành phái cái kia mấy con, liền không có cái khác khuôn mặt xa lạ. Bành phái phát là tối hôm qua video, rất dài, sắp tới 30 phút. Úc Kinh cũng là buồn chán, lại nghiêm túc thoạt nhìn. Trung gian có chút hỗn loạn hình ảnh, chắc là bành phái đang di động thời điểm tạo thành, trung gian còn có trận kia sinh nhật. Úc Kinh có chút thất thần, chờ hắn lấy lại tinh thần, video đã truyền bá xong rồi. Hắn trở lại giao diện, điểm tăng thêm bạn tốt. Dùng cái số kia tìm ra một người, ảnh chân dung là hai cái phi thường đáng yêu, lại giống nhau như lúc tiểu nữ hài, 7-8 tuổi bộ dáng, đứng ở một tòa kiểu Âu Châu kiến trúc trước, tay nắm tay, cười phi thường ngọt. Nhưng là cái này biệt danh. Ngàn tỷ quầy rượu người thừa kế. Hắn là lục soát lầm người sao? Úc Kinh cơ hồ là tay run xin tăng thêm. Nghiệm chứng tin tức không có viết, bởi vì hắn tên chính là bản danh. Một phút đi qua, không có thông qua. 3 phút đi qua, không có thông qua. 10 phút. Nửa giờ. Sau một tiếng, Úc Kinh đẻ mắng người xung động, lần nữa đưa ra xin. Vẫn không có thông qua. Úc Kinh giận đến không ngừng xin tăng thêm. Không biết thân thỉnh mấy lần, cuối cùng thông qua rồi. Ngàn tỷ quầy rượu người thừa kế. Thanh âm nhắc nhở hù dọa Úc Kinh giật mình. Nhưng là ba cái dấu hỏi là có ý gì? Nàng liền không có cái gì nghĩ cùng mình nói. Úc Kinh không biết, Minh Thủ lúc này đầy tay máu, cầm điện thoại di động đứng ở một đám thi thể trong trả lời hơi thở. Máu theo tay nàng kẽ ngón tay giọt rơi xuống đất. Nàng cúi thấp đầu, sợi tóc bị gió thổi sau này bay lượn, dường như có thể nhìn thấy khỏe miệng nàng hơi hơi nâng lên đường cong. Hình ảnh kia không nói ra là rung động, còn là quỷ dị. Tóm lại bên cạnh Long Ca thật không dám đến gần. Minh Thủ tìm một chỗ ngồi xuống, nhìn lấy Long Ca xử lý đến tiếp sau này. Đây là vốn là cái cuối cùng đau đầu, giải quyết liền nhất thống toàn thành phố rồi. Úc Kinh, ngươi ở chỗ nào? Minh Thủ nhìn chung quanh một chút, chậm rãi trả lời. Ngàn tỷ quầy rượu người thừa kế, bờ biển đi. Úc Kinh, chuyện tối hôm qua, ngươi có ý gì? Ngàn tỷ quầy rượu người thừa kế, tối ngày hôm qua chuyện gì? Úc Kinh không biết có phải hay không là bị khiếp sợ đến, ước chừng một phút đồng hồ sau mới trả lời. Úc Kinh, ngươi tối hôm qua hôn ta rồi, ngươi có ý gì? Ngàn tỷ quầy rượu người thừa kế, ngươi sợ là uống nhiều rồi, ta không sao hôn ngươi làm gì, có bệnh sao? Úc Kinh, ngươi không thừa nhận. Úc Kinh, ngươi hôn ta lại không thừa nhận. Ngàn tỷ quầy rượu người thừa kế, ngươi nói ta hôn ngươi, ta liền hôn ngươi rồi hả? Có chứng cứ sao? Ai nhìn thấy? Ngươi đừng uống cái rượu ý dâm, còn ỉ lại vào ta rồi. Minh Thủ vừa nói như thế, Úc Kinh liền có chút hoài nghi, chính mình tối hôm qua rốt cuộc có phải hay không là uống nhiều rồi. Nhưng là, những thứ kia chân thật hình ảnh nói cho hắn biết, hắn không có khả năng nhớ lầm. Úc Kinh đánh một đoạn lớn nói, nhưng cuối cùng lại xóa bỏ. Con mẹ nó, hắn cảm giác mình giống như một cái bị người cặn bã ngủ rồi, người cặn bã đưa lên quần quyệt nợ, hắn còn méo không buông oán phụ. Cảm giác này, quá con mẹ nó thao đản. Minh Thủ nhìn lấy đối diện đang tại truyền vào, lại không tin tức phát tới, cách mỗi lập tức là đang tại truyền vào. Nàng ăn xong Long Ca mua được 2 hộp kem ly, Úc Kinh đều còn ở đang tại truyền vào. hắn đây là dự định viết cái luận văn, trinh phạt chính mình sao? Minh Thù có chút sợ sệt. Cho nên nàng quyết định ăn nhiều hai hộp kem ly ép an ủi. Nhưng làm ai đến nàng giải quyết xong chuyện bên này, Úc Kinh đều không có trả lời, trạng thái cũng không phải là đang tại truyền vào. Thường ngày khi tiểu yêu tinh nhiệm vụ hoàn thành. Mấy ngày kế tiếp Úc Kinh cũng không có xuất hiện, hát chính không ở, kinh thiên ban nhạc cũng không có lên đài. Quay rượu lâm vào đê mê trong, nhưng là Minh Thủ rất nhanh thương lượng với quản lý thái bước phát triển mới cách chơi, muốn trở thành sinh hoạt ban đêm người lãnh đạo, dựa vào tiểu yêu tinh làm sao có thể. Minh Thủ ngày này mới vừa bước ra khách sạn, liền nhận được điện thoại của Long Ca. Khinh tỷ, có người ra giá cao bắt có ngài. Long Ca nói, ta để cho người phía dưới tạm thời không có trả lời, người xem. Thời gian này, muốn bắt cóc nàng, trừ gần đây một mực an tĩnh Nhan Tuyết còn có thể là ai. Tiểu khả ai an tĩnh lâu như vậy, cảm tình nghẹn đại chiêu đây. Tiếp theo, có tiền không kiếm bạch không kiếm, giá cả hướng chỗ cao nói, không thể rơi thân ta giới. Long Ca dừng 3 giây, được. Cùng nội dung cốt truyện một dạng, Nhan Tuyết chẳng những muốn bắt cóc nàng, còn muốn để cho đối phương mạnh mẽ nữ làm chính mình, cũng chụp hình. Nhan Tuyết vì diệt trừ nàng, cũng là dốc hết vốn liếng. Nhan Tuyết tại gian phòng của mình đi tới đi lui, chờ lấy bên kia tin tức. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bị nàng cầm đến nóng lên điện thoại di động, đột nhiên chấn động. Nhìn lấy cái đó không biết điện thoại, Nhan Tuyết lập tức kết nối, alo. Đã bắt được. Nhan Tuyết thở phào, dựa theo ta nói xử lý, chỉ cần ta nhận được ảnh chụp, tiền chốt ta liền sẽ gọi cho các ngươi. Được. Nhan Tuyết cúp điện thoại, trên mặt từ từ lộ ra nụ cười. Tiêu Khinh, lần này ngươi nên theo thế giới của Úc Đình đã biến mất chứ. Úc Đình chỉ có thể là của nàng. Nhan Tuyết lại đợi một giờ, nhưng suy nghĩ hẳn là không có nhanh như vậy xong chuyện, nhìn thời gian một chút cũng không sớm. Nhan Tuyết có chút mệt, lên giường chờ lấy, cũng không biết làm sao lại ngủ thiếp đi. Cụ nát trên giường, Nhan Tuyết ung dung tỉnh lại, ánh mặt trời ngoài cửa sổ dựa theo ánh mắt của nàng, Nhan Tuyết một hồi lâu mới thích ứng. Trên người đau nhức, để cho Nhan Tuyết chợt tỉnh hồn lại. Nàng cúi đầu nhìn một cái, không có bất kỳ vật che đậy thân thể để cho Nhan Tuyết đột nhiên hét lên một tiếng, ôm lấy thân thể của mình. Nàng đấy mắt tràn đầy kinh hoàng, tại sao có thể như vậy? Đây là nơi nào? Nàng nhất định là đang, ở nằm mơ. Đúng. Nhất định là đang, ở nằm mơ. Nhan Tuyết dùng sức bấm chính mình hai cây, nhưng mà đau đớn nói cho nàng biết, nàng không phải là đang nằm mơ. Đây là thật. Vốn nên phát sinh ở trên người Kiều Khinh. Phát sinh ở trên người nàng rồi. A, Nhan Tuyết che lấy đầu rít gào. Tại sao? Những người đó rõ ràng thu tiền của mình. Tại sao? Nàng rốt cuộc là thế nào tới đây? Cách. Cửa phòng bị đẩy ra, Nhan Tuyết lung tung kéo đồ vật ngăn trở thân thể của mình. Kinh hỉ sao? Vui vẻ không? Minh Thù hôm nay cặn bã rồi sao? Cặn bã rồi. Chương 1148, ông chủ không hẹn, 16. Tiểu Khinh Nhan Tuyết nhìn người đứng ở cửa, không thể tin tưởng viết lên mặt. Tại sao là ngươi? Ngươi? Tại sao không thể là ta, nhìn thấy ta thật bất ngờ sao? Nhan Tuyết thân thể phát run, cắn răng nghiến lợi, ngươi đã làm cái gì với ta? Minh Thù buông tay, ngươi cảm thụ rất rõ ràng, tại sao còn muốn hỏi ta? Trong con ngươi Nhan Tuyết dâng lên một cơn lửa giận, nhưng càng nhiều hơn chính là khủng hoảng cùng sợ hãi, thân thể của nàng. Nàng sau đó làm sao gặp người? Nàng! Tiểu Khinh ngươi làm sao ác độc như vậy? Nhan Tuyết căn bản quên chuyện này là ai chọn trước lên. Minh Thủ cười khẽ, đây là ngươi muốn đối với ta làm sao vẫn ta ác độc. Được rồi, coi như ta độc ác, ngươi có thể làm gì ta? Hận ta sao? Hoan nên nha, mời dùng ngươi tất cả nhiệt tình, hận ta đi. Nhân vật phản diện không độc ác tính là gì nhân vật phản diện? Chấm là một cái chuyên nghiệp nhân vật phản diện. Nhan Tuyết sắc mặt bá một cái liếc, nhưng là nàng không nghĩ ra, vì sự tình gì sẽ biến thành như vậy. Nàng làm sao biết? Chuyện này nàng không có thông qua tay của bất luận kẻ nào đi làm. Chính là sợ bị người ta biết. Tại sao xảy ra chuyện chính mình, không phải là nàng. Rốt cuộc nơi nào xảy ra vấn đề rồi. Một hồi nhà ngươi Úc Tổng sẽ tới đón ngươi về nhà. Minh Thủ tiếp tục nói, không cần cảm tạ ta, một cú điện thoại chuyện, rất vui vì đáng yêu tiểu thư ra sức. Nhan Tuyết trợn to mắt nhìn lấy Minh Thủ, ngươi. Úc Đình. Úc Đình tới đón nàng. Không. Không được. Minh Thủ mỉm cười lui ra khỏi cửa phòng, cánh cửa bột một tiếng đóng lại. Nhan Tuyết từ trên giường đập xuống đi, thả ta đi ra ngoài, thả ta đi ra ngoài. Không thể để cho Úc Đình thấy nàng cái bộ dáng này, không thể để cho Úc Đình biết trên người nàng chuyện phát sinh. Tiểu Khinh, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Úc Đình đậu xe ở bên ngoài, đây là một cái cũ kỹ sân nhỏ, Úc Đình xác định là nơi này, tại trợ lý dưới sự hướng dẫn, tiến vào viện. Vừa vào sân nhỏ mùi thịt đập vào mặt. Sân trên đất trống trên vị nướng, chính tí tách nướng sâu thịt, một cái ăn mặc áo lót kẻ cơ bắp, đang đứng đang nướng thịt giá trước lật sâu thịt, cũng thuần thục rắc lên gia vị. Úc Đình. Nếu không phải là nhìn thấy ngồi ở bên cạnh bàn nhỏ người bên cạnh, Úc Đình đều hoài nghi mình đi nhầm. Tiêu Khinh, ngươi như thế nào cùng những côn đồ các ké này ở chung một chỗ? Những người này nhìn một cái cũng không phải là người tốt lành gì. Bên cạnh Long Ca hung tợn trừng Úc Đình liếc mắt, bọn họ là côn đồ các ké sao? Bọn họ có thể cùng côn đồ các ké so với sao? Ta cùng ai ở chung một chỗ, mắc mớ gì tới ngươi? Minh Thủ cầm lấy sâu thịt cắn một cái khí, nhà ngươi Nhan Tuyết tiểu khả ai ở bên trong, xin mời. Ngươi Úc Đình sắc mặt cực kém, ngươi bắt cóc Nhan Tuyết. Ngươi đây là tại phạm pháp. Minh Thủ sao cũng được cười cười. Úc Đình lạnh cả người nghiêm ngặt chi khí gia tăng mãnh liệt, hắn hướng về Minh Thủ mới vừa rồi chỉ cửa phòng đi qua, đẩy cửa ra liền thấy Nhan Tuyết quần áo không chỉnh đứng ở sau cửa. Nhìn thấy Úc Đình, Nhan Tuyết nước mắt bá một cái chạy xuôi mà xuống, Úc Đình. Nhan Tuyết nhìn qua dường như không có gì đáng ngại, chẳng qua là quần áo có chút loạn, trong phòng có một cổ khó ngửi mùi vị. Dĩ nhiên Úc Đình cũng cảm thấy, Minh Thủ lá gan lớn hơn nữa, cũng không làm được cái gì mất trí chuyện, hiển nhiên hắn là xem thường phát điên lên đến chính mình đều sợ Minh Thủ. Úc Đình đem Nhan Tuyết mang ra ngoài, nhìn lấy nhàn nhã ăn nướng thịt Minh Thủ, có chuyện gì ngươi hướng ta tới. Minh Thủ giành ra tay, đầu ngón tay tại giữa hắn cùng Nhan Tuyết gật một cái, không được nha, ngươi cùng nàng, ta đều muốn khi dễ một chút. Úc Đình Nhan Tuyết mang theo tiếng khóc nức nở, ta muốn rời khỏi nơi này, ta sợ hãi. Không thể để cho Úc Đình cùng Kiều Khinh nói tiếp, nếu để cho Úc Đình biết. Úc Đình ôm chặt Nhan Tuyết, Kiều Khinh, ngươi còn dám đối với Nhan Tuyết động thủ, cũng đừng trách ta không nể mặt. Không cần a, hoan nên ngươi tùy thời bới móc. Không tìm cớ chấm làm sao kéo cừu hận. Úc Đình cau mày, ngươi làm sao trở nên như vậy không thể nói lý. Ngươi lúc trước không phải như vậy. Minh Thủ cho Rồng Ca dùng mắt ra hiệu. Long Ca lập tức vỗ tay. Một đám người theo bên ngoài viện đi vào, Úc Đình trợ lý còn chưa kịp phản kháng, liền bị đồng phục. Úc Đình âm thanh dương cao, trách mắng một tiếng, Tiểu Khinh, ngươi làm gì? Không thể nói lý a. Minh Thủ cầm lấy thịt nướng ký trong không khí dơ dơ, ngồi thật cái tội danh này, có vấn đề gì không? Úc Đình. Hắn hôm nay đi ra không mang người xuất lại. Cho nên coi như Úc Đình thân thủ không tệ, cũng không thể ở dưới sự vây công của nhiều người như vậy, an toàn rời đi. Minh Thủ gác chéo chân. Nhìn lấy đám người này đem Úc Đình đánh một trận. Minh Thù đem một chồng ảnh chụp thả ở trước mặt Úc Đình, ừ, tặng phẩm. Đừng nhìn ta như vậy, ta có chút sợ sệt. Giọng nói kia nơi nào có sợ hãi. Những thứ này đều là nhà ngươi tiểu khả ái muốn đối với ta làm, chẳng qua chỉ là ta lợi hại, nếu không hiện tại cái kết quả này, chính là ta. Nhan Tuyết bị người dắt lấy, còn rất thân thiết bụng miệng, cho nên lúc này chỉ có thể trơ mắt nhìn Úc Đình nhìn thấy những hình kia. Úc Đình đưa tay nhanh chóng đem ảnh chụp nhìn qua một lần. Hắn ngẩng đầu lên, đáy mắt không hề có thể tự khống lửa giận. Tiểu Khinh, ngươi làm sao có thể làm ra loại sự tình này? Cái này ngươi muốn hỏi ngươi Nhan Tuyết tiểu khả ái nha. Úc Đình cứng đờ. Nàng nói qua, những thứ này là Nhan Tuyết sẽ đối nàng làm. Minh Thủ cảm thấy giá trị cừu hận không sai biệt lắm, phân phó Long Ca, đem bọn họ ném ra. Úc Đình cùng Nhan Tuyết, cùng với cái đó đã ngất đi trợ lý, bị ném ra sân nhỏ, cửa sân ở trước mặt bọn họ khép lại. Úc Đình chống giữ rừng ở bên ngoài xe đứng lên. Trong tay còn nắm hai tấm hình. Úc Đình Nhan Tuyết mắt đỏ nhào tới bên cạnh Úc Đình, những hình kia đều là giả, ta không có. Nàng lừa gạt ngươi. Úc Đình trong lúc giật mình nhớ tới một cái vấn đề rất trọng yếu. Nàng vì sao lại nhận biết ngươi? Hắn cho tới bây giờ không mang Nhan Tuyết gặp qua Kiều Khinh, nàng làm sao sẽ nhận biết Nhan Tuyết? Trước hắn đều bỏ quên cái vấn đề này. Ta không nhận biết nàng Nhan Tuyết lắp ba lắp bắp. Úc Đình đột nhiên mở cửa xe, đem Nhan Tuyết đẩy vào, xe cửa đóng lại. Úc Đình trầm mặt xé ra Nhan Tuyết quần áo, Nhan Tuyết về điểm kia lực đạo, nơi nào có thể cùng Úc Đình so với. Nơi ngực mảng lớn vết tích lộ ra. Nhan Tuyết trong đầu trống rỗng. Úc Đình có lẽ thích nàng, nhưng nhìn đến vết tích trên người của nàng, trong lòng của hắn sẽ ra sao? Nữ nhân của mình, bị người khác làm bẩn. Nhan Tuyết biết Úc Đình có bệnh thích sạch sẽ, nàng tình nguyện bất hòa Minh Thù so đo, cũng nghĩ mau rời khỏi, chính là không muốn để cho Úc Đình biết chuyện này. Nhưng là, con tiện nhân kia. Nàng chính là muốn hủy diệt chính mình, tốt đem Úc Đình theo bên người nàng cướp đi sao. Nhan Tuyết trong đầu nhanh chóng suy nghĩ, cuối cùng đột nhiên bắt đầu khóc. Úc Đình, thật xin lỗi, ta tối ngày hôm qua đang ngủ ở nhà, nhưng là tỉnh lại sau giấc ngủ cứ như vậy, ta thật sự không biết xảy ra chuyện gì, mới vừa rồi ta sợ hãi. Thật xin lỗi, ta không phải cố ý lừa gạt ngươi. Thấy Úc Đình không có phản ứng, Nhan Tuyết cắn răng, quyết định đánh cuộc một lần, ta như vậy. Sống có ý gì? Còn không bằng chết đi coi như xong rồi. Nàng hướng về trước mặt nhào tới, bắt lấy dao gọt trái cây, hướng về trên cổ tay mình trèo. Úc Đình một cái đè lại cổ tay nàng, hơi hơi dùng sức, Nhan Tuyết ngón tay buông ra dao gọt trái cây. Rất lâu, Úc Đình nói, chuyện này, ta sẽ tra rõ, sẽ không để cho ngươi bị hủy khuất. Chương 1149, ông chủ không hẹn, 17. Úc Kinh đã sắp một tuần không có xuất hiện. Minh Thủ cuối cùng có chút phản ứng, nàng bắt lấy chạy tới quầy rượu cỏ uống bành phái, nhà các ngươi lão đại đây. Không biết ta cũng không liên lạc được hắn. Không liên lạc được hắn, liền không lo lắng sao. Bành phái gãi đầu một cái, không cảm thấy nơi nào có vấn đề, chán. Có lúc lão đại cũng sẽ mất tích lâu như vậy, bình thường. Minh Thủ, bình thường cái quỷ A. Hắn ở đâu? Bành phái nói, phần lớn thời gian cùng chúng ta ở cùng nhau, nhưng có lúc không cùng chúng ta ở chung, gần đây hắn cũng chưa trở lại. Không cùng các ngươi ở chung thời điểm, ở đâu? Bành phái lắc đầu, ta đây cũng không biết. Minh Thủ, châm nếu là có như vậy tiểu đệ, thế nào cũng phải giết chết không thể, liền lao đại mình ở đâu cũng không biết. Bành phái giống như là nhớ tới cái gì, nhị đồng hẳn biết, trước có một lần, nhị đồng giúp lao đại đưa qua đồ vật, ta hỏi một chút ha. Nhưng là nhị đồng nói hắn chẳng qua là đưa đến một cái trạm xe buýt, Úc Kinh tự mình đi tới lấy, cho nên hắn cũng không rõ ràng Úc Kinh nghỉ ngơi ở đâu. Minh Thủ. Minh Thủ đi ra quầy rượu, móc điện thoại di động ra, mở ra hệ trạng. Ngàn tỷ quầy rượu người thừa kế, ở nơi nào? Úc Kinh, tìm ta làm gì? Ngay cả một cái dấu chấm câu cũng không đánh, đập vào mặt khí tức sơ xác. Minh Thủ run lên, nhưng vẫn là tiếp tục muốn chết. Ngàn tỷ quầy rượu người thừa kế, dựa theo hợp đồng. Ngươi một tuần nhất định phải có một lần diễn xuất, không lại chính là vi ước, cần phải thường cho phí bồi thường vi phạm hợp đồng, ngươi có tiền không? Úc Kinh, hợp đồng quy định là ban nhạc tìm bành phái. Ngàn tỷ quầy rượu người thừa kế. Ngàn tỷ quầy rượu người thừa kế, ở nơi nào? Không nói ngươi sau đó cũng không cần đến rồi. Úc Kinh bên kia hồi lâu bất đắc dĩ trở về một vị trí cùng hưởng. Minh Thủ dựa theo địa chỉ tìm tới một cái nhà trọ, vào trong yêu cầu nghiệp chủ đồng ý, nhưng là Úc Kinh không có nói cho nàng ở đâu nhà. Bảo an ngăn Minh Thủ không cho nàng vào. Minh Thủ cho Úc Kinh phát tin tức, hắn cũng không trở về. Lợi hại ta tiểu yêu tinh. Minh Thủ cuối cùng. Leo tường đi vào. Không có chuyện gì, có thể làm khó thân là nhân vật phản diện đại lão. Vấn đề như vậy đến. Úc Kinh ở đâu tòa cái nào nhà? Minh Thủ có chút phiền, nàng tính khí nhẫn mại phát tin tức. Ngàn tỷ quầy rượu người thừa kế, biển số nhà. Úc Kinh, 22031. Hai tòa tầng 23 một nhà. Minh Thủ phát hiện cái này cư xá đặc biệt có ý tứ, hai tòa đi vòng qua phía sau cùng đi rồi, khoảng cách cửa chính xa nhất, nàng đi một vòng mới tìm được. Thật vất vả tìm được cánh cửa, Minh Thủ gõ cửa. Ước chừng mười mấy giây cửa phòng ca một tiếng bị người từ bên trong mở ra. Úc Kinh đứng ở cửa trước, tùy tiện phủ lấy một cái tờ sợt, tóc ướt nhẹp, dường như mới vừa tắm xong, trên mặt còn lộ ra bị hơi nóng chừng đi ra ngoài đỏ ửng. Giọt nước theo lọn tóc nhỏ xuống, nện ở hắn trên xương quai xanh, lăn xuống trong cổ áo. Ngươi tới làm chi? Úc Kinh đem cả người đâm đều lộ ra. Minh Thủ tựa như cười mà không phải cười nhìn lấy hắn, ngươi không muốn ta tới, tại sao nói cho ta biết biển số nhà? Úc Kinh làm bộ phải đóng cửa, biểu tình trên mặt rõ ràng chính là sẽ cho ngươi một cơ hội, tổ chức lần nữa ngôn ngữ. Minh Thủ đưa tay ngăn trở, quả nhiên tổ chức lần nữa ngôn ngữ, ta tới thăm ngươi một chút có phải hay không là treo, coi như ông chủ, ta có thể giúp một tay liên lạc một chút hỏa táng chàng. Minh Thủ cuối cùng vẫn là tại Úc Kinh giận dữ trong vào cửa. Úc Kinh cùng Minh Thủ mặt đối mặt ngồi ở trên ghế salon, tìm ta làm gì? Xác nhận một chút ngươi còn sống. Xác nhận xong rồi. Úc Kinh kéo khoe miệng, ta không có chết, ngươi là không muốn rất thất vọng. Đúng vậy. Úc Kinh, địa nhà nó. Nếu xác nhận xong rồi, hiện tại xin ngươi rời đi. Khúc khúc khúc Úc Kinh đột nhiên che miệng một trận ho khan. Minh Thủ dương mắt nhìn hắn, trên mặt hắn đỏ ửng một mực không có tiêu. Minh Thủ đứng dậy. Đưa tay che ở trên chắn hắn, Úc Kinh thân thể đột nhiên cứng đờ. Xuất. Tóc còn ướt cả vào mu bàn tay, Minh Thủ khỏe miệng giật một cái, máy sấy tóc đây. Bàn tay ấm áp vẫn còn đang, tại trên chắn để, Úc Kinh không có tinh lực trả lời Minh Thủ vấn đề. Minh Thủ cúi đầu nhìn hắn, Úc Kinh đột nhiên mắng một tiếng, đi con mẹ nó. Minh Thủ cổ tay căng thẳng, Úc Kinh phi thường dùng sức đưa nàng kéo vào trong ngực, hắn nóng bỏng thân thể ôm Minh Thủ, ta thích ngươi. Hắn thử qua tỉnh táo. Không thèm nghĩ nữa loại cảm giác kỳ quái này. Nhưng khi hắn thấy nàng phát tới tin tức, liền vô cùng không bị khống chế. Nàng vừa đụng chính mình, cả người liền bắt đầu nóng lên. Hắn mong muốn là nàng người này. Úc Kinh hô hấp rơi ở bên thai Minh Thủ, nóng bỏng vô cùng. Tiểu Khinh, ta thích ngươi. Minh Thủ yên lặng một trận, cho nên, nhà ngươi máy sấy tóc ở nơi nào? Úc Kinh. Hắn tại bày tỏ a. Con mẹ nó ngươi là phản ứng gì? Vào lúc này là quan tâm máy sấy tóc thời điểm sao? Một phút đồng hồ sau, Úc Kinh Khôn khéo ngồi ở trên ghế salon, Minh Thủ cầm lấy hóng gió cho hắn sấy tóc. Ngón tay của nàng theo hắn mềm mại trong tóc xuyên qua, rắn vào da đầu, Úc Kinh có chút chật vật nuốt nước miếng một cái. Thanh âm ông ông ông không ngừng ở bên tai vang, Úc Kinh đột nhiên đưa tay kéo Minh Thủ ngón tay, nhưng là một giây kế tiếp lại hốt hoảng bùng ra, hai tay giấy gấp dao tại trên chân, ngồi nghiêm chỉnh. Minh Thủ không giải thích được, lại phát thần kinh cái gì. Minh Thủ thổi khô tóc, đem máy sấy tóc thả lại chỗ cũ, Úc Kinh lại hò khan mấy tiếng. Có thuốc không? Úc Kinh có thể là bày tỏ hậu di chứng, lúc này có chút không biết rõ làm sao ngôn ngữ, nhấc ngón tay chỉ phòng ăn trên bàn. Minh Thủ nhìn một chút thuốc cách dùng, ngược lại tốt nước đưa tới trong tay hắn. Úc Kinh tiếp thuốc thời điểm, đầu ngón tay đụng phải Minh Thủ mu bàn tay, hai người liền như vậy dán chốc lát, Minh Thủ trước rời đi. Ta mới vừa rồi. Người câu trả lời đây. Úc Kinh cầm lấy thuốc chưa ăn, ngược lại nhìn về phía Minh Thủ. Cái gì câu trả lời? Minh Thủ cười mịn, ta lại không thích ngươi, có thể cho ngươi cái gì câu trả lời? Ta lại không thích ngươi mấy chữ, để cho Úc Kinh tay run một cái. Đúng vậy, nàng muốn là ưa thích chính mình, tại sao hôn chính mình không thừa nhận? Hắn đem thuốc toàn bộ bỏ vào trong miệng, uống một hớp nước nuốt xuống, nhưng là có một mảnh thuốc kẹt ở cổ họng, vị đắng lan tràn, phảng phất khổ đến trong lòng. Nhưng là đây, ta cũng không người yêu thích, có thể cùng với ngươi ở chung một chỗ nha. Khúc khúc khúc chính uống nước Úc Kinh bị sặc, mới vừa rồi chẳng qua là cổ họng khổ, hiện tại đầu lưỡi đều bắt đầu phát khổ. Nhưng hắn không lo nổi, ngẩng đầu nhìn về phía Minh Thủ, ngươi nói cái gì? Minh Thủ buông tay, lời khen không nói lần thứ hai. Có thể cùng với hắn. Nói cách khác nàng đáp ứng hắn thổ lộ. Mặc dù, nàng nói không thích chính mình. Nhưng là không liên quan, người như hắn, làm sao có thể sẽ không người không thích, nàng sớm muộn sẽ thích của lão tử. Trong miệng Úc Kinh cay đắng lúc này tựa hồ cũng bắt đầu biến ngọt. Hắn để ly xuống, đứng lên, cùng Minh Thủ đối mặt, ngày đó ngươi có phải hay không là hôn ta? Minh Thủ nghiêm trang phủ nhận, ngươi uống say nhớ lộn. Làm sao còn không quên được cái này cha? Úc Kinh cười một cái, nhớ lộn a. Hắn đột nhiên đưa tay, ôm Minh Thủ cằm, bờ môi ép xuống, hắn dán vào Minh Thủ bờ môi, một hồi lâu đưa ra đầu lưỡi đụng một cái Minh Thủ bờ môi, xúc cảm mềm mại kia, để cho vốn định chạm thử liền rời đi Úc Kinh, tiếp tục thâm nhập. Cầu hạnh nhân đậu hủ vị phiếu phiếu. A bất kể, ta muốn cầu. Hoa hoa hoa. Chương 1150, ông chủ không hẹn, 18. Minh Thủ nếm được trong miệng hắn vị đắng, phi thường sợ hãi sau này co rút, có thể Úc Kinh chợt đưa nàng ấn vào trong ngực, không cho nàng lùi bước, ôm lấy nàng mềm mại lưỡi, một hồi lâu dây dưa. Úc Kinh dán vào Minh Thủ bờ môi thì thầm, bây giờ không phải là ta nhớ lộn. Minh Thủ chống giữ hắn lồng ngực, hướng về một bên, phi phi phi. Úc Kinh cảm thấy lúc này hẳn là bày ra một cái hung thần ác sát biểu tình, nàng cái ý gì? Lao tử hôn nàng có khó chịu như vậy sao? Nghĩa nhà nó Lao tử còn không có hôn qua người đâu. Lần đầu tiên, có hiểu hay không? Nàng còn ghét bỏ. Nha, không đúng, không phải lần thứ nhất, lần đầu tiên là tại quầy rượu, nàng không thừa nhận lần đó. Nghĩ tới đây, Úc Kinh thì càng khí, bài Minh Thủ mặt lại hôn lên. Trong miệng Minh Thủ bọc một viên đường, ngọt mùi vị bị hắn từng chút tức đoạt. Một viên đường tại giữa hai người vòng tới vòng lui, vị đắng rất nhanh liền không còn, chỉ còn lại ngọt ngào chán mùi vị. Minh Thủ cảm thấy rất khí, hắn là đang cùng mình cướp đường ăn không. Minh Thủ lùi lại phía sau, lại đụng vào ghế salon, một xuống ngã xuống. Úc Kinh thuận thế ép ở trên người nàng, hắn hôn nghiêm túc, bất quá tay rất quý củ, chẳng qua là ôm lấy nàng, không có một chút loạn động ý tứ. Hôn đủ rồi chưa? Một viên đường đều hôn không rồi? Không có. Úc Kinh dưới người động động. Hôn đến nó mềm mại đi xuống mới thôi. Minh Thủ cảm giác được vật cứng để chính mình, nhẹ nhàng cọ sát hai cái, cho dù là cách quần áo, phảng phất cũng có thể cảm giác được nhiệt độ. Minh Thủ cự tuyệt cùng Úc Kinh chơi loại này ngây thơ trò chơi, nàng đem Úc Kinh ném vào phòng tắm, chờ Úc Kinh tắm xong đi ra, Minh Thủ đã đi rồi. Úc Kinh đứng ở trống rông phòng khách, đáy lòng một trận thất lạc. Nhà ở lớn như vậy, lần đầu tiên cảm thấy quặng cu é như vậy. Phải nghĩ biện pháp, để cho nàng rời tới cùng mình ở. Hắn rời qua cũng được. Úc Kinh ngày thứ hai liền đi quẩy rượu rồi, trong tay sách Minh Thủ đưa hắn đàn guitar. Trước kia đàn guitar đều là bành phái bọn họ hỗ trợ sách, hắn rất ít chính mình mang, nhưng là bành phái phát hiện, nhà bọn họ lao đại, thật giống như không cho bọn họ động đến hắn đàn guitar rồi. Nhắc tới cái kia cắt hắn là ai đưa. Úc Kinh diễn xuất xong, chủ động tìm tới Minh Thủ, Minh Thủ nằm ở trên một cái bàn ăn trái cây, phát hiện có người đến gần, đem cái mâm hướng chính mình bên kia vòng. Thật giống như có người cùng với nàng cướp tựa như. Úc Kinh, không biết nên nói cái gì. Úc Kinh không người, ở trên mặt Minh Thủ hôn một nụ hôn,

Minh Thù đem có thể cải danh toàn bộ đổi rồi, có chút tin tức người, đều biết cái này thế giới dưới đất là thời tiết thay đổi. Lúc trước mọi người địa bàn phân tán, các chiếm riêng, hiện tại địa bộ này, là bị một người cho độc chiếm. Bất quá kinh thiên. Cái kia khinh vận quầy rượu kinh thiên ban nhạc, cùng cái này là trùng hợp, vẫn có chút quan hệ thế nào. Nhưng người biết nội tình, đều im miệng không nói, cũng có người cùng lòng ca như vậy địa đầu xà hỏi thăm, vốn tưởng rằng dựa vào trước kia giao tình, có thể có chút tin tức, kết quả bị vài ba lời đuổi. Trong lúc nhất thời mọi người suy đoán không ngừng. Minh Thủ coi như mới nhậm chức đại tỷ lớn, đơn giản hạ phát công tác chỉ tiêu. Trở thành vốn là hộp đêm chi vương. Chúng người xã hội, ban đầu cái đó nói dẫn bọn hắn đi lên nhân sinh đỉnh phong chính là ai? Trở thành hộp đêm chi vương chính là nhân sinh tột cùng sao? Đạo diễn, cái này kịch bản không đúng. Nhưng là Minh Thủ phân phó, bọn họ không dám không nghe. Không nghe liền muốn bị đánh. Tặc đáng sợ. Tất cả người xã hội mà đều vén tay háo lên làm rất tốt. Lấy kinh thiên đi đầu hộp đêm, quả nhiên bắt đầu đúng đắn buôn bán lên, bốn phía sinh ý dần dần lạnh tanh, liền ngay cả nhan gia trung tâm giải trí đều bị một chút đánh vào, bất quá còn không đến mức để cho cái này lớn như vậy trung tâm giải trí xuất hiện nguy cơ. Nhan Tuyết gần đây không tốt lắm, Úc Đình không biết tra được cái gì, đã thật nhiều ngày không có liên lạc nàng. Nàng gọi điện thoại cho hắn, Úc Đình cũng không nhận. Nhan Tuyết thu thập ăn mặc một phen, đi xe đến Úc Đình công ty bên dưới. Bình thường nàng cũng qua tới, trước đại không có cản nàng. Nhan Tuyết dọc theo đường đi đi, cùng chính chuẩn bị cẩn thận xuống thang máy Úc Đình đụng vào. Nhan Tuyết con ngươi sáng lên, nhưng là nàng trang điểm da mặt cũng không tính kinh diễm, thân thể có chút ảm đạm, để cho người nhìn lấy có chút bận tâm đáng thương em bé. Nàng thật thấp kêu một tiếng, Úc Đình. Úc Đình để những người khác đi trước. Chờ thang máy đóng lại, Úc Đình trầm mặt hỏi, sao ngươi lại tới đây? Úc Đình, ta Nhan Tuyết nước mắt bá một cái chạy xuôi mà xuống. Ta gọi điện thoại cho ngươi ngươi cũng không nhận, ta biết ta không xứng với ngươi rồi. Ta muốn cùng ngươi cuối cùng ăn một bữa cơm, có thể không? Úc Đình đã phái người điều tra, quả thật Nhan Tuyết trước liên lạc người. Còn cũng có trước tìm người tại khinh vận quầy rượu gây chuyện. Hắn cho là Kiều Khinh bởi vì tỷ tỷ của nàng quan hệ nói bậy nói bạn, cũng không có kiểm tra. Khi đó hắn cũng là tin tưởng Nhan Tuyết, nhưng là hắn không nghĩ tới, nàng sẽ cố phụ phần này tín nhiệm. Úc Đình muốn cự tuyệt. Nhưng là vừa chống lại Nhan Tuyết hai mắt đấm lệ mịt mù bộ dáng, đáy lòng của hắn lại dao động. Ta còn có một cái sẽ. Không sao, ta có thể chờ ngươi, Úc Đình. Ngươi cho ta cơ hội này chứ. Úc Đình hồi lâu đồng ý, ngươi đi phòng làm việc của ta chờ đi. Nhan Tuyết lập tức nhu thuận gật đầu. Nửa tháng sau, Minh Thủ đột nhiên nhận được điện thoại của Thôi Du Tuệ, lúc trước đều là thúc giục nàng mang Úc Kinh trở về. Hôm nay Thôi Du Tuệ hiếm thấy không có nói cái này cha. Ngược lại để cho nàng đi tham gia Úc gia yến hội. Cái gì yến hội? Minh Thù đang ngồi ở Nguyễn Tiểu Liên không lớn trong phòng ăn đùi gà, trước nàng bận rộn, đều không có thời gian tìm nữ đầu bếp ăn đồ ăn. Thôi Du Tuệ dường như đang cùng Tiểu Thành tranh ồn ào cái gì, Minh Thù hỏi, nàng vội vàng nói một câu, Úc gia trưởng tôn hôn lễ, thông báo đến rất cấp bách, thời gian ngay tại một tuần sau. Lão Kiều ngươi để xuống cho ta, ta không thèm nghe ngươi nói nữa, ba của ngươi lại ăn trộm. Tiếp lấy bên thai Minh Thù cũng chỉ còn lại có cục câm thanh. Minh Thủ. Ăn trộm lại không gọi ta. Không sai biệt cho lắm. Vân vân. Úc gia trưởng tôn, không phải là Úc Đình sao? Hắn muốn kết hôn rồi. Cùng Nhan Tuyết. Không phải đâu. Đều như vậy, nhân vật chính Hảo Quang cũng hữu dụng. Bà nội nó gấu, quả nhiên trêu chọc ghen tị a. Khinh tỷ, ăn không ngon sao? Nguyễn Tiểu Liên thấp thỏm nhìn lấy Minh Thủ, làm sao không ăn? Ăn ngon, bỏ túi, thập phần. Nguyễn Tiểu Liên. Nguyễn Tiểu Liên nơi nào có nhiều như thế? Nàng chỉ đem còn lại cho Minh Thù bọc lại, Minh Thù tại tùy thân trong túi sách móc ra một phong thơ. Tại Nguyễn Tiểu Liên cự tuyệt trước nói, lần sau khi ta tới, nhớ đến nhiều chuẩn bị một chút, có thể chứa đựng quà vặt nhỏ, cũng có thể cho ta làm chút, làm xong cứ gọi điện thoại cho ta ta tới lấy, còn lại tính cho tiền lương của ngươi, không trắng cầm quần chúng một chân một đường. Nguyễn Tiểu Liên. Nguyễn Tiểu Liên nắm thật dày phong thư, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì. A, đúng rồi. Minh Thù đứng ở cửa. Khinh vận bên kia thiếu một cái thu ngân, ngươi nếu có thể buổi tối đi làm thêm, có thể tới, tiền lương không tệ nha. Nhân vật nữ chính rất thiếu tiền, giống như nhân vật nam chính như vậy trực tiếp đưa tiền không thể thực hiện được, đến mặt bên tới. Đây mới là chính xác công lược nhân vật nữ chính tư thế. Đáng đời nhân vật nam chính đuổi không kịp con dâu. Chẳng quả nhiên là làm nhân vật nam chính đoán. Ta không biết. Thu cái tiền mà thôi, có thể có bao nhiêu phức tạp. Minh Thủ ngữ khí nhẹ nhàng, lộ ra hướng tới. Ngươi nếu là đi rồi, ta liền có thể ngày ngày ăn đồ ăn ngon rồi. Minh Thủ nói xong liền làm nhân vật nam chính Xuân Thu đại mộng, vui dạo dược đi rồi. Nguyễn Tiểu Liên. ngươi là mời Thu Ngân hay là mời nữ đầu bếp? Chờ Minh Thù rời đi, Nguyễn Tiểu Liên nhìn mình mẹ, tự mình hoài nghi, đồ ta làm ăn thật ngon sao? Nguyễn Mẫu cười hòa ái, đồ Tiểu Liên làm đương nhiên ăn ngon. Nguyễn Tiểu Liên, các ngươi đều là tại giới thổi sao? Phong Hành nói đồ nàng làm khó ăn chết rồi. Khinh vận thật ra thì không thiếu Thu Ngân, bất quá Minh Thù gọi tới người, quản lý thái hay là cho sắp xếp xong xuôi, cho nên có người mang theo, việc này thật sự là rất dễ dàng. Cái này liền có nghĩa là, Nguyễn Tiểu Liên có thời gian cho Minh Thù suy nghĩ ăn. Minh Thủ còn để cho quản lý thái ở phía sau đặt mua một bộ dụng cụ làm bếp. Quản lý thái? Vậy là ai hả? Nguyễn Tiểu Liên nhìn lấy một cái cả người lộ ra lạnh lùng khí tức nam sinh mang theo mấy cái cười đùa đùa giỡn người đi vào, bốn phía không ít người cùng bọn họ chào hỏi. Ngay từ đầu còn tưởng rằng là khách nhân, nhưng là bọn họ lui về phía sau đi rồi. Bạn trai của khinh tỷ, chúng ta quẻ rượu đầu bài, kinh thiên ban nhạc hát chính, ca hát đốt nổ. Những người bên cạnh trả lời, một hồi ngươi nghe qua liền biết rồi. Khinh tỷ, có bạn trai? Ừ, kinh ngạc đi. Người kia thần bí hề hề, chúng ta biết đến thời điểm cũng rất kinh ngạc, bất quá hai người đứng chung một chỗ siêu phối, ngươi thấy liền biết rồi. Chán. Úc Kinh coi như bạn trai của lão bản, kể cả toàn bộ ban nhạc, cũng có tùy tiện xuất nhập phía sau tư cách. Minh Thủ còn phân phó quản lý thái, cho bọn họ đằng một căn phòng riêng đi ra, đặc biệt cho bọn họ sử dụng. Úc Kinh đem đàn guitar để tốt, đi Minh Thủ phòng làm việc tìm nàng. Không được, quá nhỏ. Dùng thêm chút sức cũng không được. Úc Kinh vừa đi đến cửa miệng, chỉ nghe thấy như vậy hai câu. Đệt. Nàng ở bên trong cóng lấy sau lưng lão tử làm cái gì? Úc Kinh không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đẩy cửa vào trong. Trong căn phòng, quản lý thái chính thay quần áo, Minh Thủ đứng ở phía sau nàng, dường như tại kéo khóa. Quản lý thái làm một nữ nhân, cảm thấy lúc này hẳn là tính cách tượng trưng hét lên một tiếng. Nhưng mà nàng không có rít gào, Úc Kinh đi ra ngoài trước. Minh Thủ vỗ vỗ bả vai của quản lý thái. Lần sau mua một cái lớn hảo, S không thích hợp ngươi. Quản lý thái liền buồn bực, rõ ràng là y phục này bản hình có vấn đề, ngươi nhìn vóc người ta, nơi nào có vấn đề. Minh Thủ qua loa lấy lệ gật đầu, không thành vấn đề, không thành vấn đề. Quản lý thái cầm quần áo đổi lại, xách túi khí thế hung hăng đi ra ngoài đánh không sai biệt cho lắm. Chương 1152, ông chủ không hẹn, 20. Úc Kinh đẩy cửa ra lần nữa đi vào, thuận tay khóa trái cửa lại ở. Coi như lui tới hơn một tháng. Hắn còn không có một chút tiến triển, Úc Kinh cảm giác mình cho nam tính đồng bào cản trở rồi. Ta đã nói với ngươi cái. Minh Thủ bị Úc Kinh ôm lấy, gặp mặt chính là một cái hôn, loại phương thức này nàng đã liên tục thể nghiệm nửa tháng. Thể nghiệm hiệu quả. Thật tốt. Chờ Úc Kinh buông nàng ra, Minh Thủ hơi hơi lấy hơi, cuối tuần ta muốn đi Úc ra, ngươi có đi hay không? Úc Kinh từ từ gặm cắn bờ môi nàng, nghe thấy âm thanh của nàng, hơi dừng lại một chút. Ngươi biết hắn hơi dương ra môi, ngươi đều biết. Minh Thủ cười một cái. Úc Kinh theo nàng vẻ mặt, liền biết nàng cái gì cũng biết. Ta nói với ngươi một tiếng, ngươi nếu là không đến liền như vậy. Không nói cho hắn, không chừng lại làm xảy ra chuyện gì tới. Úc Kinh đem cầm đặt ở trên bả vai Minh Thủ, nhất định phải đi sao? Ta là một cái người có lễ phép. Đó chính là phải đi. Úc Kinh rất lâu mới nói, ta cùng ngươi đi. Úc Kinh là không quá nguyện ý đi Úc ra. Lần trước tai nạn xe cộ, hắn cũng không muốn sâu cứu, hắn biết là vì cái gì. Cũng biết có thể làm ra loại chuyện như vậy, không ngoài chính là những thứ kia cùng hắn có liên hệ máu mủ các thân nhân. Không có gặp Minh Thủ thời điểm, hắn đại khái cảm thấy chết thì chết đi. Ngược lại, không có cái gì đáng giá lưu luyến. Nhưng là bây giờ bất đồng. Có để cho hắn người lưu luyến. Thật được a. Úc Kinh ôm một hồi, thẳng đi ra bên ngoài có người gõ cửa, Úc Kinh chậm chậm từ từ không nguyện ý bung ra, ánh mắt xéo qua liếc lên Minh Thủ trắng non xương quai xanh. Đột nhiên đầu góc xấu tại Minh Thủ xương quai xanh phía dưới một chút vị trí loại cái kế tiếp ô mai. Minh Thủ hướng về phía gương soi xuống, quần áo chỉ có thể khó khăn lắm che kín, nhưng là động tác lớn một chút liền sẽ như ảnh như hiện lộ ra. Người thực sự là... Úc Kinh hướng bên ngoài phòng làm việc đi, tới cửa đột nhiên ném cái hôn gió, đây là chứng minh ngươi là ta ký hiệu. Minh Thủ, xà tinh bệnh. Úc Kinh lên đài vẫn sẽ đeo mặt nạ, Nguyễn Tiểu Liên cảm thấy đồng nghiệp không có nói sai, bọn họ vừa lên đài bên dưới liền đốt. Nghe nói kinh thiên ban nhạc chỉ tại khinh vận diễn xuất, cộng thêm khinh vận hoàn thiện giải trí, hiện tại khinh vận cơ hồ là đầy ấp, quản lý thái đều xem xét muốn mỗi ngày hạn chế tiếp đại khách nhân. Hôm nay nhị đồng lại không có đi. Minh Thủ ở bên dưới sân khấu chờ Úc Kinh, bọn họ xuống, Minh Thủ liếc một cái phía sau, không thấy cái đó hơi xấu hổ nam sinh. Hình như là có vụ án lớn. Bành phái nói, phỏng chừng khoảng thời gian này đều không tới được. Trước nhị đồng thỉnh thoảng cũng sẽ vắng mặt, Minh Thủ lười đến hỏi tới. Nhưng là cái này đều liên tiếp mấy ngày, tình huống như thế rất khó thấy. Vụ án? A, ta còn không có nói cho Khinh tỷ sao? Nhị đồng là cảnh sát. Bất quá chỉ là một cái cảnh sát nằm vùng, không có gì lớn bản lĩnh, nghe nói lần này là có cái gì đại án, liền bọn họ những thứ này cảnh sát nằm vùng đều muốn đợi lệnh. Cảnh sát sinh hoạt cũng phong phú như vậy. Khinh tỷ, ai còn chưa phải là một người, thời gian sau giờ làm việc làm cái gì, chỉ cần không phạm pháp loạn kỷ cương, Thiên Vương lão tử đều không xen vào đi. Đi rồi. Úc Kinh kéo lấy Minh Thủ rời đi. Có cái gì tốt cho chuyện? Có thời gian như vậy không biết nhiều bồi bồi lão tử. Hoa nha. Phía sau là Bành Phái mấy người ồn ào lên âm thanh. Úc Đình hôn lễ tổ chức đến vội vàng, nhưng là người nên thông báo đều thông báo, bởi vì Úc lao gia tử mới chết không bao lâu, cho nên hôn lễ làm được cũng không phải là rất long trọng, hết thể giản lược, tổ chức địa điểm ngay tại Úc gia. Nhìn tới cửa ảnh áo cưới, không có có ngoài ý muốn, Nhan Tuyết. Minh Thủ chỉ có thể đối với cái này tỏ vẻ bội phục. Tiểu Khinh. Tiểu Thánh mang theo Thôi Du Tuệ qua tới, ánh mắt của hai người dính vào chính trang ép trên người Úc Kinh. Không giới thiệu một chút. Úc Kinh đối ngoại thời điểm vẫn là như vậy, Minh Thủ có lần cùng Bành Phái nói chuyện trời đất thời điểm, biết được là bọn họ giật dây. Bởi vì như vậy có thể để cho hắn tiết kiệm rơi rất nhiều phiền toái, quan trọng hơn hút bột, hiện tại tiểu cô nương đều thích cái này, ngươi Việt đối với ta lạnh lùng, ta Việt đem ngươi trở thành mối tình đầu. Minh Thủ tại chỗ liền nói bọn họ lừa gạt bột. Bành Phái còn cùng với nàng tranh luận, nói bọn họ đây không phải là lừa gạt bột, đây là hình tượng, là đóng gói. Minh Thủ đem Bành Phái mấy cái kia hình tượng đóng gói chữ vứt bỏ. Úc Kinh, đây là ba ta, đây là mẹ ta. Minh Thủ giới thiệu đến phi thường ngắn gọn. Bá phụ, bá mẫu tốt. Úc Kinh giàu gì cũng là hào phú xuất thân, coi như là một tấm lạnh lùng mặt, cũng phi thường có lễ phép. Chủ yếu đây là con dâu cha mẹ, đổi thành người khác, hắn khả năng liền thật sự vẫy mặt lạnh rồi. Buôn bác Tiểu Thành cùng Thôi Du Tuệ hai mắt nhìn nhau một cái, cũng không biết tại thời điểm này, hai người trao đổi tin tức gì. Nhưng là mở miệng thời điểm, vô cùng tự nhiên, được được được, Tiểu Khinh có hay không cho ngươi thêm phiền toái? Không có. Tiểu Thành cùng Úc Kinh trò chuyện, Thôi Du Tuệ dắt lấy Minh Thủ đi bên cạnh, Tiểu Khinh, hắn là Úc gia cái đó Úc Kinh sao? Ừm. Thôi Du Tuệ biểu tình khá là quái dị, Tiểu Khinh A. Ta cũng không phải là phản đối hắc, nhưng là... Hắn không phải là bị truyền có nóng buồn bã chứng sao? Úc lao gia tử đưa hắn đưa đến nước ngoài đi trị. Mẹ, hắn không có bệnh. Thôi Du Tuệ nhìn Minh Thù liếc mắt, khả năng bổ não cái gì đồ vật ghê gớm, không có bệnh à. Ai, chính ngươi chọn, ta cùng ba cũng không tiện nói cái gì. Thôi Du Tuệ cầm tay của Minh Thù, một mặt kiên định, sau đó mẹ cùng ba đều sẽ ủng hộ ngươi, sau lưng ngươi đứng chính là kiểu gia, cố gắng lên. Minh Thù, ủng hộ cái gì? Không phải là mẹ ruột, ngươi rốt cuộc tại não bổ cái gì? Làm sao làm giống như chọn hoàng tử cướp ngôi vị hoàng đế tựa như? Chờ hai vừa nói xong nói. Bọn họ mới đi vào bên trong. Tiểu tiên sinh, tiểu phu nhân, mời vào bên trong. 6. Lục gia. Cánh cửa quản gia nhìn thấy Úc Kinh cả người đều bối rối. Lục gia tại sao lại ở chỗ này? Hắn không phải là ở nước ngoài sao? Úc Kinh trở về tin tức cùng đã mọc cánh tại Úc gia trong đám người này truyền ra. Có mấy người biết hắn ở trong nước, nhưng là hắn liền như vậy trở lại, vẫn là khiến người ngoài ý. Trong đó có Úc Nhị gia, hắn cùng ai trở về? Tới báo tin nhân đạo, tiểu gia người. Hình như là cái đó bạn trai của Kiều Khinh. Kiều Khinh. Úc Nhị gia nhớ tới Long Cà trong miệng Khinh tỷ. Không thể nào. Đi một chút đi. Úc Nhị gia một đường cơ hồ là chạy đi qua. Kiều gia vợ chồng gặp người quen, đi vào liền tách ra khỏi bọn họ. Lúc này cái này con đường nhỏ trên chỉ có Minh Thủ cùng Úc Kinh. Úc Nhị gia liếc mắt một liền thấy hai người, coi như nhanh hơn nửa năm không thấy, hắn cũng sẽ không nhận sai, đẹp không thể tưởng tượng nổi, lại cũng sẽ không để cho người cảm thấy nương khí. Đẹp trai để cho người ghen tị. Bọn họ như vậy mấy cái huynh đệ, lúc còn trẻ cũng đẹp trai, không ai có thể có Úc Kinh đẹp mắt như vậy. Lão Lục. Úc Nhị gia cười nên đón, Lão Lục trở lại làm sao cũng không cho Nhị ca gọi điện thoại, Nhị ca tốt phái người đón ngươi. Úc Kinh có chút không giải thích được nhìn lấy Úc Nhị gia. Hắn cùng Úc Nhị gia quan hệ cũng không tốt. Hoặc có lẽ là, trong nhà này, liền không có cùng hắn quan hệ tốt. Coi như ngoài mặt hòa khí, thực tế trong tối cũng là đối chọi gay gắt. Nhị ca Úc Kinh giọng mang trâm trọng, ta sợ ngươi phái người tới đón ta, ta liền không về được. Lão Lục đây là nói lời gì? Úc Nhị gia một bộ em trai biểu tình lịch ngợm, ta là ca ca ngươi, còn có thể hại ngươi. Chuyện này, vị này là Kiều tiểu thư chứ? Úc Nhị gia sợ chính là Long ca trong miệng Khinh tỷ, cũng không phải là Úc Kinh, cũng không biết Úc Kinh là thế nào liên lụy chiếc thuyền này. Úc Nhị gia ánh mắt xéo qua quét về phía Úc Kinh, gương mặt đó để cho Úc Nhị ra đáy lòng mơ hồ hơi lớn mật suy đoán. Chương 1153, ông chủ không hẹn, 21. Không biết là không phải là ảo giác của Úc Kinh, hắn chung quy thấy Úc Nhị ra có chút sợ Minh Thủ. Theo hắn không giải thích được chạy tới tiếp bọn hắn, đến cùng Minh Thủ tiếp lời, đều lộ ra một phần cẩn thận. Mà thái độ của hắn càng là quỷ dị. Lúc trước Úc Nhị ra ở trong nhà chỉ hắn mắng tình huống đều có. Dĩ nhiên kết quả chính là bị hắn đánh, ngược lại khi đó trẻ tuổi nóng tính, không ưa ai thì làm. Sau đó, đại khái là chán ghét, đặc biệt là Úc Lao gia tử trước khi qua đời không lâu, đối diện với mấy cái này người kẹp thương mang đồng ngôn ngữ, hắn cảm thấy đặc biệt không có ý nghĩa, lười để ý bọn họ, đưa đến đoạn thời gian đó, bọn họ liền cho là mình dễ khi dễ. Lao Lục trở về tới rồi. Cùng Úc Nhị gia có chút tương tự nam nhân nghe tin mà tới. Đây là Úc gia Tam gia, hắn nhìn qua phi thường có lễ phép, kỳ thực ngầm chứa khinh thường, không nghĩ tới Úc Đình tiểu tử kia trả lại cho ngươi phát thiệp mời, cũng là không hiểu chuyện, nếu là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hôn lễ này coi như khó coi. Úc Nhị gia nhìn lấy Úc Tam gia muốn chết, một chút nhắc nhở ý tứ cũng không có. Xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Minh Thù hỏi một tiếng. Úc Tam gia khả năng chính đám người tiếp hắn, thuận theo liền tiếp tục nói, nóng buồn bã trứng cũng không tốt trị. Lao Lục một hồi hay là trở về biệt thự nhỏ bên kia đi thôi, vạn nhất phát bệnh đụng đến tân khách, làm ca ca môn còn phải cho ngươi thu thập cục diện rồi dám. Phải biết, hôm nay tới cũng có thể là khách quý. Úc Tam gia nói xong, có chút kỳ quái nhìn Úc Nhị gia liếc mắt. Lúc trước mang Úc kinh hung nhất chính là Úc Nhị gia, đổi thành lúc trước, hắn vừa nói như thế, hắn vẫn không thể nhảy cỡn lên tiếp lấy mắng. Hôm nay làm sao không có động tĩnh? Úc kinh buông ra Minh Thủ, không có dấu hiệu nào hướng về Úc Tam gia vùng quyền. Úc Tam gia đang kỳ quái Úc Nhị gia, đâm đầu vào quả đấm, căn bản không tránh khỏi, bền chắc bị một quyền. Úc kinh vẫy vây tay, cả người lệ khí, xin lỗi A Tam ca, bệnh của ta chính là như vậy không bị khống chế. Nóng buồn bã chứng hắn không biết là ai an cho hắn, tại Úc gia hắn tính khí là không được, đặc biệt là tại mẹ hắn sau khi chết, nhưng là cái này cũng không thiếu được đằng huynh đệ này châm trọc. Cuối cùng Úc lao ra tử đưa hắn xuất ngoại, liền trực tiếp dùng cái danh này. Úc kinh ngươi lại dám đánh ta. Úc Tam gia che lấy bị đánh ánh mắt, lên cơn giận dữ, trong mắt ngươi còn có ta người anh này sao? Úc Kinh kéo ra một cái lương bạc nụ cười, Tam ca là ngày thứ nhất nhận biết ta sao? Hắn tại Úc gia thời điểm, cùng huynh đệ nhà mình đánh cái giá, đây chẳng phải là bình thường như cơm bữa sao? Hắn có hôm nay đưa tay, cũng đều bái bọn họ ban tặng. Ngươi Úc Tam gia cắn nát một hớp răng trắng. Úc Nhị gia, ngươi muốn trở về hình của ngươi sao? Minh Thù nhìn lấy Úc Nhị gia. Chính xem trò vui Úc Nhị gia hổ khu dung một cái. Trước hắn chẳng qua là suy đoán, nhưng bây giờ là ngồi thật rồi. Nàng chính là trong miệng Long ca cái đó khinh tỉ. Thật may trước hắn thông minh. Úc Nhị gia cười theo, tiểu tiểu thư. Đánh hắn. Minh Thủ chỉ Úc Tam gia, ta liền đem ảnh chụp trả lại cho ngươi. Úc Nhị gia. Úc Tam gia. Úc Tam gia lúc này mới quan sát tỉ mỉ Minh Thủ, từ đâu tới tóc vàng. 3. Úc Nhị gia một cái tát ở trên mặt Úc Tam gia. Nhị ca. Ngươi làm gì? Im miệng đi ngươi thằng ngu. Úc Nhị gia lại là mấy bàn tay đánh tới, Úc Tam gia tự nhiên không chịu ngoan ngoãn bị đánh, hai người đánh nhau ở một khối. Minh Thủ khỏe miệng hơi hơi câu dẫn ra đường cong, đó là gần giống như lạnh nhạt đường cong. Mẹ, nàng tiểu yêu tinh cũng dám xỉ vả, chán sống. Minh Thủ chủ động cầm tay của Úc Kinh. Tiểu Kinh. Úc Kinh kêu một tiếng. Ừm. Ngươi biết nhị ca ta. Cái gì ảnh chụp? Úc Kinh nào có chút hỗn loạn, cũng có chút bất an.